nàng không trả lời, Tú Mục nhắm chặt, khẽ gật đầu một cái, mặc kệ Diệp Hy vuốt ve hỏa ôm hôn. Diệp Hy tại bên tai nàng ôn nhu nói, tiểu thân ái, vừa rồi kích thích sao? Nàng ngượng ngùng xem ta, thật lâu sau, mới nhỏ giọng đạo kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Tiểu tâm can, còn muốn sao? Diệp Hy tiếp tục hỏi. Nàng hơi hơi mở Tú Mục, mềm mại đáng yêu nhìn Diệp Hy, kia có thể nói trong ánh mắt tràn ngập thẹn thùng hòa khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng hắn khinh khẽ gật đầu, liền lại nhắm hai mắt lại. Tiểu bảo bối, ngươi nói nha, hoàn có nghĩ là muốn. Diệp Hy nhưng thật ra hy vọng nàng chính mồm tự nhủ nàng muốn. Nàng mở Tú Mục, hai tay chống đỡ nổi thân mình, thẹn thùng xem ta, hữu khí vô lực đạo tiểu chứng thối. Đều đã như vậy, đã là người của ngươi rồi, còn muốn hỏi. Lý Uyển Mai tại Diệp Hy trên môi hôn một chút, ôn nhu nói, cũng đem chăn thủ nương đến Diệp Hy trên ngực. Lúc này, Diệp Hy con cặc lại đã cắm vào trong âm đạo nàng, đụng phải căng đầy gờ điểm, ở phía trên vẽ vòng. Nha, Lý Uyển Mai kêu một tiếng, bán miệng mở rộng, run rẩy. Sau đó, bổ nhào vào Diệp Hy trong lòng, đạo thân ái, ta nghĩ muốn. Mau cho ta không nhịn được, mau, khô nhanh hơn một chút ta. Tiểu tình nhân, thực ngoan, Diệp Hy khích lệ nói, đem Lý Uyển Mai thân thể mềm mại để nằm ngang, tách ra hai chân, leo đến trên người của nàng, cứng rắn con cặc lại một lần nữa tiến vào nàng kia ôn nhu trong huyệt động. Diệp Hy nhất tay ôm lấy cổ của nàng, một tay nắm xoa vú của nàng, biên hôn môi biên nút vào. Lý Uyển Mai tuyết trắng thân thể bởi vì Diệp Hy đánh sâu vào cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà trong cổ họng phát ra oanh để vậy nật nam thanh âm, tiếp theo liền bắt đầu lời nói không có mạch lạc gọi. A, ta, bảo bối, a tiểu tình nhân, a, nha, a, dùng sức, a, thật là thoải mái a, khiến cho kính, giết chết ta. Ta à, làm sao có thể lợi hại như vậy? Ta, mau mau, ta lại sắp tới. Nghe vậy, Diệp Hy càng thêm đại lực đánh sâu vào. Ngươi thật sự là, hảo lão công, dùng sức nha. Lúc này Lý Uyển Mai, nàng đã si mê, như say như dại, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu nam nữ hạnh phúc trong hoan lạc. Nàng tiếp tục gọi a, ta, hảo, ta, thật là thoải mái nha. Mau mau, lại sắp tới. Ta, mau, nhanh chút, thân lão công, ô nha, ta xong rồi. Lý Uyển Mai cao trào tựa hồ càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Diệp Hy, móng tay chảo phá lưng của hắn, âm đạo dị thường siết chặt không để. Nương cao chiều của nàng bình tĩnh về sau, giống mê man giống nhau than ở trên ghế salon, thân thể mềm mại đắc tượng một đống dì ra, mặc kệ Diệp Hy đùa nghịch hòa vuốt ve. Nhìn đến như thế thiếu phụ tại cố gắng của mình hạ sở sở bộ dáng đáng thương. Diệp Hy ẩn ẩn sinh ra một loại vô danh tự hào cảm hòa anh hùng cảm giác. Lúc này hắn còn không có bài tiết, ngọc trụ vẫn đang ngạnh đính đính cắm ở trong cơ thể nàng. Diệp Hy hôn nàng, phía dưới nhẹ nhàng động vài cái. Đừng, ta muốn, nghỉ ngơi một chút, đừng tới nữa. Lý Uyển Mai Tú Mục nhắm chặt, dần dần tục tục nhỏ giọng nỉ non. Thật sự không đến sao, có phải tiếp tục a? Diệp Hy cười xấu xa lấy. Lý Uyển Mai lúc này sợ tới mức lập tức đẩy ra Diệp Hy, đỏ mặt chạy hướng bên kia tiểu chứng thối, đổi một cái tỉ muội tới thu thập ngươi. Hắc, Diệp Hy nhìn nàng đi vào nghỉ ngơi đang lúc bên trong, cũng không có vội vã tiến lên, mà là thuận tay gối lên cái ót, hai chân chéo ngồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cửa đang đóng lại mở ra, lần này cũng là có điểm gia đình bà chủ mùi vị từ lâm. Nàng cùng Lý Uyển Mai hoàn toàn bất đồng khí chất. Giống như tiểu cô gái bình thường khiến người tâm động thiếu phụ. Từ Lâm cùng Lý Uyển Mai mặc cũng không giống với. Nàng mặc một bộ liền cả thân áo lông, cho dù không có mặc tất chân, trắng nõn hai chân vẫn là như vậy động lòng người. Như vậy cấp Diệp Hy cảm giác không giống với Lý Uyển Mai kia một thân nữ cường nhân khí chất. Loại này gia đình thiếu phụ hương vị càng đậm. Lần này nguyên bản bất động Diệp Hy lại đột nhiên xông lên ôm lấy nàng, đem nàng áp đến góc tường. Diệp Hy tay trái theo cổ áo của nàng vói vào đi, bắt được khát vọng đã lâu vậy đối với này nọ, mềm mại cảm giác làm Diệp Hy sợ run, lại cảm một trận không khỏi hưng phấn. Từ Lâm bộ ngực cao nhọn bạch tích, cảm giác phi thường thoải mái, cho dù đi theo quần áo, Diệp Hy vẫn như cũ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia núm vị trí, qua lại ma sát. Chậm rãi, kia hai khỏa nho trở nên cứng rắn rồi, Từ Lâm thở gấp, lúc này liều mạng tại Diệp Hy trong lòng giãy giụa, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Diệp Hy đói khát mút Từ Lâm mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, thẹn thùng dưới Từ Lâm lại răng nanh nhắm chặt, không cho Diệp Hy đi vào. Diệp Hy đem đầu lưỡi khẽ liếm của nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, Từ Lâm thể sẽ tự mình đôi môi đang bị Diệp Hy thân mật mút lấy, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, sự lực phụ giúp không đủ, cuối cùng vẫn là bị Diệp Hy dùng đầu lưỡi cạy ra kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm đầu lưỡi. Từ Lâm đôi môi bị chặt chẽ đè nặng, lưỡi vô lực kháng cự, chỉ phải nhâm kỳ liếm láp. Diệp Hy đầu lưỡi trước không được triền khuấy Từ Lâm lưỡi, hai tay không ngừng động. Từ Lâm dáng người vẫn tốt lắm, toàn thân thấm vào mê người thiếu phụ hơi thở, lúc này bị Diệp Hy như thế ôm hôn, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Diệp Hy đem lưỡi của nàng hút một cái vừa phun, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào cho song phương miệng. Từ Lâm dục lửa dần dần nhộn nhạo lên, trong miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, đầu lưỡi không kiềm hãm được xâm nhập Diệp Hy trong miệng, mặc kệ hắn hút, nước miếng của mình cũng phun tới, lại không kịp chờ đợi nghênh đón Diệp Hy thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Từ từ Diệp Hy hạ thể trở nên cứng rắn vô cùng, liền nghiêng người sang thể ôm lấy Lý Huyền Mai. Diệp Hy tay của chậm rãi thượng trượt, đặt ở Từ Lâm cao nhọn bộ ngực, nhẹ nhàng nắn bóp tràn đầy co giãn nhục đoàn, điều này làm cho Từ Lâm mặt càng đỏ hơn, liền nghiêng mặt sang bên. Diệp Hy hôn vành tai của nàng, hai tay xốc lên nàng liền cả thân sam, cởi bỏ áo, tuyết trắng nịt vú xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt của, nhiều điều lưng không có một chút dư thừa mỡ, làn da cũng là như vậy bóng loáng bạch tích. Không nên nhìn, Từ Lâm lòng của khiêu không khỏi tăng nhanh. Diệp Hy tắc tiếp tục một phen kéo xuống Từ Lâm nịt vú. Từ Lâm a kêu nhỏ một tiếng, bản năng lấy tay bưng kín chính mình, vậy đối với bạch tích rất tự hào, vú trắng đem nàng đổ lên bàn công tác trên bàn, hai tay đem Từ Lâm tay của rớt ra, cặp kia thủ không lưu tình chút nào nặng nề tại nàng trắng noãn nhục đoàn thượng dùng sức nhu lên. Nhất thời Từ Lâm hai vú bị bóp chen biến hình, nhẹ buông tay lại co giãn 10 phần đạn mà bắt đầu, rất tròn rất tự hào tuyết phong, trắng noãn bộ ngực, tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Diệp Hy xông lên, dùng lực hôn như thế động nhân kiều nhũ, mà Từ Lâm còn lại là mềm nhũn dựa vào Diệp Hy trên đầu. Nha không, vừa nghĩ tới còn có hai nữ nhân đang nhìn, Từ Lâm liền không ngừng thở dốc dãy giụa, thần trí dần dần mơ hồ, Diệp Hy hôn một trận, cúi đầu thấy nàng hai cái trắng noãn chân. Buông a tiểu sắc lang. Diệp Hy không để ý Từ Lâm, đùi phải đỉnh tại giữa hai chân của nàng chắc, tiếp theo liền đem nàng ban đặt ngang ở trên bàn làm việc. Từ Lâm nằm ngửa ở trên bàn, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn đứng ở trước mắt nam hài này. Ngực của nàng rất lớn, ánh mắt của nàng rất được, chân mày tu tập thật sự có góc độ, làm cho người ta có cảm giác, tối thiểu là Diệp Hy cảm giác. Nhớ tới lúc trước lần đầu tiên gặp Từ Lâm thời điểm, Diệp Hy còn nhớ rõ tim của mình đột nhiên hội dừng hình ảnh tại của nàng trên trán, hội không khỏi muốn nhìn một chút hai chân của nàng, thon dài, mượt mà. Thậm chí ngay lúc đó Diệp Hy, đột nhiên một loại xúc động. Này xúc động cũng chỉ dừng lại ở nghĩ trình độ, hắn rất muốn xúc động xông lên, cắn đôi môi của nàng, sau đó một bàn tay nắm bắt của nàng meo meo, sau đó dùng thân thể của chính mình tạo ra chân của nàng. Bất quá đương sơ ý tứ ảo tưởng, hiện tại đã chuyển biến thành sự thật rồi. Diệp Hy không khỏi thân thủ đang cầm mặt của nàng, hồng hồng mặt, lông mi là thanh tú, Diệp Hy một chút mất lý trí hôn của nàng ánh mắt. Gần gũi đang lúc, nàng nâng lên hai mắt, Diệp Hy hạnh phúc cảm giác được. Nàng bây giờ trong hai mắt trang bị đầy đủ toàn là mình. Tóc dài ngăn không được Từ Lâm cổ đang lúc khiêu động mạch đập. Diệp Hy kia đụng đến trên người nàng tay của thực nóng, bỏng đến lưu không ra mồ hôi, bỏng đến cái mông của nàng cao thẳng, bỏng đến của nàng tuyết phong toàn bộ sưng lên, nàng đột nhiên một chút run run, say mê nhắm hai mắt lại. Diệp Hy cúi đầu, không nói lời gì khẽ cắn đôi môi của nàng, cảm giác được hai tay của nàng ôm cổ của mình, phóng đãng đầu lưỡi đưa vào môi của nàng. Xuyên qua nàng khẽ nhếch răng nanh, dây dưa nàng nóng bỏng đầu lưỡi. Bất chi bất giác hô hấp của bọn hắn gia tốc, Từ Lâm hô hấp của nàng lại rối loạn tần suất, mặt của nàng thật là đỏ, nàng hảo xấu hổ a. Chính là, xấu hổ đến đẹp quá. Kia hai khỏa cao thẳng tuyết phong bị Diệp Hy một tay cầm lấy, một ngụm hút, ăn, liếm, cắn, ngậm lấy, Từ Lâm thân thể hô hòa lấy Diệp Hy, lúc lên lúc xuống ở Diệp Hy dưới thân thể mấp máy. Diệp Hy chậm rãi rời đi mục tiêu, tạo ra chân của nàng. Lão hán đẩy xe tư thế, thế không thể đỡ tiến công. Nàng kia tuyết trắng mông ngọc vừa vặn đối với Diệp Hy, hơi thành phấn sắc đầy đặn âm hộ hơn nữa nồng đậm âm mao, gây cho Diệp Hy mãnh liệt cảm quan kích thích. Vốn đã cứng rắn muốn chết con cặc hiện tại càng khó chịu, Diệp Hy vốn là muốn vẫn cùng nàng tiếp tục hoàn trò chơi mèo vờn chuột hào hào đùa bỡn một chút này mỹ phụ thành thục, nhưng bây giờ ta thật sự không cách nào nhẫn nại rồi. Diệp Hy một bàn tay xoay ở cánh tay của nàng, dùng chân đá văng ra nàng nhanh không ngờ như thế hai chân, hít sâu một hơi ổn định tâm thần, đại nhục bổng nhắm ngay kia khẽ nhếch động khẩu đào nguyên, quơ gậy đâm thẳng mà vào. A, bọn họ cơ hồ đồng thời phát ra tiếng kêu. Diệp Hy là hài lòng, mà nàng còn lại là thỏa mãn hòa dâm lãng tiếng kêu. Cảm giác quá tuyệt vời. Ân, ân, a, Diệp Hy một bên dùng sức đút vào, một bên phát ra hài lòng thanh âm, cảm giác thật tốt quá. Đừng nhìn Từ Lâm nàng đã sanh tiểu hài tử rồi, nhưng là âm đạo thành thịt vẫn là chặt chẽ bao vây lấy Diệp Hy con cặc, khả năng nàng đã lâu không có làm tình rồi, âm đạo vẫn còn tương đối khô ráo, mặc dù không có nàng dâm thủy trơn, lại không ảnh hưởng chút nào gây cho Diệp Hy khoái cảm. Trải qua Diệp Hy mấy chục lần nút vào, dịch nhờn của nàng từ từ chia tiết ra ra, đã lâu khoái cảm cũng từng trận đánh úp về phía nàng trong lòng, thân thể của nàng dần dần phản bội ý chí của nàng. Từ từ cái mông của nàng thay đổi có quy luật lay động, nghênh hợp Diệp Hy con cặc mỗi một cái đút vào, nguyên bản vẫn là thấp giọng nức nở biến thành nhẹ giọng ngâm nga. Diệp Hy buông ra nhanh xoay ở cánh tay nàng tay của, để cho nàng hai tay chống đỡ sofa lưng thật thoải mái một điểm, mà Diệp Hy hai tay của tác đỡ lấy phần eo của nàng, để cho mình đút vào hơn hữu lực. A, thọt tới, a, muốn sáp hỏng rồi, a a, a, a, a. Theo Diệp Hy đút vào tốc độ không ngừng nhanh hơn, tiếng kêu của nàng cũng dần dần rõ ràng. Diệp Hy đắc ý nằm ở trên người nàng, nghe dưới thân người ngọc thở gấp, một bên đùa bỡn nàng vậy có chút xốp bầu vú to một bên ôm nàng tại bên tai nàng hỏi a di. Mới vừa cảm giác thế nào nha, có phải hay không cảm giác thực thích nha, a di trong khe lồn thủy thật nhiều nha. Thối, hỗn đản, đừng nói nữa, đang ở phóng đãng hưởng thụ Từ Lâm, ý thức được bộ dáng của mình rất mắc cỡ. Nguyên bản hoàn đỏ lên mặt của thay đổi đỏ hơn. Diệp Hy dùng sức nhéo nàng cái vú vài cái đạo ta muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Nói xong, lại đem nàng đè xuống ghế salon, làm cho cái mông của nàng thật cao nhích lên, xoay người cưỡi ở trên người nàng ba, ba hai bàn tay đánh vào nàng kia phì nộn trên cái mông to. Không cần, hảo, ta gọi ngươi không cần. Ta lấy khởi tắm vòi sen vòi phun đem dòng nước điều đến lớn nhất, hơi nóng dòng nước kích bắn ra. Ta xem ngươi muốn hay không. Ta, ta, nan nhận lấy cái chết. Ta, van cầu ngươi, không cần trở lại. Ta, nàng phát ra cầu khẩn thanh âm. Khó chịu, còn không muốn. Hảo ta làm cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng chút. Diệp Hy đút vào dần dần gia tăng khí lực. Ta, không cần nha, không cần nha, cầu ngươi á, tha cho ta đi. Ta, khó chịu chết rồi, nàng đô khóc ra thành tiếng. A di. Tưởng không khó thụ cũng biết nha, nhưng là mới vừa rồi là a di đạo không cần nha. Tưởng không khó thụ liền mở miệng muốn nha, dương vật của ta cấp a di khoái hoạt a di cũng không phải không biết. Diệp Hy một bên nghe nàng không cần cầu xin, một bên sờ sờ đút vào, nhưng là lại thường thường dừng lại. Không cần nha, ta, ta, ta, a, không cần nha, ta, a, nha, dừng lại nha, đừng đánh nữa, ta, muốn, ta. Không, nha, nha, không, không, không, không cần nha, van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Không, không cần trở lại. Như thế ép buộc dưới, nàng hiện tại chỉ có thể vô lực nằm trên ghế salon yên lặng chịu đựng lấy cũng hưởng thụ Diệp Hy than lửa dường như con cặc tại nàng kia đã sưng đỏ trong khe lồn tùy ý nút vào. Kia căn lửa nóng con cặc không chỉ có mang cho nàng khuất nhục, cũng mang cho nàng đã lâu khoái cảm. Trốn ở trong phòng Lý Uyển Mai cùng Dương Xuân Tuyết hai nàng. Lúc này đều là trừng lớn song mắt thấy. Dương Xuân Tuyết dậm chân, ta đã nói Lâm Lâm nàng hội không đỡ được đấy. Lý Uyển Mai trên mặt đỏ ửng còn không có rút lui vậy ngươi cũng đi à. Thối, ta mới không đi. Dương Xuân Tuyết đỏ mặt. Văn phòng Xuân Triều, một trận tái quá một trận. Diệp Hy nhưng là càng đánh càng hăng, cuối cùng hai Từ Lâm làm nằm xuống sau, lập tức chụp tới Lý Uyển Mai cùng với Dương Xuân Tuyết hai nàng, liên tục thảo phạt. Thẳng đến tam nữ không ngừng cầu xin tha thứ mới thỏa mãn hoàn toàn bùng nổ. Rất lâu sau đó, trong văn phòng hoàn tràn ngập kiều diễm hương vị. Diệp Hy nhưng là tả ủng hữu bão, bên trái là Dương Xuân Tuyết, bên phải là Lý Uyển Mai, Từ Lâm còn lại là ở một bên bác lấy nho ra, đem nho thịt đưa đến Diệp Hy miệng. Tam nữ tương bồi, Diệp Hy rất phong lưu khoái hoạt. Đúng rồi, người vừa mới nói mở một gian sinh vật công trình công ty là chuyện gì xảy ra? Lý Uyển Mai hỏi. Diệp Hy thời điểm chuyện này, ta cũng tính theo các ngươi nói tường tận một cái. Là như thế này. Diệp Hy cũng không có giấu giếm, đem trên mình thứ đi cực lạc đảo bị chú xả virus chuyện tình tất cả nói, còn có Jakarta sự kiện cũng nói hết ra. Nghe Diệp Hy này đó cựu tử nhất sinh trải qua, bên người tam nữ đều là mắt choáng váng, sợ tới mức vội vàng ôm lấy Diệp Hy, sợ thân thể hắn đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Diệp Hy khuyên can mãi, cuối cùng bỏ đi các nàng muốn đưa chính mình đi bệnh viện ý niệm trong đầu. Bất quá chuyện này cũng không phải là vậy việc nhỏ a. Lý Uyển Mai suy tư một hồi lâu, mới nói hơn nữa, người xác định kia virus thật sự hội nghiên cứu thành công sao? Diệp Hy đạo nếu thành công đó là đương nhiên tốt, không thành công nói, kia cũng không có vấn đề gì, dù sao đối với ta không xấu, không phải sao? Nhưng là ta lo lắng, Từ Lâm thấp giọng đạo, người nói cái kia Tần Mẫn Nam tin được sao? Diệp Hy sờ lên cằm đạo hiện tại cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, tin hay không qua được đổ là rất khó đạo. Cho nên liền nhu các ngươi phải đến hỗ trợ, cùng lúc có thể giúp ta giám thị nàng, về phương diện khác, công ty kinh nghiệm cũng cần các ngươi, như vậy ta mới yên tâm. Dù sao như vậy công ty giao cho người khác xử lý lời mà nói, ta như thế nào cũng lo lắng. Ân, người đã đô quyết định, tốt lắm. Lý Uyển Mai gật gật đầu. Một bên Dương Xuân Tuyết xúc vào Diệp Hy trong lòng, nói ai cho ngươi là nam nhân của chúng ta đâu. Hắc hắc, có các ngươi thật tốt. Diệp Hy đem Từ Lâm cũng kéo đến trong ngực của mình, ôm thật chặt ba người các nàng, ôn nhu nói tiếp qua không lâu, đằng đây hết thảy đô ổn định lại, chúng ta liền tìm một chỗ rời đi qua a, để cho chúng ta sống chung một chỗ không xa rời nhau. Ân, tam nữ trong lòng một trận cảm xúc, đô tận lực đem thân thể của chính mình tựa vào Diệp Hy trên người của, cảm thụ được kia ấm áp hương vị. Chính là ở phía sau, Diệp Hy tay của cơ thực không phải lúc vang lên. Là ra ra. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, Diệp Hy nhưng là hách nhất đại khiêu, điện báo biểu hiện, đúng là mất tích ra ra đánh tới. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong, nhìn xem. Chương 759, tình nhân sự kiện. Này, Diệp Hy nhưng thật ra có vẻ thật cẩn thận, cũng không có lập tức nói chuyện. Mà điện thoại bên kia minh xác trầm mặc một chút từ. Sau đó truyền đến tiếng cười quen thuộc ha ha, tiểu tử kia gần nhất quá thế nào. Ra ra, Diệp Hy làm sao có thể không nhận ra ra ra mình thanh âm của đến đâu. Diệp Long thanh âm kia nghe qua giống như mang theo một tia sung sướng, bất quá lại cẩn thận hỏi hiện tại bên cạnh ngươi có cái gì khác ngoại nhân tại đó sao. Ta đã nói với ngươi chút sự, không cần khiến người khác nghe được. Diệp Hy nhìn bên người ba nữ nhân, Lý Uyển Mai. Từ Lâm còn có Dương Xuân Tuyết Đô là nữ nhân của mình, không coi là người ngoài a. Không có đâu, ra ra ngươi nói. Diệp Hy nói. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta làm sao vậy a? Đúng vậy a, ngay từ đầu làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ra ra thật sự đã xảy ra chuyện. Diệp Hy hiện tại nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Diệp Long ở bên kia đạo ra ra lần này đổ cũng là có chút điểm nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị những người đó đắc thủ, may mắn ta chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại cũng chụp được một điểm chứng cớ, nếu lại nhiều một chút, ta đây cái đối thủ xem như phải xui xẻo. Bất kể như thế nào, ra ra ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Diệp Hy nở nụ cười. Diệp Long đạo ân, ta gọi điện thoại cho ngươi cũng là theo mẹ ngươi bên kia nghe nói ngươi thế nhưng đi Jakarta bên kia. Hừ, cái kia Donny, lúc trước bị hắn chạy, thật không ngờ lại còn có lá gan xuất hiện ở trước mặt ta, ta lần này tìm được hắn sau, nhất định phải giết hắn. Chỉ sợ Nana, Donny tên kia tại Jakarta, dễ dàng không sẽ tới a. Diệp Hy lắc lắc đầu. Diệp Long đạo đừng lo lắng, ra ra ngươi ta có khi là thủ đoạn đối phó hắn. Bất quá ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, là tưởng muốn hỏi ngươi đối với về sau có tính toán gì không đấy. Ngươi cũng trải qua, ra ra tại mất tích mấy ngày nay, ngươi cũng không chịu nổi a. Hiện tại ngươi nói, là muốn theo thương hay là từ chính. Ta... còn chưa phải rất ưa thích làm quan. Diệp Hy trầm mặc một chút, cuối cùng đảo. Kỳ thật ra ra cũng đoán được, tính cách của ngươi, không thích hợp đi quan trường. Diệp Long hít thở dài. Diệp Hy đảo cho nên ta về sau theo thương cũng không có cái gì không tốt ha. Nhưng thật ra, Diệp Long dừng một chút, nói, Vậy ngươi trở về Bắc Kinh a, ra ra dẫn ngươi gặp một số người. Người nào? Tự nhiên là thương nhân rồi. Bất quá lại nói tiếp, bọn họ những đại gia tộc này người của, cũng không phải vậy thương nhân. Nói như thế nào? Ngươi nên biết, năm đó kháng Nhật thời điểm, ra không ít anh hùng. Đương nhiên Hoàn có rất nhiều quan địa phương lưu, những đại gia tộc này đều là tại kháng chiến phía trước liền đã ra khỏi danh đấy. Kháng chiến về sau, quốc gia thành lập là lúc, một đời trước người của cũng từng mượn sức quá bọn họ, bất quá những người đó cũng không phải nguyện ý. Quốc gia vì bồi thường bọn họ, đành phải tại chính sách thượng cho nhất định ưu đãi, hơn nữa đối với những gia tộc này mỗ ta hành vi, cũng ngầm cho phép. Mỗ ta hành vi là chỉ cái gì? Quốc gia cho phép bọn họ lén thành lập mấy chi tiểu bộ đội, còn có các loại phương diện sự. Diệp Long đảo, dĩ nhiên, những gia tộc này người của, hiện tại phần lớn là theo thương đấy, hơn nữa thế lực còn không nhỏ. Hoàn có chuyện như vậy. Dĩ nhiên, người không biết sự còn nhiều hơn đâu. Hơn nữa, những gia tộc này cùng trung ương người lãnh đạo cũng có vài phần quan hệ, chúng ta đối với bọn hắn những gia tộc này, chỉ cần không quá mức phận chuyện tình, đô không sẽ đi can thiệp đấy. Chính là, cuối cùng chúng ta phát hiện, trong đó có vài người lại âm thầm cấu kết Việt Nam, Miến Điện bên kia ma túy, lại đi tư rất nhiều lượng độc hoàn tiêu hướng Trung Quốc thị trường. Bất quá bây giờ còn không có điều tra ra cụ thể là người nào tại. Kia ra ra ý của ngươi là, Diệp Hy đột nhiên có nhất loại dự cảm xấu. Hắc, tiểu tử, ngươi đã đoán đúng. Diệp Long cười nói, ngươi không phải nói muốn theo thương sao. Nếu kết giao những đại gia tộc này người của, đối với ngươi về sau buôn bán phát triển cũng có chỗ tốt nhất định. Hơn nữa gia tộc của bọn hắn sinh ý, phần lớn đô phát triển đến nước ngoài đi. Lớn như vậy tập đoàn, cùng Ngạo Dương chính là cái kia IT công ty so sánh với, cũng không thua bao nhiêu. Nhưng này cái có quan hệ gì với ta? Diệp Hy buồn bực đảo, ta bây giờ còn không cần làm đến này đó đâu. Ta biết, ra ra đâu rồi, gần nhất vừa mới xuất hiện, có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Nhưng là đối với những đại gia tộc kia người của buôn lậu thuốc phiện sự kiện, ta cũng muốn thụ đi điều tra, ta hiện tại chính là với ngươi chào hỏi, ngươi về sau cùng những gia tộc này người của có cái gì trên phương diện làm ăn lui tới nói, đánh cho ta hảo hoàn toàn tinh thần ra, tốt nhất chính là có thể cho ta tìm được buôn lậu thuốc phiện người một ít dấu vết để lại rồi. Ra ra, hay là thôi đi, tôn tử của ngươi ta là hạng người gì, ngươi còn không biết sao. Làm cho ta như thế nào điều tra. Hơn nữa, ta còn có thể cùng những người đó có cái gì sinh ý lui tới. Cho dù là hiện ở công ty có gì cần, cũng không đến ta đi tiến hành ngoại giao a. Khả không nhất định, Diệp Long cười cười, ta nghe nói ngươi làm ba người kia phá chủ tịch của công ty, hơn nữa công ty của các ngươi gần nhất không phải đang tìm địa phương thích hợp xây sinh sản nhà xưởng sao. Đừng nói cho ta ngươi này chủ tịch không biết. Ách, ra ra ngươi không nói, ta còn thật sự không biết. Diệp Hy một trận buồn bực. Diệp Long đạo ta biết ngay ngươi tiểu tử này không xứng chức. Quay đầu lập tức cấp ta tìm hiểu một chút. Hiện tại ta đã nói với ngươi, công ty của các ngươi giống như hẳn là lựa chọn tại Giang Nam vùng xây hàng phòng. Bên kia dù sao có mấy cái mỏ than đá còn có công nghiệp gang thép. Kia có cái gì? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Bên kia Giang Nam, đó là ta vừa mới nói cho ngươi những gia tộc kia một trong, Tần gia chỗ. Tần gia là làm mỏ than đá sinh ý làm giàu đấy. Mặc dù sau đó tới đổi thành quốc hữu, bất quá bọn hắn nhà nhân cũng chiếm cứ nhất định địa vị. Hiện tại Giang Nam, cơ hồ đô là việc buôn bán của bọn hắn sở tại, tất cả lớn nhỏ chứ nhiều thương gia, kỳ thật đô là bọn hắn nhà nhân. Phía trước tại Hoa Hải, thủ hạ ta chính là cái kia tên là Lửa Nhi nữ đặc vụ, ngươi còn nhớ chứ? Ra ra ngươi không nói, ta còn thật sự quên mất. Diệp Hy hơi sững sờ, ta tại Jakarta trở về Hoa Hải thời điểm. Tại du thuyền thượng gặp qua mẹ con các nàng. Ân, ta tại mất tích thời điểm, mẹ con các nàng liền đã làm không ít làm cho ta hoài nghi việc. Thành thật nói cho người biết, Lửa Nhi cha mẹ của, đều là Tần gia nhân. Bất quá Lửa Nhi cha nàng lại một lần nữa lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn tử vong. Kia ra ra ngươi làm cho ta làm sao bây giờ? Người đầu tiên đó là lấy tập đoàn chủ tịch thân phận đi Giang Nam cho ta cùng Tần gia bên kia liên lạc với, âm thầm điều tra một chút Lửa Nhi mẹ con các nàng chuyện. Hiện tại ta làm cho các nàng nghỉ đi trở về. Như vậy, Diệp Hy nhíu mày một cái, được rồi, ta đã biết. Bất quá ta tính tại Bắc Kinh mở một gian sinh vật công trình công ty. Sinh vật công trình, tuy rằng ta không phải rất mổ, bất quá ngươi nghĩ khai lời mà nói, liền đi làm đi, chuyện gì phiền toái cứ tới tìm ra ra. Ân, ta đã biết, ngày mai hoặc là ngày kia, ta trở về Bắc Kinh. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy nhưng thật ra cười khổ một cái, thật không ngờ Gia Gia vừa xuất hiện liền cấp phiền toái mình. Hoàn điều tra Tần Gia công chuyện, này để cho mình làm sao mà chịu nổi. Bất quá dựa theo Gia Gia nói như vậy, trong đó mỗ gia tộc hướng quốc nội đại lượng buôn lậu thuốc phiện việc, cũng phi không đảo. Bất quá những người này như thế nào lá gan lớn như vậy đâu. Làm sao vậy, bên người Từ Lâm, Ôn Nhu nhích lại gần. Diệp Hy đối mặt mắt của nàng mâu, cười nói chuyện là như vậy. Những chuyện kia, đồ cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Hơn nữa đồ là nữ nhân của mình, cũng nên biết việc này. Nói như vậy, người điều tra Tần gia, có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Uyển Mai kinh ngạc đảo. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, này ta cũng không phải biết, bất quá nghĩ đến cũng không có gì à. Muốn thực là bọn hắn ra làm, bọn họ cũng không dám tùy tiện đối với ta sằng bậy. Trước không nói này, nói chuyện Bắc Kinh việc à. Dương Xuân Tuyết đạo nói như vậy, người đi trước Bắc Kinh, tìm muội chúng ta xử lý một chút sự tình sau, liền chạy tới. Hừ, nghe nói còn có một vị cục trưởng phu nhân theo chúng ta cùng nhau đâu. Lý Uyển Mai có điểm ê ẩm nói. Diệp Hy cười nói có các ngươi, ta cũng không sợ công ty chuyện phiền toái. Hắc, còn có Cực Lạc Đảo bây giờ lão bản nương Tô Mị, các ngươi cũng muốn nhiều liên hệ xuống. Ngươi đã nói rồi, Từ Lâm đỏ mặt. Bên người có người nữ nhân này, Diệp Hy thật sự cảm giác mình thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Thứ Nhật Công an cục đưa tới Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam thân phận của hai người chứng cùng với khác một ít tư liệu. Diệp Hy liền lập tức cùng Tần Mẫn Nam nhích người đi trước Bắc Kinh. Mấy giờ sau, máy bay tại Bắc Kinh sân bay quốc tế rớt xuống. Diệp Hy hai người một chút cơ, liền có mấy người đón đi bọn họ. Đúng là Gia Gia Diệp Long phái đi ra người của. Người hiện ở chỗ này chờ ta một chút đi, ta đi gặp một chút Gia Gia. Đã đến Trung Nam Hải, Diệp Hy cũng không có nhiều xa lạ. Chỗ này, hắn trước kia đã tới không ít lần. Gia Gia phòng làm việc. Diệp Hy vừa mới đi vào, quả nhiên nhìn thấy nở nụ cười Gia Gia chính đang nhìn mình. Tiểu Dương A, người trước đi ra ngoài một chút. Diệp Long mỉm cười đối người bên cạnh đảo. Vâng, thủ trưởng. Ngây ngô cửa phòng bị đóng lại sau, Diệp Long đạo ra, nói cho ta một chút ta mất tích sau, người đô làm cái gì? Này, giống như không có chuyện gì để nói A. Danh con, Gia Gia cho ngươi nói ngươi đạo là được. Nga. Diệp Hy đem một ít chuyện cần thiết tình che giấu xuống dưới, khác đại bộ phận việc đô thất thất bát bát nói cho Gia Gia. Diệp Long híp mắt, trên mặt vốn là tươi cười lại một lần từ tiêu thất, Tiểu Hy, việc này ta trước mặc kệ, có hai chuyện, ta muốn hỏi ngươi. Nhìn Gia Gia kia vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, một loại dự cảm bất tường nhất thời lan tràn xuống dưới. Diệp Long lại không có lập tức nói chuyện, mà là dùng ngón tay gõ bàn một cái, vì khép hờ mắt. Làm cho Diệp Hy nhìn không tới trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng biết tại sao, Diệp Hy lòng của Khiêu bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Nhưng hắn là thật lâu chưa từng thấy qua Gia Gia biểu tình như vậy rồi. Diệp Hy không dám đầu tiên ra tiếng, đành phải cúi đầu cùng đợi. Thật lâu, Diệp Long thật sâu hô thở ra một hơi, nói tại Hoa Hải thời điểm, kia Trình Mẫn việc, ngươi. Hiểu bao nhiêu, lại tiếp xúc bao nhiêu. Trình Mẫn. Diệp Hy đột nhiên cả kinh, Gia Gia như thế nào đột nhiên hỏi hắn trước kia tình nhân đến đây, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Cứ việc Diệp Hy tận lực khắc chế, nhưng là sắc mặt kia biến hóa lại làm cho Diệp Long thu hết vào mắt. Không cần Diệp Hy trả lời, Diệp Long liền đã biết quả nhiên, người cùng nàng tiếp xúc qua đúng không? Gia Gia, người đây là ý gì? Diệp Hy trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là không có nói thẳng ra. Diệp Long nhìn cháu của mình, nói ta có ý tứ gì? Người biết bao nhiêu, còn có. Người làm cái gì không việc? Ta, Diệp Hy sắc mặt đại biến. Gia Gia thật sự biết mình cùng hắn trước kia tình nhân có cái gì thông đồng. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Mình đã tận lực như vậy ẩn nấp rồi, như thế nào Gia Gia hoàn sẽ phát hiện? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp Gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 760, mẹ ôm. Ta, không có, ta không biết Gia Gia ngươi nói cái gì. Diệp Hy sắc mặt mặc dù lớn thay đổi, nhưng vẫn là cắn răng. Diệp Long nhìn cháu của mình, nói ngươi thật sự không có ý định cùng Gia Gia nói thật. Có lời gì đâu có đấy, ta không làm cái gì. Diệp Hy nói. Diệp Long nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói từ lúc Hoa Hải thị, ngươi hãy cùng nàng từng có tiếp xúc, đúng không? Vâng, đến trình độ này rồi, Diệp Hy cũng không giấu giếm những thứ này. Như vậy, nàng theo như ngươi nói cái gì, ngươi lại biết chút ít cái gì. Này, Diệp Hy nhìn Gia Gia kia kỳ quái biểu tình, tựa hồ. Gia Gia cũng không giống như là tuân hỏi mình về những chuyện khác a. Hoàn tựa hồ là, Gia Gia căn bản liền không biết mình đưa hắn lúc trước tình nhân cấp lên chuyện. Chẳng qua là bởi vì những chuyện khác. Có lẽ, là như thế này. Diệp Hy trong lòng hô to một hơi, nói nàng nói qua một ít. Đồ nói gì đó, Diệp Long tựa hồ thực khẩn trương. Diệp Hy nói là Gia Gia năm đó phong lưu trái. Người tiểu tử này, Diệp Long nhất thời ách nhiên thất thiếu, kia về nữ nhi của nàng sự, người có biết bao nhiêu. Con gái nàng, Diệp Hy sừng sốt một chút, nói này, Gia Gia ngươi hỏi là cái gì à? Sở hữu ngươi biết sự tình, nói hết ra. Diệp Long vung tay lên. Diệp Hiếm có điểm kỳ quái nhìn hắn, nhưng là ta không biết ngươi chỉ là phương diện nào. Diệp Long cảm xúc thoạt nhìn có điểm kích động về, kia phụ thân của hài tử. Diệp Hy trong lòng cười khổ một cái, nguyên lai Gia Gia tuân hỏi mình, là vì vậy à? Hắn còn tưởng rằng Gia Gia thật sự phát hiện cái gì, muốn thật sự là nói vậy, Diệp Hy hiện tại tạm thời thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bất quá Gia Gia nếu không biết, Diệp Hy đương nhiên cũng sẽ không đảo. Bất quá bây giờ xem Gia Gia biểu tình, tựa hồ hắn thực muốn biết Trình Ngọc Giao cha ruột rốt cuộc là có phải hay không nàng a. Bất quá nhớ tới Trình Ngọc Giao, Diệp Hy trong lòng liền buồn bực vạn phần a. Cái tuổi này chính mình nhỏ tiểu nhân cô gái, nói lên bối phận ra, cư nhiên là cô của mình, thật đúng là đủ châm chọc. Gia Gia, người năm đó cũng thật phong lưu, Diệp Hy trong lời nói có chuyện nói. Diệp Long nghe vậy, trên mặt một trận xấu hổ, ngươi tiểu tử này, ta hỏi ngươi nói đâu. Gia Gia à, ta đều nói được rõ ràng như vậy, ngươi hoàn chuyển không tới sao. Diệp Hy trên mặt biểu tình hết sức kỳ quái, bất quá muốn ta kêu một cái so với ta nhỏ hơn muội muội làm cô, Gia Gia như ngươi vậy thật đúng là. Ai? Đạo đến cuối cùng, Diệp Hy chế tạo lắc lắc đầu. Diệp Long trên mặt vẻ mặt bối rối càng đậm như vậy thì nói là. Trong lòng hắn đột nhiên vui vẻ, nguyên lai, mình còn có nhất đứa con gái. Gia Gia, Gia Gia, Diệp Hy thấy hắn ngây người bộ dáng, không khỏi liên tục hô hai tiếng, này mới khiến Diệp Long thoáng hồi phục lại, hô cái gì kêu. Là ngươi không có ở hãy nghe ta nói. Diệp Hy bĩu môi. Diệp Long đạo được rồi, Gia Gia muốn yên tĩnh một chút, ngươi đi ra ngoài đi. Đối với ngươi muốn khai chuyện của công ty, Gia Gia không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng là thông qua quan hệ, cũng bất quá là một câu. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, ta đây đi ra ngoài trước. Diệp Long khẽ vuốt cằm đợi cho tôn tử ra khỏi phòng sau, hắn cũng là vẻ mặt buồn thiu, đây cũng là một cái tin tức tốt, xem ra gần nhất muốn tìm thời gian đi gặp nàng một chút. Bất quá ở nơi này trước đó. Diệp Long nhìn mình trước máy tính mặt tư liệu, hừ, tiểu Nhật Bản quỷ thật đúng là cho là chúng ta sợ hãi hắn. Như vậy dân tộc, chỉ có đả bại hắn có thể đủ làm cho hắn chịu thua. Gần nhất Trung Quốc cùng Nhật Bản đang câu cá đảo tranh luận càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hơn nữa trong ngày quan hệ giữa cũng nhanh chóng chuyển biến xấu, biên phòng bố trí quân sự cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, tựa hồ trong ngày ở giữa chiến tranh, hết sức căng thẳng. Năm gần đây, Trung Quốc bên ngoài nộp lên vẫn không có cho thấy cường ngạnh thái độ, làm cho mỗ ta quốc gia thật đúng là nghĩ đến Trung Quốc không dám lấy bọn họ thế nào. Tiểu đảo nước sở dĩ năm nay đến lớn lối như vậy, cũng là bởi vì Mỹ ở sau lưng chỗ dựa quan hệ. Nhật Bản toàn bộ quân sự hệ thống là cột vào Mỹ quốc trên chiến xa. Rời đi Mỹ quốc, Nhật Bản toàn bộ quân sự hệ thống lập tức tê liệt. Mà Trung Quốc là cụ bị một cái hoàn chỉnh quân sự công nghiệp hòa quân sự khoa học kỹ thuật hệ thống. Từ chỉnh thể mà nói Trung Quốc quân sự kỹ thuật cũng không lạc hậu cho Nhật Bản, hơn nữa cũng có đầy đủ tính. Mà Nhật Bản quân sự kỹ thuật hòa lực lượng quân sự hoàn toàn ở Mỹ quốc dưới sự khống chế. Đây là Nhật Bản vì sao thoạt nhìn giống nhất tên thái giám vậy nguyên nhân căn bản một trong, tưởng cứng rắn thời điểm nó cũng lấy không ra cái gì nên có lo lắng. Câu cá đảo không chỉ có quan hệ đến chung ngày hai nước chủ quyền cùng tôn nghiêm vấn đề, còn có kinh tế cùng quốc gia chiến lược vấn đề, nếu câu cá đảo bị nhất phương chiếm lĩnh, đối bên kia đả kích chính là rõ ràng đấy. Hắc, xem ra chúng ta Trung Quốc quật khởi, thái độ chuyển biến, liền từ ngươi tiểu đảo nước bắt đầu. Diệp Long thấp giọng lầm bầm lầu bầu, chờ một lát còn muốn cùng những người khác thương nghị hạ mới được. Bất quá, này Mỹ quốc, mới là tai họa ngầm lớn nhất. Diệp Long âm thầm lắc lắc đầu, nếu trong ngày khai chiến lời mà nói, Mỹ quốc hải quân khả sẽ không đứng nhìn bàng quan a. Hải báo đột kích đội, chậc chậc, tên này lấy được không tệ, rất nhiều năm trước ta chỉ muốn phải thử một chút này quân đội thực lực. Rất nhiều quân sự nhà quan sát cho rằng, Mỹ quốc hải báo đột kích đội là trên thế giới tốt nhất trang bị bộ đội. Mỹ quốc hải báo đột kích đội đồng dạng là trên thế giới thần bí nhất, có nhất chấn nhiếp lực đặc chủng bộ đội tác chiến một trong. Bất quá, Đông Phong hệ liệt kiều mới đạn đảo, gần nhất cũng cần tìm đối tượng thí nghiệm rồi. Diệp Long trên mặt biểu tình thoạt nhìn có điểm âm trầm. Gần đây Nhật Bản đang câu cá đảo từng bước ép sát, Trung Quốc không có bất kỳ phản kích chi phương, nếu Nhật Bản đem câu cá đảo thành công quốc hữu hóa, mà Trung Quốc tất nhiên sẽ làm ra một ít hành động, tỉ như đem câu cá đảo làm quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thái độ bình thường hóa bãi bắn bia, hoặc đang câu cá đảo trực tiếp đóng quân, như quả không như vậy chẳng khác nào đem câu cá đảo chắp tay nhường cho người Nhật Bản, nếu quả thật như vậy chính là chính phủ Trung Quốc đáp ứng, nhân dân Trung Quốc cũng sẽ không đáp ứng. Xem ra cũng không sai biệt lắm phải họp. Diệp Long nhìn đồng hồ, buổi trưa hôm nay bọn họ Cục Chính trị Trung ương sẽ bí mật mời dự họp hội nghị, đương nhiên ngoại giới cũng không biết. Đi ra nơi này, Diệp Hy lại ám thầm thở dài, từ lần trước sau, Trình Mẫn liền không muốn thấy mình rồi. Hơn nữa chính mình vẫn luôn bề bộn nhiều việc, liền không có thời gian đi tìm nàng. Chính là mỗi lần đánh nàng điện thoại, nàng luôn không nghe, hoặc là liền nhận điện thoại đạo bề bộn nhiều việc sau đó liền ngoẻo rồi. Diệp Hy biết nàng giống như không muốn cùng chính mình tiếp xúc nhiều dường như. Bất quá không vội, đợi cho mình sinh vật công trình công ty thật sự thành công, như vậy hắn liền định lại mở một gian tư nhân bệnh viện. Đây cũng là Lý Uyển Mai đảng nữ đề nghị. Mở tư nhân bệnh viện, lợi dụng hảo công ty nghiên cứu ra được kỹ thuật mới, tuyệt đối có thể được ích không ít. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam ly khai Trung Nam Hải, liền lập tức liên lạc ra giới thiệu một người tại Bắc Kinh nhìn vài đang lúc ký túc xá. Bất quá đối với phòng nghiên cứu, Diệp Hy kỳ thật tính là đem phòng nghiên cứu thành lập tại Cực Lạc trên đảo, làm cho Tần Mẫn Nam đi Cực Lạc đảo bên kia. Mà cửa hàng bán lẻ bộ phương diện, liền thiết lập ở Bắc Kinh. Dù sao, Cực Lạc đảo trước kia nhưng là sử mật tư xây quá nghiên cứu sở, tuy rằng bị phá hư rồi, nhưng là trùng kiến một chút cũng không phải việc khó gì. Đối với lần này, Tần Mẫn Nam cũng không có ý kiến, ngược lại là vui sướng. Nàng nhưng là thật không ngờ Diệp Hy lại có thể biết đem Cực Lạc đảo lão bản nương cũng thu phục. Trời ạ, chính mình vậy sau này có phải hay không hãy cùng này Cực Lạc đảo lão bản nương vậy? Nghĩ như vậy tưởng, Tần Mẫn Nam trong lòng nhất thời phức tạp, trên mặt đỏ ửng vẫn không có rơi xuống. Về phần Lý Uyển Mai đảng chúng nữ, còn lại là sẽ ở quá một đoạn thời gian, xử lý tốt hoa hải chuyện tình sau sẽ gặp đến Bắc Kinh. Tìm thời gian một ngày, cuối cùng là tuyển một chỗ thị khu ký túc xá. Diệp Hy hiện tại thừa kế 33 công ty, lại chiếm được Hắc Bang Đỗ Uyển Linh duy trì, còn có chính là Lý Uyển Mai, Tô Mị, Trần Ngọc Anh đảng chúng nữ có chuyện nghiệp, những công ty này tài chính cộng lại, Diệp Hy hiện tại có thể nói là tài đại khí thô. Lại nói tiếp, tại Tây Tạng, còn có Trần Di này Mỹ thiếu phụ, Diệp Hy cũng để cho Lý Uyển Mai đem nàng điều chỉnh lại. Về phần Trần Di nữ nhi Cao Hiểu Hiểu, Diệp Hy cũng là nổi lên thu phục chi tâm đấy. Dù sao này là một đôi hiếm có mẫu nữ hoa a, hắn như thế nào bỏ được buông tha. Thoáng chỗ sửa lại một chút Bắc Kinh chuyện tình, Diệp Hy liền cùng ra nói xuống, lập tức cùng Tần Mẫn Nam mua bay đi Hong Kong vé máy bay. Bởi vì, một tuần sau, sẽ gặp Hong Kong trở về chu niên ngày kỷ niệm rồi. Đã đến Hong Kong sau, Tần Mẫn Nam liền từ biệt Diệp Hy, nàng muốn trước tiên đi về nhà xử lý một chút. Còn có chính là mang theo chồng của mình đang đến gia nhập nghiên cứu. Này Mỹ thiếu phụ, nàng tuy rằng đáp ứng rồi Diệp Hy nương nữ nhân của hắn, bất quá cũng cam đoan quá, không cho chồng của nàng gặp mặt hắn một chút. Cùng Tần Mẫn Nam sau khi tách ra, Diệp Hy đầu tiên là cấp mẹ gọi một cú điện thoại, thoáng nói một lần chuyện của mình sau, lập tức liền liên lạc với Đỗ Uyển Linh. Trải qua mấy ngày nay, Đỗ Uyển Linh cũng hoàn toàn nắm giữ Hắc Long hội, hiện tại chính bắt đầu khuếch trương thế lực. Không để ý ngẫu quá trình này được thập phần thong thả. Bằng không đưa tới Hong Kong cái khác Hắc Bang định ý, vậy mất nhiều hơn được rồi. Chánh phủ Hương Cảng mướn gian phòng này tiểu điếm cấp 5 sao bên trong, trụ đầy đến từ bất đồng địa phương tiến đến chúc mừng Hong Kong trở về đầy năm kỷ niệm người của viên. Hàn Tuyết bọn họ cũng được an bài vào trong đó một gian thập phần xa hoa trong phòng. Về phần Hàn Huy, còn lại là ở tại Cách Vách. Hắn vừa mới từ Jakarta chạy về, tuy rằng cựu tử nhất sinh, bất quá thân mình cũng không có trở ngại. Ngay tại vừa mới, hắn bỏ vào Diệp Hy phát tới nhất cái tin tức. Nhật Bản Yamaguchi Group, Hàn Huy nhíu mày một cái, ngồi ở máy vi tính trước mặt nghiên cứu nhiều tư liệu, tự nhủ nói xong có lẽ, thật sự nếu thứ đi một chuyến Nhật Bản mới được rồi. Giờ phút này, tại Cách Vách trong phòng Hàn Tuyết, đang từ phòng tắm đi ra. Đổi lại nhất kiện mỏng như cánh ve áo ngủ, nhẹ nhàng mà đùa bỡn còn chưa khô thấu tóc, có vẻ như thế gợi cảm động lòng người. Đi tới cửa sổ sát đất trước, nàng cư nhiên lâm dưới nhìn Hong Kong thị khu chứa nhiều cảnh đẹp, không khỏi cảm thán, lần này bị nắm đi Jakarta, thật sự nguy hiểm thật mạnh, thiếu chút nữa liền không về được. Bất quá may mắn, cuối cùng đô gặp dữ hóa lành. Tiểu hỗn đản, tâm can của ta bảo bối nhi tử, xem ra mẹ cả đời đều không thể rời đi ngươi. Hàn Tuyết trên mặt bay lên hai xóa sạch đỏ ửng, kia cao gầy Anna dáng người, đang nghe được truyền đến tiếng đập cửa sau liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Là ai? Hàn Tuyết thu thập tâm thần, đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn một chút, trong lòng đột nhiên vui vẻ, lập tức mở cửa. Hì hì, mẹ, kinh hỉ sao? Diệp Hy đột nhiên đi đến. Người cuối cùng đã trở lại, Hàn Tuyết cũng không có cố kỵ cái gì, chỉ một cái tự ôm lấy con Diệp Hy. Diệp Hy nằm ở mẹ trong lòng, một bên tham lam nghe trên người nàng động lòng người hương thơm, một bên cười xấu xa nói mẹ, phải làm chuyện có ý nghĩa, cũng muốn trước đóng cửa a, bằng không bị người thấy được, vậy phiền toái. Nói xong, hắn dùng chân một điều, mở môn lập tức bị đóng lại, sau đó thuận trên tay khóa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 761 Ôn Nhu Hương, Vân Anh ước hẹn. Hàn Tuyết hiện tại kích động đến như thế nào cố được nhiều như vậy, nàng dùng sức ôm con, sau đó hai tay nâng lên khuôn mặt của hắn, vô số nóng hôn vào Diệp Hy trên người của. Ô, Diệp Hy trong khoảng thời gian ngắn cũng là bị mụ mụ hôn không phản ứng kịp. Hàn Tuyết hôn nồng nhiệt sau khi chấm dứt, lập tức lại dùng lực ôm con. Mẹ con hai người cứ như vậy ôm nhau, không cần lên tiếng. Lẳng lặng dụng tâm đi thể hội kia một loại gặp lại vui sướng cùng hạnh phúc. Lúc trước bị nắm đi Jakarta, Hàn Tuyết liền làm xong hy sinh chuẩn bị, vạn vạn thật không ngờ con lại có thể biết dẫn người tới cứu mình đấy. Lại nhìn thấy con, cũng bất quá chung sống một đoạn thời gian ngắn, chính mình lại cùng hắn tách ra, hơn nữa con cũng lâm vào trong nguy hiểm. Khi biết bị Donnie bắt được con cuối cùng an toàn đào vong, Hàn Tuyết trong lòng tuy rằng buông lỏng xuống, nhưng là một ngày không có nhìn thấy con, nàng kia treo lên phương tâm một ngày cũng không bỏ xuống được đến. Mà bây giờ, cuối cùng là an toàn nhìn thấy hắn, như thế nào làm cho Hàn Tuyết không kích động. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn bên người mẫu thân, ôn nhu nói ta không sao, thật sự không có việc gì ngươi, ngươi xem ta bây giờ không phải là thật tốt sao. Hàn Tuyết mắt đỏ, nói ân, không có việc gì là tốt rồi. Hắc hắc, đại nạn không chết, chúng ta tất có hạnh phúc cuối đời đấy. Diệp Hy nhìn nàng. Không khỏi bị mụ mụ vẻ đẹp của nàng cùng cao nhã chiết phục, lúc này cái loại này cao nhã khí chất cùng mỹ mạo của nàng xứng đôi hợp, thật để cho nhân cảm thấy là một vị nữ thần hàng lâm ở nhân gian. Diệp Hy cảm thụ được đến từ mẹ hương khí, đây là một loại sữa tắm hòa thiếu phụ mùi thơm của cơ thể hỗn hợp ở chung với nhau hương khí, loại này hương khí không khỏi làm Diệp Hy có chút ý nghĩ kỳ quái. Hàn Tuyết thân thể thật chặt dán tại con trên người của, Diệp Hy cảm thụ được này đến từ mẹ ôn nhu. Vô luận thể xác và tinh thần đô có một loại đào cảm giác say. Khả là lúc sau phiền toái cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Tuyết thấp giọng giận dữ nói. Kỳ thật mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ tới về sau, lòng của nàng liền căng thẳng. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai ngày, thật sự rất khó chịu. Nhưng là chỉ cần chúng ta đều ở đây, liền không có gì khó khăn không quá đấy. Diệp Hy cầm lấy tay nàng. Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Với người này tiểu chứng thối muốn làm cùng một chỗ, ta chưa bao giờ hối hận. Chỉ sợ tương lai ngươi ghét bỏ ta già đi. Làm sao có thể, ngươi thoạt nhìn tựa như là chị của ta giống nhau. Diệp Hy thấy nàng cao gầy miêu điều tuyệt đẹp đường cong, đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ. Của nàng tuyết cơ ngọc phu thực như băng tuyết tuyết trắng trong suốt, phấn điêu ngọc trác, mỡ dê ôn ngọc vậy mềm nhẵn mềm mại, hoa tươi vậy ngọt hương thơm. Chỉ biết ngươi nói ngọt, hừ hừ. Hàn Tuyết gõ đầu hắn một chút, cặp kia hắc nho dường như mắt đẹp, giống một cái đầm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người. hình trứng ngỗng đường cong ôn nhu mặt cười, mang chút đỏ ửng, hợp với đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ kiều thiếu mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ dịu dàng quyến rũ, cho dù là từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử cũng không gì hơn cái này. Vậy ngươi có thích nghe hay không? Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước cười xấu xa lấy. Hàn Tuyết hai gò má phi hà, sẵn giọng không thích. Thật sự không vui sao? Nhìn mẹ kia xấu hổ biểu tình, Diệp Hy nhất thời cứ vui vẻ rồi. Không thích chính là không thích, ngươi nói sao ta bước đi rồi. Diệp Hy đạo hiện tại ngươi khả không chạy thoát được đâu, ta sẽ đem ngươi thật chặt thuyên tại bên cạnh ta. Hắc, ta không tin ta lớn như vậy mị lực ngươi còn muốn chạy. Ngươi có cái gì mị lực? Hàn Tuyết cố ý lấy một loại xem thường khẩu khí nói. Ngươi dám nói không biết. Diệp Hy cười bắt tay đưa đến dưới nách ta của nàng, đi tao của nàng ngứa. Ta, Hàn Tuyết chật vật tránh né, cuối cùng hai người cười thành một đoàn. Diệp Hy đem nàng ôm, đạo mỗi lần như vậy ôm ngươi, đều đã làm cho ta cảm thấy được thật hạnh phúc đấy. Hàn Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là lại có thể cảm giác được con kia giữ hai chân chìa vào đồ đạc của mình, thấp giọng nói các ngươi nhân tối sắc, chỉ đối chúng ta thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú, đừng nói lời như vậy gạt ta rồi. Phải không? Diệp Hy cười nói, ta đây coi như đương sắc lang tốt lắm, ngươi nhưng đừng chạy. Nói xong, đem miệng hôn lên của nàng môi mềm, đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng lật phát lấy, suýt uống trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào. Anh! Hàn Tuyết nhắm mắt lại, mặc kệ con mút nàng mềm mại đầu lưỡi. Rất nhanh, hai người giãy dụa đổ ở trên ghế salon, theo này kịch liệt vặn vẹo, bọn họ y phục trên người cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, Diệp Hy ly khai mẹ mê người cái miệng nhỏ nhắn, quỳ gối cạnh ghế salon biên, bỏ trên người hai người cuối cùng quần áo, nhìn mẹ này hoàn mỹ vô hạ thân thể, hắn cảm thấy mình cũng đã không thể nhẫn nại, một đôi ma chảo liền đưa tới. Hàn Tuyết nhìn đến tay của con trai hướng mình trắng muốt thân thể thân khi đi tới, hô hấp lập tức dồn dập, cao ngất trước ngực theo cạn mau hô hấp cao thấp phập phồng. Đôi tay này tiếp xúc được bóng loáng da thịt trắng nõn trong phút chốc, thân thể của nàng căng thẳng lên. Diệp Hy hai tay từ thấp tới cao lướt qua mẹ đùi, bụng cùng eo, da thịt trắng nõn giống sa tanh giống nhau bóng loáng. Tay hắn đưa đến mẹ cao ngất trước ngực, cầm một bên một cái trong suốt khéo đưa đẩy ngạo nhũ, giống nắm hai cái tuyết trắng quả cầu bằng ngọc, tùy ý xoa lấy lên. Đồng thời, đầu của hắn chôn đến mẹ bụng, bú liếm lấy nàng mỹ ngọc bình thường mềm mại da thịt khẽ hôn ngão cắn. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một trận ma ngứa như điện lưu giống nhau lưu biến toàn thân. Trơn nhẵn da thịt lập tức nhẹ nhàng mà lay động, hồng hồng môi mỏng cũng hơi mở ra, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng noãn răng trắng, trong suốt hai mắt toát ra mê loạn mà ham muốn cự không thể ánh mắt, lông mi thật dài cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Diệp Hy rõ ràng cảm giác được dưới trường thân thể nhỏ nhẹ biến hóa, hắn đối mẹ như vậy mẫn cảm phi thường vui sướng. Hàn Tuyết kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tuyệt trần tóc dài phiêu tán xuống dưới, an tĩnh giống khéo léo tiểu dương cao. Nàng kiêu nhân thân thể hoàn mỹ đường cong, bóng loáng da thịt trắng noãn, mềm mại cao ngất nhục đoàn, không đề phòng hoàn toàn lõa lồ tại con dưới trường, chuẩn bị nhâm kỳ ngắt lấy. Bỗng nhiên, Diệp Hy thân thể bổ nhào vào mẹ trên người, há miệng lại thật chặt đặt ở nàng mỏng manh mà tươi mới trên đôi môi hôn nồng nhiệt mà bắt đầu, đầu lưỡi của hắn thẳng vói vào mẹ miệng không ngừng chiêu chọc, thật lâu cũng không nguyện rời đi. Diệp Hy hai tay của cũng bắt đầu ở mẹ trên người ma xa, động tác của hắn kiên định mà hữu lực. Một lần vuốt mẹ quang hoa bắn ra bốn phía, khiết hoàn mỹ thân thể. Hàn Tuyết xinh đẹp mắt cá chân, thon dài trắng noãn hai chân, bằng phẳng quét sạch trượt bụng, còn có lực đàn hồi 10 phần tuyết phong, đô dễ bảo ở hắn ấm áp thấm ướt dưới lòng bàn tay nhất nhất rửa tội rồi. Hắn cúi người, bắt đầu hôn môi mẹ chân đẹp, hắn đem nàng tinh xảo chân của chỉ ngậm tại trong miệng mút vào, còn dùng đầu lưỡi liếm của nàng trơn bóng đủ để. Cảm giác nhột vô cùng liên tục trong chốc lát. Hàn Tuyết cảm thấy đầu lưỡi của hắn chính là dọc theo tại lấy bắp đùi của mình mấp máy. Diệp Hy một đường hôn này mềm mại bóng loáng da thịt, một bên xoa nắn mẹ hai vú, ngón tay của hắn kẹp lấy mẹ đáng yêu tiểu núm hướng lên trên bạt, lại dùng ngón tay trỏ sờ chút đạn đánh, càng về sau đơn giản hai tay đem nàng trắng muốt hai vú dùng sức hướng trung gian đè ép, hình thành một cái thật sâu khe ngực, nhất trương nóng hừng hực miệng rộng hàm cắn lấy mẹ núm thượng hốt. Nha! Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước ngực bị vỗ về chơi đùa được lại phồng lại ngứa lại đau, mãnh liệt kích thích làm nàng không khỏi phát ra hơi yếu rên rỉ, trơn bóng trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn. Tiểu chứng thối, trước chờ một chút, Hàn Tuyết vươn hai tay ôm lấy con đầu, đình chỉ hắn bước tiếp theo động tác. Làm sao vậy? Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết nhịn không được đảo trước nhẫn một chút, ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp một người. À, gặp ai à, không thể lần sau sao? Diệp Hy cũng không bỏ được hiện tại dừng lại. Hàn Tuyết vuốt ve phục tại trước ngực mình tóc của con trai, ôn nhu nói cũng không phải không cho ngươi. Chính là, ta cùng người nọ hẹn chờ một chút gặp mặt, việc này rất trọng yếu. Nghe vậy, Diệp Hy cũng không khỏi được ngừng lại. Hàn Tuyết ôn nhu nói nàng có lẽ ngươi đã thấy qua, đó là Vân Anh sẽ thủy dong. Là nàng, Diệp Hy kinh ngạc hỏi, đi gặp nàng làm cái gì? Tự nhiên là đàm một chút hợp tác việc. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy ra con, nói, ngươi là ở chỗ này chờ ta trở về. Hay là theo ta đây? Diệp Hy không chút nghĩ ngợi nói ta còn là đi chung với ngươi à. Bất quá sau khi trở về, hắc hắc. Biết rồi, thật sự là một đầu không biết thỏa mãn tiểu sắc lang. Hàn Tuyết trên mặt nóng bỏng, ở chỗ sâu trong cả rốt bạch ngọc làm ngón tay của cưng chịu điểm con đầu một chút, thế này mới sắp bị hắn cởi áo ngủ một lần nữa mặc. Ngươi chờ ta một chút, ta đi trước đổi quần áo một chút. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, nhưng trong lòng tại hướng về, Vân Anh hội đến tột cùng muốn làm gì đâu. Phía trước chính mình đoán, hai nữ nhân kia có phải hay không Vân Anh sẽ cao tầng. Này đó đâu không có được chứng thật đấy, cho nên Diệp Hy mình bây giờ cũng không biết. Về phần Đỗ Uyển Linh kia một bên, trừ bỏ Hắc Long hội thế lực chậm rãi đang khuếch đại ở ngoài, không có này tin tức của hắn chuyện tới. Bất quá, nếu Vân Anh hội có mưu đồ lời mà nói, Diệp Hy không sợ nhéo không ra nó màn này sau người chủ sự. Hiện tại hắn biết mình trong huyết dịch virus, cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm cho Tần Mẫn Nam đi nghiên cứu, chỉ cần có thành quả nghiên cứu, sẽ không sợ Vân Anh sẽ nhân không chủ động tìm đến mình. Hồng Nhan cũng cùng mình nói, lần trước nàng cùng mình làm qua về sau, tuy rằng nàng là giai đoạn nguy hiểm, bất quá vẫn là không có mang thai. Cho dù không có đạt thành mục đích, nhưng Hồng Nhan vì Vân Anh sẽ hy sinh, còn lại là đổi lấy nàng một bước lên mây cơ hội, hiện tại nàng bắt đầu chậm rãi tiếp xúc Vân Anh sẽ cao tầng. Điểm này, đối với Diệp Hy mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Tựa hồ, sự tình cũng không quá xấu. Diệp Hy nâng cằm lên nghĩ. Không bao lâu, Hàn Tuyết cũng đã từ trong phòng mặc quần áo tử tế đi ra, nàng mặc một bộ túi mông áo lông cừu, vừa vặn che lấp nói đùi, hạ thân không có mặc quần, mà là mặc màu đen tất chân. Hơn nữa một đôi cao dép lê lời mà nói kia một thân thiếu phụ mị lực kiêm chức không có cách nào khác chắn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hàn Tuyết đối với con kia sắc sắc ánh mắt, không khỏi trừng mắt một cái. Bất quá mình có thể làm cho hắn cứ như vậy mê, cũng là làm cho Hàn Tuyết cảm thấy kiêu ngạo. Hắc, hảo đâu, Diệp Hy tay của trường tại nàng kia kiều kiều trên mông đít sờ soạng một cái, thế này mới đi theo mẹ ra khỏi phòng. Về phần hẹn thủy dong gặp mặt địa phương, còn lại là phụ cận nhất kiện có vẻ thông thường trong quán cà phê. Theo khách sạn đi ra, Hàn Tuyết cùng con đi đường đi qua. Hai người chúng ta đi, không quan hệ sao? Không sợ đối phương xử trá? Diệp Hy không khỏi thấp giọng hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại hắn cơ hồ làm cái gì đều đã lưu nhất tưởng tượng. Hàn Tuyết lắc lắc đầu, nếu là Vân Anh sẽ nhân tìm tới ta, như vậy nhất định là các nàng muốn tại trên người ta được cái gì này nọ, nói như vậy đó là ta chiếm cứ chủ động. Hơn nữa này nhanh đến Hong Kong trở về đầy năm kỷ niệm, các nàng sẽ không ở nơi này thời điểm phức tạp đấy. Vậy là tốt rồi, nếu kia thủy dong dám sằng bậy, ta sẽ làm nàng. Diệp Hy liếm môi một cái. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 762, hai nàng gặp. Số tiểu tử, ta xem ngươi là thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng sắc a. Hàn Tuyết mặt mày trắng nhợt, còn nói được như vậy đường hoàng làm nàng đâu. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười, ngươi ghen tị a. Số tiểu tử, ngay cả ta ngươi cũng dám khi dễ. Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút. Ta nào có, Diệp Hy cười cười. Ở trên đường, hai người đổ cũng không tiện quang minh tránh đại liếc mắt đưa tình. Bất quá cũng mặt mày đưa tình. Không nhiều lắm hội, hai người tới cùng thủy dong ước địa phương tốt. Diệp Hy không khỏi vừa hỏi, thật không có quan hệ sao? Có hay không nguy hiểm? Ngươi lá gan nhưng thật ra nhỏ đi. Hàn Tuyết cười một tiếng, yên tâm đi, đối phương sẽ không dưới tình huống như vậy làm loạn. Hai người một bước vào quán cà phê, liền thấy được tỏa đang đến gần đường cái bên kia trong suốt thủy tinh bên trên thủy rong, nàng cũng phát hiện Diệp Hy hai người, cười phất phất tay. Diệp Hy cùng mẹ liếc nhau một cái, này mới đi tới. Ngượng ngùng, chờ lâu sao? Hàn Tuyết khẽ mỉm cười thư, ta tiểu tử này thiên đạt được thành tựu, thủy rong tiểu thư không ngại a. Thủy rong ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người, lần trước bị hắn chiếm tiện nghi sự tình nàng nhưng là không có quên. Chính là trên mặt hơi đỏ lên, nhưng không có cùng Diệp Hy nói nhiều, mà là thản nhiên xào tiếu làm sao biết chứ, ta xem Diệp Hy nhưng thật ra bộ dạng càng ngày càng tuấn rồi, cũng đã đến tuổi đảm yêu đương đi hà nha. Tỷ tỷ kia ngươi giới thiệu a. Diệp Hy đôi mắt nhanh như chớp chuyển động. Thủy Dung nói tốt, lần khác ta giới thiệu mấy nữ hài tử cho ngươi nhận thức nha. Ta muốn giống tỷ tỷ xinh đẹp như vậy đấy. Diệp Hy cười nói. Này ghê tởm tiểu tử. Lần trước đùa giỡn chính mình sỗ sàng thời điểm hoàn gọi mình A-di, hiện tại nhưng thật ra gọi dậy tỷ tỷ mình đến đây. Bất quá Thủy Dung trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì khác thường, nói ta làm sao đẹp a. Hàn Tuyết lại ở phía sau bất động thanh sắc tại dưới mặt bàn mặt đạp Diệp Hy một cước, làm cho hắn đúng lúc ngậm miệng lại. Hàn Tuyết thế này mới đạo không biết Thủy Dung tiểu thư ước ta đi ra, vì cái gì đâu này. Thủy Dung nhìn Hàn Tuyết. Sau một lúc lâu mới nói Hàn tiểu thư nói đùa, chúng ta mặt trên giống như thu được tiếng gió, gần nhất ngươi vẫn luôn đang điều tra quan cho chuyện của chúng ta đâu. Đối với lần này, Hàn Tuyết cũng không có phủ nhận thật là. Nga, vậy không biết nói Hàn tiểu thư muốn biết cái gì đâu này. Nếu cho phép, ta có thể vì ngươi giải đáp, Thủy Dung bình tĩnh nói xong, nhưng trong lòng tại tự định giá cái gì. Ta đổ là muốn cùng các ngươi người cầm quyền gặp mặt một lần đâu. Hàn Tuyết đột nhiên đảo. Thủy Dung sắc mặt đổi, ha ha, Hàn tiểu thư yêu cầu này cũng không quá đáng, chính là gần nhất các nàng đều ở đây có chuyện quan trọng xử lý, cũng không tại Hong Kong, bằng không ta nhất định an bài các ngươi gặp được vừa thấy đấy. Đối với Hàn tiểu thư túc trí đa mưu, các nàng cũng là nghe đại danh đã lâu đâu. Vậy thì chờ Thủy Dung tiểu thư an bài. Hàn Tuyết thoại phong nhất chuyển, bất quá Thủy Dung tiểu thư ước ta đi ra, chỉ sợ không phải vì chuyện như vậy a. Người đã nói như vậy ta cũng không tiện quanh co. Thủy Dung ánh mắt lại dừng ở tỏa ở một bên cũng không nói lời nào Diệp Hy trên người, nói không biết Diệp Long lão tiên sinh gần nhất ok. Rất khỏe mạnh, có lòng. Hàn Tuyết mỉm cười, Diệp Long cũng là mấy ngày nay trồi lên thủy diện rồi, điểm này đổ cũng không cần giấu giếm cái gì. Thủy Dung nói quả nhiên, ta biết ngay Diệp lão tiên sinh sẽ không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may đấy. Không biết Thủy Dung hỏi ra lão vì chuyện gì, Hàn Tuyết tự tiếu phi tiếu nhìn Thủy Dung. Thủy Dung tại Hàn Tuyết trước mặt của, tự nhiên không có khả năng đùa giỡn cái gì nhỏ mọn. Lần trước chính mình cùng Hàn Tuyết mặt đối mặt thời điểm, cũng yếu đi một đầu. Lần này cũng không ngoại lệ, bất quá lần này mục đích của nàng chỉ là muốn cùng Hàn Tuyết công đạo một chuyện mà thôi. Là như vậy, chúng ta người của phía trên, muốn cùng Diệp lão tiên sinh các ngươi bên này làm một cái cùng có lợi giao dịch. Thủy Dung không chút hoang mang nói. Nga, cùng có lợi giao dịch. Đúng, các ngươi cũng thêm tính tại Hong Kong phát triển thế lực đúng không, chúng ta có thể cung cấp nhiều giúp, cho các ngươi thiếu điểm trở ngại. Thủy Dung đảo, không dám nói một đường đèn xanh mà qua, nhưng quét dọn đại bộ phận chướng ngại, vẫn là có thể. Chúng ta đây nhu phải bỏ ra cái gì? Hàn Tuyết nhíu mày một cái, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, điểm này nàng thật sâu biết. Tạm thời không cần. Thủy Dung đột nhiên đảo. Ha ha, vậy xem ra các ngươi mưu đồ cũng rất lớn a. Hàn Tuyết cũng không có dao động, nói hoàn có điều kiện gì ngươi trước tiên là nói về nói đi, còn có, ngươi nói tạm thời không cần, không có nghĩa là về sau không cần a. Đến lúc đó, tưởng muốn chúng ta làm cái gì, có lẽ vậy sự tình có thể, nhưng là dính đến mỗ ta ích lợi lời mà nói, khó khăn như vậy miễn sinh ra mâu thuẫn. Này ta hiểu, Thủy Dung nói, bất quá các ngươi yên tâm. Chúng ta đến lúc đó có yêu cầu gì, tuyệt đối sẽ không quá đáng. Hơn nữa, nếu là vượt ra khỏi của các ngươi nhận phạm vi, các ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Liền đơn giản như vậy, Hàn Tuyết nhưng thật ra có chút kinh ngạc, như vậy không có bảo đảm hợp tác, đã biết nhất phương rõ ràng đầu tiên được lợi, nhưng là đối phương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ như vậy trả giá đấy. Chính là, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Tuyết đổ cũng tưởng cũng không được gì, đành phải đạo vậy thì tốt. Ta hội suy tính một chút đấy, đến lúc đó cho các ngươi trả lời thuyết phục. Hảo, Thủy Dung cũng không có tính toán Hàn Tuyết lập tức trở về phục, nếu nàng lập tức đáp ứng nói mới có quỷ đâu. Từ đầu đến cuối, Diệp Hy ở bên cạnh Đô không nói gì, đằng hai người nói xong rồi, Diệp Hy vẫn như cũ cúi đầu ăn món điểm tâm ngọt. Lại hàn huyên một thời gian, Thủy Dung mới cáo từ rời đi. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con hai người cũng đi ra quán cà phê. Người cảm thấy này Vân Anh sẽ ở mưu đồ cái gì? Hàn Tuyết thấp giọng hỏi. Diệp Hy đầu tiên là lắc lắc đầu, nói khó mà nói. Bất quá đạo các nàng không có một chút mưu đồ, ai sẽ tin tưởng? Ân, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hàn Tuyết vừa đi một bên hỏi, còn ngươi nữa, có phải hay không theo ta nói cái gì đó sự đâu? Ách, chuyện gì? Diệp Hy sừng sốt. Hàn Tuyết trợn mắt nói ra ngươi đảo, ngươi muốn tại Bắc Kinh mở một nhà sinh vật công trình công ty. Đúng, Diệp Hy gật gật đầu. Hắn không có giấu giếm, đem chuyện của mình nhất vừa nói ra, thậm chí còn có cái loại này virus. Hàn Tuyết nghe được kinh hồn táng đảm, thân thể của ngươi không có gì trở ngại à? Không có, ngươi xem ta đây không phải là xanh long hoạt hổ sao? Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết lôi kéo hắn không được. Hay là đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra a, bằng không ta không an tâm đến. Nhưng là, đừng nhưng là, nghe ta. Được rồi. Đối với mẹ kiên trì, Diệp Hy nhưng thật ra không có cự tuyệt. Bởi vì lần trước mình Tiểu Di liền mang chính mình đi qua bệnh viện kiểm tra rồi, giống như cũng kiểm tra cũng không được gì. Đã đến bệnh viện, làm một cái kiểm tra, tại giá trị của đồng tiền xuống, kiểm tra đo lường báo cáo rất nhanh liền đi ra. Quả nhiên, cùng Diệp Hy dữ liệu giống nhau, thân thể hắn nhưng là khỏe mạnh thật sự, một điểm tật xấu cũng không có. Thậm chí bác sĩ đảo, hoàn chưa từng thấy qua một cái sinh lý cơ năng như thế người khỏe mạnh. Nhìn tận mắt kiểm tra đo lường báo cáo, Hàn Tuyết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá này virus ngươi cũng không biết về sau sẽ biến thành thế nào, làm cho những người đó đi nghiên cứu một chút cũng tốt. Nhưng là ngươi muốn chính mình, ngươi, không là một người đấy. Hàn Tuyết hai mắt tràn đầy thân thiết. Diệp Hy khẽ gật đầu mẹ, ta là của ngươi. Tiểu trứng thối, Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lôi kéo hắn, ngồi trên taxi liền đi trở về. Nhưng thật ra vừa về tới khách sạn, Diệp Hy liền nhịn không được đối mẹ giở trò đi lên. Đứng lại, Hàn Tuyết đột nhiên phụng phịu. Diệp Hy hơi sừng sờ làm sao vậy à? Nhìn con tay chân luống cuống bộ dáng, Hàn Tuyết đột nhiên nở nụ cười xem ngươi sợ tới mức. Ai cho ngươi là ta, Diệp Hy lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết liền trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đói bụng, Diệp Hy sửa miệng đảo. Hàn Tuyết đỏ mặt đảo kia ngươi muốn ăn cái gì? Sau đó, cả người đột nhiên bổ nhào vào con trong lòng. Diệp Hy nhưng là so mẹ lùn một chút, bị nàng như vậy xông ra nhào lên, thiếu chút nữa đứng không vững, đành phải vươn hai tay, nắm ở nàng mềm mại hông của thượng. Hàn Tuyết bởi vì say lòng người cồn phát huy tại của nàng trên hai gò má. Hơn nữa bên trong mập mờ không khí, làm nàng cảm giác được hết sức khô nóng, thân thể bắt đầu không an phận uốn éo, nói mau. Người muốn ăn cái gì? Cử động này nhưng là kích thích Diệp Hy, một đoàn dục lửa tại trong cơ thể hắn cũng đang thiêu đốt, vốn tại mẹ như vậy một vị mỹ thiếu phụ trước mặt gắng giữ tính táo cũng đã không quá dễ dàng. Hơn nữa phía trước nàng đối với mình tỏ tình, hiện tại lại tại trong ngực của mình làm như vậy kích thích hành động, Diệp Hy cảm thấy mình lý trí tại dần dần biến mất. Ta nghĩ ăn ngươi. Diệp Hy thanh âm của Đô trở nên có điểm khàn khàn. Tay hắn đã không thể cố định đứng ở mẹ trên lưng rồi, bọn họ cũng bắt đầu không an phận cao thấp du động, mà Diệp Hy phân thân nhưng ở một chút xíu phát cứng rắn. Đang lúc Diệp Hy ưỡn hẹo thân thể thời điểm, mẹ môi siêu tầm đã đến bờ môi của hắn, hơn nữa hôn lên. Diệp Hy tại một tích tắc này kia bị lạc, hắn cũng đã không thể bảo trì lý trí của mình, hắn nhiệt liệt hôn trả, đầu lưỡi cũng duỗi đi vào, liếm phổi lấy mẹ khoang miệng. Đem nước miếng của mình tập trung vào đối phương trong miệng, đồng thời hút mẹ thơm ngọt mà thấm ướt cái lưỡi thơm tho. Hàn Tuyết phản ứng kịch liệt hơn rồi, của nàng vặn vẹo kịch liệt hơn rồi, ngực của nàng hòa ngực của hắn nặng nề dán lấy, mặc kệ tay của con trai tại sau lưng của mình hòa tuyết đồn thượng vuốt ve, nàng hoàn toàn đúng con mở rộng ra thân thể của chính mình. Rất nhanh, Diệp Hy đã chưa đủ cho như vậy tiếp xúc, hắn nhẹ nhàng đem mẹ ôm lấy, tại mẹ dưới sự chỉ dẫn đi tới khuê phòng của nàng. Căn phòng này bố trí được tươi mát thanh lịch, mà ở Diệp Hy trong đôi mắt của, lúc này chỉ thấy kia nhất trương rộng thùng thình giường. Hắn đem mẹ đặt lên giường, do vì ở nhà quan hệ, mẹ trên người chỉ mặc một thân hưu nhàn trang. Diệp Hy trước thoát y phục của mình, sau đó nhanh chóng tìm được quần áo ngủ vạt áo, dùng sức bắt nó kéo qua mẹ đỉnh đầu, gợi cảm mê người màu trắng áo 2 giây đã đem mẹ yểu điệu mê người dáng người hoàn toàn hiển lộ ra. Cách hơi mở đai đeo ngực, Diệp Hy thấy được dấu ở thuần nịt ngực màu trắng sau cao ngất 2 vú động lòng người trí cực thong thả phập phòng. Hắn nhịn không được, 10 ngón lập tức kỳ dương rơi vào mẹ thần thánh ngạo nhân trên bộ ngực sữa. Tiếp theo, kia một đôi mềm mại vô cùng nhũ phong đã bị Diệp Hy một tay giữ bàn tay, sau đó dụng lực nhu trà. Rất nhanh Diệp Hy đã chưa đủ như thế, hai tay của hắn đưa tới mẹ bên hông, đem đai đeo ngực từ dưới đi lên một phen nhấc lên, một mảnh bóng loáng tế nị băng cơ tuyết phu nhất thời đàn lộ ra. Một cái nhợt nhạt hồn viên rốn, an tĩnh được khảm tại bằng phẳng mềm nhẵn, bạch mít không tì vết trên bụng, mềm mại da thịt giống như mỹ ngọc vẩy trong suốt trắng noãn. Diệp Hy hít sâu một hơi, bắt tay tìm được lưng của mẹ về sau, buông lỏng ra kia màu trắng nịt ngực liên hệ. Thiếp thân nịt ngực theo mẹ đứng thẳng trước ngực thượng tùng thoát ra ra, bị Diệp Hy thuận thế hướng về phía trước đổ lên dưới hàm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 763, nữ nhân thâm tình. Hàn tuyết tuyết trắng trong suốt bộ ngực sữa rốt cục lõa lồ tại con trước mắt, một đôi khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, cao ngất là lướt ngọc trung xấu hổ khẽ run. Hai điểm tinh xảo non nớt, tế viên như châu tương tư đậu đỏ tại một vòng nhàn nhạt đỏ bừng ngọc choáng váng trung ngạo nghễ kiều đứng lên, một đạo bóng loáng rãnh nông vắt ngang ở đứng thẳng giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0. Cô lỗ, Diệp Hy thẳng nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, đem hai tay bỏ vào mẹ oánh trạch động nhân trắng nõn trên da thịt, chậm rãi bắt đầu vuốt ve. Mẹ tươi mới kiều nhũ chẳng những chợt không lưu thủ, hơn nữa tràn đầy co giãn, Diệp Hy hai bàn tay to đem chúng nó giữ tại lòng bàn tay thời điểm. Rõ ràng cảm thụ được kia cực hạn ôn nhuận hòa no đủ sức giãn. Diệp Hy hai tay của kề sát tại đây rung động lòng người trên ngực nhẹ vỗ về, từ từ xuống phía dưới hướng hai bên di động, lòng bàn tay tiếp xúc ra thịt lộ ra vài tơ giống nhau thanh lương thuận hoạt cảm giác. Tay hắn dọc theo mẹ thân thể hai bên trơn nhẵn đường cong rất nhanh rời đến mảnh khảnh eo thon nhỏ lên, phảng phất lơ đãng dường như cởi bỏ trên quần dài nút thắt. Tận lực bồi tiếp chi, một tiếng. Quần thường thượng khóa kéo cũng bị hời hợt kéo ra. Diệp Hy ôm lấy lưng quần hai bên kéo xuống, màu hồng quần thường liền chảy xuống, một đôi thon dài rắn chắc, ánh sáng nhu hòa lóe lên đùi đẹp cho là như mộng ảo dần dần hiền lộ. Theo quần dài thốn rơi, mẹ nửa người dưới chỉ còn lại có một cái cực mỏng màu hồng sợi tơ tam giác hố. Nhỏ hẹp quần lót gắt gao che, càng lộ ra hoặc nhân hết sức. Rất tròn nhu hòa đường cong, trắng noãn trong suốt màu da. Dịu ngoan vi cuốn tóc dài, mẹ thân thể kia hết thảy đều có vẻ phối hợp hợp, không thể soi mói, xưng là hoàn mỹ không tì vết. Diệp Hy chỉ cảm thấy trái tim đã là kinh hoàng không thôi, nhưng là hai tay vừa chạm đến tuyết ngọc da thịt, sẽ không có thể tự giữ, như hổ đói cầm dê vậy đánh tiếp, nhất miệng ngậm chặt nhuyễn ngọc vậy tuyết phong cắn cắn. Xinh đẹp này mềm mại bộ ngực là như vậy hương thơm ngọt, như son như ngọc, như cao như mật, hàm cho trong miệng phảng phất tùy thời đều đã tan chảy giống nhau. Diệp Hy một bên thưởng thức mềm mại tốt tươi kiều nhũ, một bên tại ngà voi vậy tinh nhuận trên da thì tận tình vỗ về chơi đùa. Ân, Hàn Tuyết đã dần dần lâm vào ý loạn tình mê trạng thái, nàng cảm thấy một đôi tay chính đồng thời vỗ về chơi đùa trên người mình mẫn cảm nhất hai cái bộ vị, trước ngực hòa hạ thể truyền đến từng đợt điện giật cảm giác, này làm thân thể của nàng không tự chủ được sợ run, nàng uốn éo người, muốn phát tiết cái gì. Hàn Tuyết trong đầu trống rỗng, bị con như vậy âu yếm. Đã để nàng mất đi hết thảy khí lực. Làm con trai hai tay của đồng thời bóp tại nàng cao nhọn trên đỉnh núi tuyết vậy đối với tế viên tinh xảo thản nhiên tử châu là lúc, nàng toàn thân mạnh mẽ đầu giật mình, suýt nữa muốn sặc khí. Diệp Hy hoặc sâu hoặc cạn, hoặc chậm hoặc nhanh vuốt ve khởi mẹ oánh trạch mê người hoàn mỹ ngọc ruồn. Nguyễn chợt hai vú khi hắn ngón giữa không ngừng biến đổi hình dạng, nguyên bản trắng noãn được giống như tuyết vực băng nguyên vậy da thịt đã đặt lên một tầng kiều diễm phấn trang. Hàn Tuyết tả hữu chuyển động thân thể, kiều nhuyễn như bông ngọc thể bởi vì gợi cảm mang kích thích mà lần lượt chiến luật run run. Nắm đẫy đà ngọc ruồn xoa lấy trong chốc lát, Diệp Hy đột nhiên dùng ngón tay kẹp lấy mẹ non mềm đầu vú nhẹ nhàng bắn ra, mẹ chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, không khỏi ân. Trường hừ một tiếng, tuyết trắng chân bóng mặt cười xoay hướng một bên, bị tách ra thon dài đùi ngọc cũng thiếu thốn giáp đã đến cùng nhau. Diệp Hy thấy qua nghiện. Như pháp pháo chế lại hướng về tuyết phong đỉnh băng đạn một lần, lần này dùng sức lớn hơn nữa, mẹ thân thể giống như điện giật mạnh mẽ căng thẳng, mảnh khảnh cổ thật cao ngẩng, hai chân cũng dùng sức phát động, Diệp Hy đột nhiên buông ra trắng noãn xinh đẹp hai vú, thuận tay bắt được mẹ hai chân lại một lần nữa tách ra. Tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết đỏ mặt, không ngừng mà thở gấp. Ngoài cửa, lúc này Hàn Huy lại thế nhưng đứng ở cửa bên cạnh, nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng một cái. Tuyết Nhi, ngươi ở đây sao? Đằng trong chốc lát, còn không thấy người ở bên trong trả lời, Hàn Huy lại gõ cửa. Nhưng là vẫn không có đáp lại. Kỳ quái, chẳng lẽ Tuyết Nhi không ở? Hàn Huy nhíu mày một cái, về đến phòng bên trong cầm điện thoại lên liền đánh tới. Chính là điện thoại nhưng không ai nghe. Hàn Huy trong lòng đột nhiên dâng lên nhất chút bất an, nàng sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Hắn nghĩ như vậy, tình huống hiện tại dưới, thật sự rất khó phán đoán. Bất quá lập tức, điện thoại lại vang lên. Hàn Huy vừa thấy, đúng là Tuyết Nhi đánh tới. Này, ta ở bên ngoài đâu rồi, làm sao vậy? Ngươi đi ra ngoài à? Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây đâu rồi, vừa mới sao các ngươi không có phản ứng, gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại không nghe, sợ tới mức ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện. Hàn Huy cười khổ nói. Không có đâu rồi, ngươi tìm ta làm sao vậy? Này, vẫn là chờ ngươi trở lại hẳng nói à? Đúng rồi, Tiểu Hy giống như cũng không sai biệt lắm đến Hong Kong đi à nha, chờ một chút có muốn hay không ta đi phi trường đón hắn. Này, tốt. Ân, kia trước như vậy. Buông điện thoại xuống, Hàn Huy biết nàng không có xảy ra việc gì an tâm. Bên kia trong phòng, tiểu hỗn đản, nếu như bị phát hiện ngươi làm cho ta sống thế nào? Hắc, làm theo sống. Nói xong, Diệp Hy đem mẹ Tuyết nộn trơn mềm trần trụi thân thể một phen kéo vào trong ngực, sau đó điên cuồng xoa lấy, hôn lên. Hai tay của hắn lao lao cầm mẹ cao ngất mềm mại kiều nhũ, dùng sức nắn bóp, như son như ngọc da thịt trắng noãn chỉ chốc lát sau liền mông thượng một tầng phấn hồng lụa mỏng. Ngón tay của hắn đồng thời nắm này một đôi rất tròn mảnh khảnh chu hoàn, biến đổi độ mạnh yếu băng đạn lên, non mềm nhảy cảm núm đã bị như thế đối đãi, rất nhanh liền đỏ lên rất đứng lên. Hàn Tuyết ấm áp mềm mại thân thể lúc này không khỏi khẽ run, dồn dập trong lúc thở dốc phát ra một loạt rên rỉ. A, Hàn Tuyết như chim chuyển oanh để động nghe thanh âm giờ phút này thấp giọng cầu xin, thật là làm cho nhân không nói ra được thoải mái. Diệp Hy toàn thân kề sát tại mẹ ôn nhuận như ngọc trên thân thể mềm mại, trắng noãn trong suốt da thịt là như vậy mềm mại bóng loáng, dầu có co giãn, khiến cho hắn hận không thể đem này động nhân mỹ thiếu phụ một ngụm nuốt vào. Hắn từ phía sau đem mẹ thật chặt quấn vòng quanh, không ngừng tại nàng mềm mại trắng nõn bên tai, bên gáy, trên đầu vai lưu lại một cái hôn nồng nhiệt. Diệp Hy một cánh tay theo mẹ trơn bóng dưới nách xuyên qua, ôm ngang tại mẹ cao ngất trên tuyết phong. Dọn ra tay kia thì đẩy ra rồi mẹ vô lực ngăn cản, xâm nhập một đôi tuyết trắng đùi đẹp chung. Hạ thể bị ngón tay xâm nhập mang đến tô ngứa làm cho Hàn Tuyết toàn thân ma nhuyễn không thôi, Hàn Tuyết kiều hừ ngược lại chỉ có thể càng kích thích lên con thú tính. Tựa hồ cảm giác mình rất phóng đãng, vì thế Hàn Tuyết nàng cắn chặt hàm răng, đem thân thể buộc được cứng ngắc, hy vọng lý trí của mình không cần bị lạc tại một lớp sóng cao giống như một lớp sóng dục vọng xúc động chung. Diệp Hy lại đem hai tay rời đến hông của nàng, đặt tại mẹ non mịn tuyết da thịt trắng thượng nhu động. Nơi đó là nữ tính thân thể một người trong đó phi thường nhạy cảm khu vực, loại này nhỏ nhẹ kích thích sinh ra thần kinh xúc động đã đầy đủ cái búng nữ tính tham sắc dục. Quả nhiên, Hàn Tuyết rất nhanh liền cầm giữ không được rồi. Nàng thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn, hai tay nắm thật chặt tay của con trai cánh tay, đồng thời giãy giụa thân thể, kiệt lực muốn cho con dừng lại. Diệp Hy khởi sẽ bỏ qua bên miệng sơn dương, hai tay đẩy, đem mẹ thôi ngã xuống giường. Hàn Tuyết không kịp xoay người, đã bị con từ phía sau đặt ở dưới thân. Tại con ma chảo dưới, một loại quen thuộc kích thích khoái cảm từ từ tư sinh ra, hơn nữa dần dần khuếch tán đến mẹ thân thể hòa tứ chi. Nàng nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể thượng đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác tiến đến ngắt lấy giống như. Sự thân thể của nàng càng phát có vẻ rung động lòng người. Mà ngay cả nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, dần dần cũng biến thành giống như hưởng thụ, mà không phải chịu khổ rồi. Cơ hồ mỗi lần đô là như thế này, thân thể sẽ trở nên mềm nhũn. Trong đầu nàng đã là một mảnh trống không rồi, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất dục vọng. Cảm quan bản năng kích thích rốt cục chiến thắng lý trí, cứ việc loại kích thích này là áp đặt tại trên người nàng đấy. Nàng đã chìm vào vô biên vô tận dục vọng chi hải chung. Diệp Hy một bên hôn, một bên hướng tới mẹ giữa hai chân sờ soạng. Hàn Tuyết thân thể nhất thời băng bó càng chặt hơn rồi, trương khai hai tay nhéo dưới thân sàng đan, nàng đô cảm giác được thân thể của chính mình một cái run rẩy. Hàn Tuyết trước mắt hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thở gấp liên tục, môi làm lưỡi khô, trắng thuần mặt cười đã là dạng mây đỏ gắn đầy rồi. Diệp Hy nhìn đến mẹ biểu tình, dục lửa vượng hơn, thấu ở bên tai của nàng thấp giọng nói một câu ta muốn vào được. Hàn Tuyết đóng chặt lại mắt to xinh đẹp, không được run run. Diệp Hy lúc này mặc dù dục hỏa phần thân, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ Hàn Tuyết chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, Hàn Tuyết hơi gật đầu một cái ân. Hàn Tuyết nàng lúc này cảm thấy trước nay chưa có cần, gặm nhắm của nàng xuân tâm dâm, mép ngọc mặt hồng hào, tình lạm, vẻ này tao mị thấu xương dâm đãng bộ dáng, đánh con đại nhục bồng tăng vọt, đỉnh tại của nàng huyệt dâm nhỏ miệng nhảy loạn. Hàn Tuyết tiếp tục khẩn cầu con mau sáp sực nàng, từng tiếng nguyền truyền kiều mị rên rỉ, càng không ngừng tại Diệp Hy lần quần bên tai, mà của nàng cái mông to không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc rất nâng tiểu huyệt dâm, hận không thể đem Diệp Hy đại cứ như vậy ăn một miếng tiến. Lại nghe đến nàng kêu lên thân ca, ca, mẹ, tiểu, thân, thân, con, mau, hừ, mau nha, ta, mau, ta, cấp, mẹ, mau, mau chen vào nha, ân, mau nha. Diệp Hy bị mụ mụ này dâm mỉ tao thái dụ dỗ, lửa cũng đã đến trình độ không thể giải quyết, nhanh chóng đem mông xuống phía dưới một cái, ngay ngắn to dài đại cứ như vậy tư. Một tiếng, nương nàng trên mép lồn dâm thủy, trượt vào mẹ trong huyệt dâm nhỏ rồi. Chỉ nghe Hàn Tuyết kêu to ai dục, thân nhi tử, ta, đau quá a, ta, nhẹ chút, nha, lỗ lồn, phồng chết rồi, ta. Thật lâu không có bị con như vậy to dài đại cắm vào quá trong khe lồn Hàn Tuyết, cảm thấy âm hộ nàng như muốn bị sắp phá, cả người trận kịch liệt run run, thế nhưng thiếu chút nữa liền hôn mê đi. Diệp Hy lúc này đã bị nàng khơi mào đầy người lửa, chậm rãi dùng sức dùng đại cắm thẳng vào mẹ tiểu lỗ thịt, ngay ngắn rốt cuộc về sau, chìa vào hoa tâm, tiếp theo tại trong huyệt thượng xoa lấy vài cái, mạnh ra bên ngoài quất thẳng tới, tại miệng lồn lại mài tới mài lui đấy, sau đó sẽ thứ ngoan sáp mà vào, thẳng đỉnh hoa tâm, liên tục cắm mấy cái. A, dương vật to, con, ngươi, hảo, lợi hại, ai dục, đem mẹ, chọc vào, chết đi, sống đến, muốn thống khoái, chết rồi, ôi. Hàn Tuyết lỗ lồn tại mà đi lớn liên tục công kích đến, đã hơi nhập cảnh đẹp rồi, mà hoa tâm của nàng bị đầu rùa liên tục đỉnh xoa, cũng tê dại sảng khoái chảy dòng lấy dâm thủy, theo trong âm hộ ra bên ngoài tràn ra, theo cái mông của nàng câu lưu ướt sàng đan. Nàng lại bảo lấy ai dục, đại, chọc vào, mẹ, hảo, thật là thoải mái a, ta, thân nhi tử, ngươi, làm được, mẹ, rất, đẹp, oan gia, mẹ, hôm nay muốn, chết ở, của ngươi, đại, hạ, ôi. À, hảo, thật là thoải mái, đâu. Trời sinh tao mị dâm đãng, bề ngoài lại thánh khiết cao quý Hàn Tuyết, đang cùng con gian thượng về sau, bị con này dương vật to làm được dẫn phát ra nội tâm lãng kính. Tiếp theo nàng lại rất có kinh nghiệm đem mình hai cái đùi ngọc nâng lên, quay quanh quấn ở con hông của trên lưng, để cho nàng mê người lỗ lồn càng hình xông ra, cũng biến thành càng thêm chặt khít, một đôi ngọc thủ cũng dùng sức ôm chặt lấy con lưng, thân thể mềm mại vặn vẹo, đại cặp mông trắng lắc lư ném rất. Tao lãng hừ nói a. Ta, đại, thân ca ca, ôi, khoái chết, ta, nha, mẹ, yêu chết, thân Diệp Hy, đấy, đại, rồi, hừ, mỹ, sướng chết, ta, lại, đụng tới, nhân ra đấy, hoa tâm, rồi, ta, hừ. Mẹ dâm âm thanh rên rỉ, kích phát rồi Diệp Hy trong lòng hừng hực lửa, như vậy quất đút vào sáp, phạm 200 hạ sau, Diệp Hy bỗng nhiên đem mông co rụt lại. Đem to dài đại theo mẹ ướt át nhuận, hồng thông thông chặt khít trong huyệt mềm nhỏ rút ra. Này đòi mạng đột nhiên hành động, làm cho Hàn Tuyết kia dâm nhạc được chính thoải mái trái tim thiếu chút nữa rớt xuống, tiểu trong huyệt dâm một trận hư không, khiến nàng thất thần mở to vậy đối với thủy uông uông mị nhãn, hương mồ hôi nhỏ giọt thở gấp nói ai dục. Con trai ngoan, thân ái, ngươi như thế nào, đem, đại, rút đi nha, mau lại, lại chen vào, mẹ, còn không có. Đã nghiền đâu, mau nha, mẹ muốn ngươi, đấy, đại, nha, ta còn, muốn, nha. Nàng cong lưng sống dơ cao thân, vội vươn tay ra muốn tới bắt được con đại nhục bổng, muốn nó hướng lỗ lồn trong huyệt lại cắm đi vào. Diệp Hy thấy mẹ loại này dã mì tao đãng vẻ mặt, đuổi vội vàng nắm được ngọc thủ của nàng, mê đắm mà nói đến. Mẹ, ta nghĩ đổi tư thế, theo sau lưng sáp lỗ lồn, được không? Hàn Tuyết dùng của nàng mị nhãn trắng con liếc mắt một cái, dâm lãng mà nói, tiểu oan gia, ngươi phải thay đổi tư thế sắp mẹ, vì sao không nói sớm? Làm hại nhân gia trong khe lồn hào, rất khổ sở nha. Nói xong, Hàn Tuyết vội vàng đem thân thể mềm mại uốn éo, nằm dạp người quỳ gối đấy, nhếch lên nàng kia mập bạch cao ngất, đầy đặn non mềm cái mông to, đem hai cái trắng noãn khéo đưa đầy đùi ngọc giữa tách ra, xông ra nàng dâm thủy dâm dâm âm hộ. No đủ âm thần triển lộ tại Diệp Hy trước mắt, kia tiên diễm hồng nộn động khẩu đào nguyên, đã bị nàng chảy ra dâm thủy biến thành trơn bóng làm trơn được rồi, liền cả miệng huyệt phụ cận âm mao đô ướt nhất đại tùng. Diệp Hy nhất vừa thưởng thức mẹ kia đầy đặn hoạt nộn hình bán nguyệt mông bự, một bên lấy tay thương tiếc một trận khẽ xoa âu yếm, lại dùng cái kia to dài to con đại tại nàng bóng loáng tế khiết mông trên da thịt trà sát cọ sát lấy. Hàn Tuyết đại khái cảm thấy kia căn nhục côn tử tại nàng trên mông ngọc trà sát được khiến nàng khổ sở dị thường, một trận tê dại, một trận gãi ngứa, không khỏi khiến nàng lại lần nữa chảy xuống một đống lớn trơn dâm dịch. Nàng thật sự là lại không nhịn được, liền diêu động mập bạch nhuyễn nộn cái mông to thừa đón, quay đầu ném cái mị nhãn cấp con, nói ân. Thân ái, nhanh chút nha, của ngươi, đại, mài đến, nhân gia, khổ sở tử, rồi. Tại mẹ kia nũng nịu dâm ngữ dưới sự thúc giục, Diệp Hy nhìn nàng kia phì nộn mông ngọc, trong đầu cũng thực một trận thịt nhanh, yêu thích không buông tay vuốt ve cái mông của nàng thịt béo vài cái, vặn bung ra khe đít, nắm đại, đem thạc đại quy đầu nhét vào mẹ huyệt động nhỏ miệng, sức eo một cái, đại tiện hướng trong huyệt động nhỏ tài tướng đi vào. Diệp Hy kia đại trở về phong lưu trong động ngắm cảnh, thẳng địch mẹ dâm thú quá, mừng rỡ phát cuồng, mảnh mai khoản bãi, đãng thái mê người âm thanh rên rỉ nói nhé. Ôi, sẽ làm huyệt, đấy, hảo, con, mẹ, hảo, ta, thật là thoải mái a, ta yêu chết, ngươi, thân ca, hừ, mau, dùng sức đỉnh, hừ, ta, đại, ca ca, ngươi sáp, cắm vào, ta tử cung, lý rồi, ta, ân, lực mạnh chút, đúng, mẹ, lỗ lồn, lãng, lãng cấp, đại, thân, Diệp Hy, rồi, ta. Diệp Hy cảm thấy mẹ thân thể mềm mại đầy đặn mượt mà, hương cơ nộn nhuyễn ngưng chợt, dùng loại này tư thế sực nàng, khiến nàng đặc biệt phì nộn cái mông to đội lên trên bụng của mình, cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi kích khởi Diệp Hy đầy ngập lửa, trên thân nhất nằm úp sấp, phục thượng của nàng bờ vai, hai tay hoàn đến phía trước đi nắm nàng tuyết trắng phấn nộn bầu vú to, mãnh liệt rất động mông, làm cho kia to to lớn cứng rắn trưởng đại nhiều lần cuồng đảo hoa tâm, cho nàng một trận điên cuồng thỏa mãn. Làm cho nàng dục tiên dục tử, vĩnh viễn quỳ mình đại dưới. Hàn Tuyết nằm lì ở trên giường bị con làm được toàn thân bùn rùn, tao lãng kêu to nói ai dục. Ai nha, ta, đấy, đại nhục bổng, thân trưởng phu, ta yêu, ta, không chịu nổi, ta, hảo ca ca, Diệp Hy, người kia, nhục côn, hảo, hung, ôi, đội lên, hoa tâm rồi, ta, đáng yêu đấy, tiểu oan gia, ta muốn, rồi. Hàn Tuyết bị Diệp Hy chi này to dài và sự chịu đựng 10 phần đại nhục bổng cuồng sáp mãnh đảo được huyết mạch sôi sục, chặt khít thành âm đạo thịt non một thời gian lui phóng không thôi, giống miệng nhỏ giống nhau mút đầu rùa, sảng đến Diệp Hy đại như bị tiểu hài tử hút nãi giống nhau thoải mái, thư sướng mà đối với nàng nói a. Lãng mẹ, của ngươi, tiểu lỗ thịt, thật chặt, khiến cho ta, thật thoải mái nhé, nha, hoa tâm, hút, hảo, hay, hừ, kẹp chặt, thật là thoải mái. Nha, ta, toàn thân đô, toan, tô tô đấy, ân. Hàn Tuyết nhìn thấy con đối với nàng kia mê luyến, say mê thần sắc, nội tâm dâm lãng tao đãng nàng vì để cho Diệp Hy càng thêm thoải mái, cực tận khả năng dùng nàng sở hữu mềm mại đáng yêu kiều diễm nữ nhân bản năng, tận tình thi triển. Chỉ thấy nàng mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc, trắng noãn phong mập mông ngọc chung quanh ném rất thừa đón, giống từng tầng một như gợn sóng nữ bãi. Toàn thân thể mềm mại tế mì nộn nhục càng không ngừng phát run lấy, phóng đãng không thôi rên gì nói a. Đại nhục bổng, thân nhi tử, như vậy, ngươi, thoải mái à, ân, huyệt dâm nhỏ, muốn cho, ngươi, thoải mái hơn, ai nha, oan gia, ngươi đính đến, hảo, ngoan, hừ, ta, đại nhục bổng con trai ngoan, mẹ, thân, lão công nha, ta, lỗ lồn mỹ. Chết rồi, ta, hừ, ôi, mẹ, muốn quăng, đã đánh mất, ta, muốn đã đánh mất, đến đây. Hàn Tuyết thật là một kiều mỹ dâm đáng vưu vật, trời sinh tao lãng nàng bị Diệp Hy làm lớn được dâm thủy chảy đầm đìa, thư sướng thấu xương, hoa tâm phát run chiến trường hợp lấy, da nóng nóng một chút âm tinh, cả người thế tô kiệt lực, tứ chi như nhũn ra, kiều thở hổn hển bị làm được chết đi sống lại, thống khoái đến cực điểm. Diệp Hy cũng là càng đánh càng hăng, đính cứng rắn to dài đại, ôn nhu đem mẹ thân thể mềm mại nâng lên, nói âu yếm mẹ, chúng ta đổi lại tư thế đến làm, được không? Bộ dáng như vậy nằm quá mệt mỏi. Hàn Tuyết mềm mại đáng yêu mà nói ân, tiểu oan gia, mẹ tâm can bảo bối, ngươi thật biết cắm làm lỗ lồn, mẹ thật yêu ngươi a. Chỉ cần ngươi thích, mẹ này toàn thân thịt non, lỗ lồn, mặc kệ ngươi cao hứng, yêu như thế nào hưởng thụ liền như thế nào hưởng thụ a. Mẹ cả đời này rốt cuộc rời không được của ngươi lớn. Hàn Tuyết mềm mại vô lực nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tỏ tình, nghe được Diệp Hy âu yếm không thôi, mang tương nàng đầy đặn ngọc thể nằm nghiêng đặt lên giường, ôm lấy nàng nhẵn mịn đùi, mông ngồi ở của nàng một con khác đùi, giúp đỡ đại thải chắc giao phương thức làm tiến lỗ lồn, một cái co rụt lại giao cấu lấy. Hàn Tuyết lại bắt đầu hừ ai dục, ta, đại, lại, đỉnh tiến, hoa tâm rồi, ta nhé, thân ái, người mạnh khỏe tráng, nha, mẹ, lại, vừa muốn, lãng, phóng đáng. Lúc này Diệp Hy theo bên cạnh chỗ cao mắt nhìn xuống nàng kiều mỹ ngọc dung, tay phải ôm chân trắng, tay trái nắm xoa nở nang phì nộn thịt nhũ, thi triển khiêu khích kỹ xảo, tưởng dẫn nàng tiến vào khoái hoạt cao phong, đại cắm ở tiểu trong huyệt dâm điên cuồng mãnh lực rút ra nút vào lấy. Hàn Tuyết trên mặt hiện lên tao mị cười dâm đãng, khoái hoạt phóng đãng lấy nói a. Dùng sức, tiểu Hy, mẹ, phục ngươi, rồi, ân, mỹ, thật là thoải mái nha. Hừ, ân, dùng sức thao nha, mau, nha, nha. Chỉ thấy nàng dâm lãng bãi đầu lấy dài rộng cái vú, xoay tròn mông bự, hết sức phối hợp Diệp Hy rút ra đút vào, hưởng thụ Diệp Hy bừa bãi đùa bỡn hòa chơi nàng khoái cảm, hết sức tao mị âm thanh rên rỉ lấy nói ân. Ta, thân Diệp Hy, ngươi, rất tráng, rồi, ta, mẹ, huyệt dâm nhỏ, mỹ, ta, thoải mái chết được, ta, mẹ, vừa muốn, ra, ta, đi ra, ta, đại, hừ, đại, thân ca ca, ta, mẹ, không được, rồi, ta, muốn quăng, đã đánh mất, ta. Hàn Tuyết mặc dù ở trên giường dâm đãng tao lãng, nhưng nàng vẫn là lần đầu gặp được giống Diệp Hy lớn như vậy, mấy trăm ở dưới sáp làm cuồng làm, đã đủ để xử linh hồn nàng phiêu tán, lại lần nữa tô toan khắp cả người, hai lần thân thể. Trải qua này hai ba lần biến hóa tư thế vật lộn, Diệp Hy hòa mẹ trận này phong lưu giường diễn cũng chơi gần hơn 2 giờ. Cảm thấy mẹ này thân nóng hừng hực thân thể mềm mại, dâm mị 10 phần, tao lãng xuyên thấu, thật không quý Diệp Hy bình sinh thấy qua đệ nhất mỹ nữ. Lúc này Hàn Tuyết, mị nhãn như tơ, cốt nhuyễn mệt mỏi, thần hồn phiêu đãng, kia màu mỡ cái mông to đã vô lực lại ném tặng, lỗ lồn ngoại dâm dịch cuồng, đã chảy đầy của nàng cái mông to, miệng nhỏ lý cũng không khí rên gì nói hừ. Đại gà, ba, con, ta, ngươi, quá ác, rồi, làm được, mẹ. Mau, mệt chết, rồi, hừ, ngươi mau, xuất tinh, nha, hừ, bằng không, mẹ hội, bị ngươi, làm, chết rồi, hừ. Diệp Hy lúc này hưởng chịu đủ rồi mẹ thân thể, nghe nàng lần này kiều mị tiếng cầu khẩn, không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, việc buông bắp đùi của nàng, khôi phục bình thường tính giao tư thế, cúi đầu trước hút hôn trước ngực nàng đầy đặn cái vú về sau, sẽ đem kia căn cứng rắn kiều đại nhắm ngay mẹ lỗ lồn cửa vào. Liều mạng cắm vào, lại lần nữa dũng mãnh rút ra nút vào lấy. Hàn Tuyết Hoàn đứng ở cao trào kỳ lý, bị con này liên can làm, lại cố lấy dư dũng, ngọc thể cuồng xoay mãnh bãi, hô hấp gấp gáp, nũng nịu liên tục âm thanh rên rỉ nói a. Thân ca ca, đại ca ca, thân ái, lão công nga ngày, nha, lỗ lồn, thoải mái, tử, rồi, hừ, ta, đại, làm được ta, thật là thoải mái dục, hừ, thân trưởng phu. Ta thụ, không được rồi, ô ô, lại, vừa muốn, đi ra, ôi, ta, sướng chết ta. Diệp Hy lúc này cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng vô cùng, lớn hơn truyền đến một loạt tê dại khoái cảm, không khỏi ôm mẹ thân thể, nhanh hơn rút ra đút vào tốc độ, nói với nàng a. Mẹ, mau, mau, lỗ lồn, dùng sức giáp, ta cũng mau, mau ra đây rồi. Vốn bị con hơn 10 ở dưới sắp làm. Địch sắp lãng đã bất tỉnh Hàn Tuyết, nghe được Diệp Hy cũng sắp xuất tinh, vội vàng dùng tẫn nàng cuối cùng khí lực, nhanh hơn vặn vẹo nàng nhẵn mịn phì nộn cái mông to, bụng cũng càng không ngừng co rút lại mút, lại đem con đại nhục bồng thật chặt kẹp ở trong âm đạo nàng, kính chuyển nghinh hợp. Diệp Hy tại mẻ kiều mị sóng vỗ xuống, đã đạt đến xuất tinh tiền tối hậu quan đầu, đại mãnh lực đút vào làm, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy đại tại nàng trong âm hộ nhanh trà sát mãnh cắn xuống, sảng đến trên mặt đầu chim tê dại vô cùng, rốt cục đại thư sướng cuồng đầu, một cỗ lại nùng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng mẹ trong tử cung phóng đi, Diệp Hy cũng vui vẻ được hét lớn a. Ta, muốn bắn, bắn ra, đến, rồi, nha. Hàn Tuyết bị con cỗ này nhiệt năng kỳ mạnh mẽ dương tinh nhất bắn, cũng kêu to nói a. Thân ái, dương vật to lão công, con, của ngươi, tinh thủy, bắn, được, mẹ, hảo, thoải mái a, hừ, bỏng đến, hoa tâm, thích, thoải mái chết được, hừ, ân, ôm chặt, ta, nha, ta lại, ra, đến, rồi, ân, rồi, ân. Mẹ con hai người hài lòng, cho nhau tại trên người đối phương tìm kiếm lửa giải quyết, nam nữ hoàn ái, ôn nhu chân thành thấp giọng khinh tố lấy, hai người đô đạt tới kích tình cực hạn, thật chặt cho nhau ôm cùng một chỗ, bắp đùi quay quanh, miệng nhi sát gần nhau, ôm cùng một chỗ càng không ngừng run rẩy, lẳng lặng hưởng thụ này loạn luân tình đẹp nhất đỉnh phong. Hàn Tuyết bị con làm được như điên, sảng đến hồn phiêu phách tán, đổ mồ hôi đầm đìa nhạc không thể nói, mà Diệp Hy đã ở trên người nàng chiếm được cực lớn tính khoái cảm, thoải mái vui sướng bắn ra đặc hơn dương tinh, nằm ở đầy đặn mềm mại trên mặt ngọc thể, thở hổn hển nghỉ ngơi. Cựu biệt tình yêu, vào giờ khắc này chiếm được hoàn toàn phát tiết. Đã lâu, giống nhau đã đến thế giới cuối. Ngươi, như thế nào trở nên mạnh như vậy? Hàn Tuyết Kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng nằm ở con trên người của, trên mặt đỏ ửng nhìn qua thập phần động lòng người. Hi, ta thỏa mãn ngươi sao? Hoàn có muốn tới hay không? Diệp Hy thập phần đắc ý, trong thiên hạ lại có cái gì có thể cho nam nhân tại trên giường hoàn toàn thỏa mãn chinh phục nữ nhân của mình càng thêm tự hào đâu này. Hừ, Hàn Tuyết tức giận liếc trắng mắt. Diệp Hy nói nha, đúng rồi, chúng ta tại Hong Kong trở về chu niên ngày kỷ niệm sau, phải đi về Bắc Kinh phải không? Không quay về lời mà nói, ngươi còn muốn phải ở lại chỗ này à? Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy cười hì hì đạo ngược lại không phải là a, chẳng qua còn có chút sự. Là Đỗ Uyển Linh a, Hàn Tuyết nói. Diệp Hy khẽ gật đầu, đúng. Nếu như là nàng, ngươi liền đừng lo lắng, nàng cũng không phải là vậy nữ nhân này. Hàn Tuyết nói, bất quá, đối với ngươi kia virus nghiên cứu, như vậy Tần Mẫn Nam tin được sao? Còn có chồng nàng. Nói đến Tần Mẫn Nam, Hàn Tuyết lại một lần nữa trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Tiểu tử này, thật sự là sắc tâm không thay đổi a, lại muốn nhân ra đương nữ nhân của hắn. Bất quá không có nghĩ tới là, Tần Mẫn Nam thế nhưng thật sự đồng ý đâu. Ân, vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười, nhưng là hai tay lại chưa đủ lại tải Hàn Tuyết trên người của chợt động, nói xong này đó. Hắc hắc, chúng ta là không phải làm tiếp một ít có ý nghĩa chuyện. Người này đại sắc ma còn chưa đầy chừng a, nha. Đương nhiên không có đâu rồi. Không tin ngươi hỏi một chút nó. Diệp Hy cười xấu xa lấy, hắn nằm ở bên người của mẹ, một tay nhẹ vỗ về nàng bị ướt đẫm mồ hôi đen nhánh nhu thuận mái tóc, một tay nhẹ xoa nàng chịu đủ làm nhục hai vú, hai cái chân đưa đến giữa hai chân của nàng thật chặt quấn vòng quanh. Trước người bóng loáng thân thể tán phát mùi thơm càng phát đặc hơn rồi, lúc này Hàn Tuyết thân thể so với vừa rồi ngược lại phát tán ra mê người hơn sáng bóng. Diệp Hy ôm mẹ xinh đẹp thành thục thân thể, không được liếm nàng trơn bóng lưng hòa mềm mại cái mông, hai tay nắm nàng kiêu nhân hai vú tiếp tục nắn bóp. Vì thế, Hàn Tuyết rên gì cũng lại quanh quần tại trong gian phòng đó. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 764, Tiếu phụ tâm tư. Bắc Kinh thị, lúc này đúng là buổi sáng. Tại Diệp Hy yêu cầu dưới, Từ Lâm đẳng nữ cũng đã theo Hoa Hải thị rời đến Bắc Kinh đến đây. Vì chính là bắt đầu thành lập gian phòng này công ty mới. Dĩ nhiên, tại Diệp Long đám người buông lời dưới, này công ty mới thành lập không có nửa điểm phiền toái liền thông qua. Lúc này Từ Lâm đẳng nữ đang thương lượng lấy muốn chọn làm sao đương công ty văn phòng tương đối khá. Bất quá, Từ Lâm các nàng chúng nữ có ý tứ là, tại Hong Kong đăng ký, công ty tác thành lập tại Bắc Kinh. Đối với đề nghị như vậy, Diệp Hy cũng không có một gian. Mà chuyện còn lại, còn lại là cần từ từ Lâm các nàng đến bận rộn. Mà Diệp Hy lại như cũ tại phía xa Hong Kong. Hôm nay, chỉnh một cái Hong Kong đô phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay là Hong Kong trở về Tổ quốc đầy năm kỷ niệm. Trải qua nhiều năm qua như vậy, Hong Kong bây giờ kinh tế nhưng là trên thế giới cũng là số một số hai. Đối với Hong Kong trở về đầy năm kỷ niệm, Hàn Tuyết đám người đại biểu cho Bắc Kinh chính phủ tiến đến chúc mừng. Đương nhiên, việc này, Diệp Hy cũng không có tham dự vào trong đó. Dù sao này cùng hắn không có quan hệ gì. Ai, mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi. Diệp Hy vươn người một cái, từ trên giường đứng lên. Sáng sớm hôm nay Hàn Tuyết liền đi ra ngoài, mà Diệp Hy mấy ngày nay cùng nàng quá như keo như sơn ngày, cũng là ngọt ngào hạnh phúc. Hôm nay Hong Kong trở về a, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Diệp Hy rửa sạch một lúc sau liền mặc quần áo tử tế, ly khai khách sạn. Mấy ngày nữa, bọn họ liền phải rời khỏi Hong Kong trở về Bắc Kinh rồi. Cho nên công ty đăng ký việc, hắn giao cho Đỗ Uyển Linh, tin tưởng lấy năng lực của nàng, tuyệt đối sẽ không có cái gì sai lầm đấy. Về phần Tần Mẫn Nam, Diệp Hy cũng không lo lắng, nàng đã nhích người tiến đến Bắc Kinh rồi. Đỗ Uyển Linh hiện đang nắm giữ lấy trình một cái Hắc Long hội, hiện tại thế lực phát triển tuy rằng thong thả, nhưng là thắng tại ổn thỏa. Diệp Hy đi tới Đỗ Uyển Linh chỗ ở, thủ tại người bên ngoài cũng nhận thức Diệp Hy, đối với hắn tiến vào không có nhiều hơn ngăn trở. Tiểu chứng thối người đã đến rồi, hắn xoa bóp chuông cửa, cửa vừa mở ra liền thấy mỹ phụ Đỗ Uyển Linh kia xảo tiếu thiến hề gương mặt của. Nàng mặc món áo choàng tắm, xem ra là vừa tắm rửa xong, tóc ẩm ướt phi ở sau ót, tản mát ra một trận tươi mát hương khí. Hắc, như thế nào ta gần nhất ngươi trước hết tắm rửa a, có phải hay không đảng ta với ngươi làm một ít có ý nghĩa chuyện đâu này. Diệp Hy nhất thời gương mặt tươi cười, ánh mắt dừng ở Đỗ Uyển Linh trên người của, cũng biến thành nóng rực lên. Ta, không phải, ta, Đỗ Uyển Linh đỏ mặt lên, muốn giải thích, lại chống lại Diệp Hy nóng rực ánh mắt. Đơn giản ngậm miệng không nói. Bất quá Diệp Hy vừa muốn nói điều gì, ở phía sau, di động lỗi thời vang lên, hắn vừa thấy dĩ nhiên là biểu muội Trần Nhụy. Nhụy Nhụy, làm sao vậy? Hắn nhận thông điện thoại. Mỹ phụ Đỗ Uyển Linh nghe được là Diệp Hy biểu muội, thân mình cứng đờ, động tác hơi chút ngừng lại. Biểu ca, ta buồn ngủ quá, chỉnh một đêm đâu ngủ không được, mấy ngày nữa ngươi phải trở về đi Bắc Kinh rồi, nhân gia hội nghĩ tới ngươi. Làm sao bây giờ đâu này? Cô gái kia thanh âm lo lắng theo trong điện thoại truyền đến. Không có việc gì, Nhụy Nhụy, tưởng biểu ca thời điểm liền gọi điện thoại, biểu ca rút thời gian trở về Hong Kong nhìn ngươi, được không? Diệp Hy ôn nhu đảo. Biểu ca, chớ quên chuyện ngươi đáp ứng ta, cô gái kiểu man nói. Quên không được, đáp ứng ngươi liền nhất định làm được, Diệp Hy nhất thời hoàn nhớ không nổi chính mình đã đáp ứng nàng cái gì, bất quá vẫn là đáp ứng một tiếng xuống dưới. Một bên cùng biểu muội nói điện thoại, Diệp Hy tay của lại một bên tại Đỗ Uyển Linh trên người của dao động lấy. Đỗ Uyển Linh mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cố chịu đựng khoái cảm, nhưng là tại Diệp Hy hai tay của nắm trước ngực nàng núng lúc, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng nức nở, làm cho cô gái nghe được. Phá hư biểu ca, có phải hay không lại đang khi dễ nữ? Cô gái thật sự nghe không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn nói ta cúp điện thoại. Nói xong cúp điện thoại. Tiểu chứng thối, người khi dễ người ta. Mỹ phụ Đỗ Uyển Linh không thuận theo chỉ đả lấy ngực của hắn, chính là quả đấm yếu đuối vô lực. Hảo A Di, ta đây không phải là ban cho ngươi làm việc đắc lực sao? Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Diệp Hy nói sang chuyện khác, hắc, còn có mấy ngày nay ta phải trở về đi Bắc Kinh rồi, ngươi bỏ được ta sao? Ta đương nhiên không bỏ được. Diệp Hy lời nói Đỗ Uyển Linh trên mặt ửng đỏ một mảnh hảo lão công, ngươi không trách ta phóng đãng a. Nàng có chút lo lắng nói, lông mi thật dài vụt sáng. A Di, tham sắc dục là người bản năng, ta làm sao có thể quái ngươi thì sao? Kỳ thật ta ước gì như ngươi vậy đâu. Diệp Hy nói xong, xoay người nằm ở mỹ phụ trên người. Đến đây đi, tiểu chứng thối, Đỗ Uyển Linh lẩm bẩm nói, cao vút lấy mông đẹp. Nàng chuyển quá nửa bên mặt ra, lúc nói chuyện mỹ thái liêu nhân. Hắc, A Di thực biết lòng ta sẽ nha. Ai bảo ngươi ăn mặc như vậy gợi cảm. Diệp Hy vừa nói một bên dùng ngón cái hòa ngón trỏ nắm nàng núm, bàn tay dùng sức, mềm mại lại có co giãn nhũ phong bị hắn biến thành thật to biến hình. Diệp Hy đưa tay theo khăn lông hai bên giò xét đi vào, tràn trề nhấm nháp mỹ nhũ to thẳng hòa co giãn,

hơn nữa chỉ cần hiện tại trụ cột đánh tốt lắm, chúng ta về sau vẫn là hội ở chung với nhau. Diệp Hy giải thích. Ân, cũng thế, muốn là lúc sau thật sự thành công, chúng ta muốn sống chung một chỗ, không xa rời nhau. Mỹ phụ tinh tế thở dốc, mị nhãn như tơ. Diệp Hy nhìn Tâm Đô say, hắn thật không ngờ một nữ nhân khi lấy được cảm tình hòa tình dục thỏa mãn về sau, thế nhưng có thể có như vậy động nhân biểu tình. Chính mình cùng nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, điều này cũng làm cho hắn càng thêm yêu thương này mỹ phụ thành thục. Tiểu Hy, hôm nay nhiều bồi bồi ta, được không? Mỹ phụ lật cả người, ôm lấy cổ của hắn, thổ khí như lan, trường hợp hương diễm vô cùng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, hắn động tình nói. Một ngày này, Diệp Hy thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, rồi mới từ Đỗ Uyển Linh nơi đó rời đi. Nghĩ đến phía sau mình nữ nhân, Diệp Hy hiện tại cũng không khỏi không cho mình áp lực, nhất định phải mau chóng đánh hảo sau này trụ cột, bằng không về sau, hắn thật sự liền cả bảo vệ tốt nữ nhân của mình đâu có vẻ bất lực. Dù sao, nữ nhân của hắn bên trong, thân phận nhiều lắm. Trọng yếu nhất là, hiện tại xã hội này, không có gì so trên tay nắm giữ nhất định thế lực quan trọng hơn. Mà bây giờ, Diệp Hy nhưng thật ra hy vọng Tần Mẫn Nam virus nghiên cứu đạt được thành công, nói vậy, chính mình liền có bước đầu tư bản rồi. Bất qua nói lên Tần Mẫn Nam, Diệp Hy trở lại Bắc Kinh, cũng nên là thời điểm cùng vợ chồng bọn họ gặp mặt một lần rồi, nhìn xem Tần Mẫn Nam có phải hay không tuân thủ lời hứa ban đầu. Người này thê thiếu phụ, vẫn có thể lực xuất chúng nhà sinh vật học, nữ nhân như vậy, Diệp Hy tình thế bắt buộc. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 765, lão công giữ, dưới bàn cơm. Ngày hôm sau, tại Hàn Tuyết bọn họ lớn một chút dưới, Diệp Hy đi thẳng tới công thương quản lý cục. Trương bí thư sao, ta là Diệp Hy, phía trước đã gọi điện thoại cho ngươi hôm nay muốn tới gặp mặt. Diệp Hy giữa trưa sau khi cơm nước xong cấp này cục công thương cục trưởng thư ký gọi một cú điện thoại. Diệp Hy, Nga, ta đã biết, ngươi bây giờ lại đây sao? Bên đầu điện thoại kia tiếng người âm hơi chút tạm dừng, chợt nhiệt tình nói. Trương bí thư, làm phiền ngươi, ta muốn gặp cục trưởng, không biết ngươi có thể hay không? Hắn nói còn chưa dứt lời, đối phương khẳng định biết ý của mình. Có đôi khi, nói chuyện phải hàm xúc một ít. Như vậy à, đây là của ngươi di động sao? Ta một lát nữa nhi cho ngươi đánh lại, được không? Trương bí thư do dự một chút. Hảo, vậy ta chờ ngươi điện thoại, cảm ơn nhiều. Diệp Hy hài lòng cúp điện thoại, trong lòng thì tại tính toán người cục trưởng này khi nào thì có thể thấy hắn. Tuy rằng đã chào hỏi qua, bất quá chính mình vẫn là ấn điều lệ chế độ đến tương đối khá. Qua hơn 20 phút, điện thoại di động vang lên, hắn vừa thấy điện báo, là Trương Bí Thư. Trương Bí Thư, Diệp Tiểu Ca, cục trưởng hắn 3 giờ chiều có thời gian, người đến đây đi. Trương Bí Thư bình tĩnh nói. Cảm ơn, Trương Bí Thư. Tại cục công thương đúng không? Vâng, người đã đến lúc, gọi điện thoại cho ta. Hảo, điện thoại liên lạc. Diệp Hy hài lòng cúp điện thoại. Hắn nắm chặt thời gian chuẩn bị một ít tư liệu. Đây là Lý Uyển Mai các nàng giúp mình chuẩn bị xong đăng ký công ty tư liệu. Diệp Hy mình cũng không hiểu. 3 giờ chiều, hắn đúng hạn đi vào cục công thương. Tại cửa cấp Trương bí thư gọi điện thoại, đối phương rất nhanh phái một người tới đón đợi. Cục công thương đại lâu, bóng người thưa thớt. Người đi đường đều là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trải qua vài cái chằng chịt phòng kế, bọn họ đi vào một cái phòng lớn trước, Trương bí thư sớm theo nhà kề chung đi ra, nhiệt tình nói hoan nghênh ngươi a, Diệp tiểu ca. Nói xong nắm thật chặt tay hắn. Theo ta vào đi, cục trưởng ở bên trong, Trương bí thư nhỏ giọng nói, mang theo hắn chiều nhà giữa đi đến. Hắn tại cửa sau gõ cửa, mở miệng nói cục trưởng, Diệp Hy đến đây. Một cái uy nghiêm và hiền hòa thanh âm truyền tới là Tiểu Diệp đến đây, mau vào đi. Chủ nhân của thanh âm này đó là này cục công thương cục trưởng. Trương bí thư cho hắn mở cửa, Diệp Hy đi vào. Phòng trong bài trí tương đương đơn giản, không phải là chút lấy ghế linh tinh, mặt khác treo trên tường thật nhiều quốc họa, có một bức rõ ràng về một cái hùng ương cao tường ở chân trời, hiện ra chủ nhân khí độ bất phàm. Dưới đất là mộc mạc gạch xanh. Toàn bộ phòng ở lộ ra chút phong cách cổ xưa hòa đơn giản hương vị. Ha ha, Tiểu Diệp a, ta thường nghe ra ra ngươi nói về ngươi ra, hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy ngươi đâu. Cục trưởng ngẩng đầu lên, nhiệt tình nói. Cục trưởng nâng đỡ rồi, Diệp Hy mỉm cười nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi chuẩn bị đăng ký một nhà sinh vật công trình công ty. Tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, thực rất giỏi à. Lão nhân vẫn như cũ một bộ vui vẻ bộ dáng. À, không có gì, chẳng qua muốn lời ít tiền mà thôi. Bất quá ngươi cũng biết, nguyên bản đâu rồi, đăng ký chuyện của công ty, phía dưới công nhân viên liền có thể thi hành. Nhưng là gần đây phát sinh qua không ít sinh vật khủng bố tập kích, cho nên trong ngắn hạn, chẳng những là quốc gia chúng ta, này quốc gia của hắn đối với như vậy công ty cũng tương đối nghiêm khắc yêu cầu. Diệp Hy đành phải đem tài chính mình chuẩn bị tư liệu lấy ra nữa, nói kỳ thật đối với chuyện của công ty ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá đây là ta chuẩn bị đăng ký tư liệu, ngài nhìn một chút. Không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên hồi tưởng khai như vậy một nhà công ty. Nhìn nhìn tư liệu, lão nhân gõ nhịp thở dài. Ha ha, cũng là muốn vì quốc gia điểm cống hiến cái gì, cho nên mới muốn mở một gian công ty đến nghiên cứu đấy. Diệp Hy cười nói. Người đứa nhỏ này, về sau thành tựu nói không chừng so ra ra ngươi cũng sẽ cao đâu. Trên mặt lão nhân lộ ra mỉm cười. Hắn thân chức vị cao, làm sao từng vui vẻ như vậy nói chuyện nhiều. Giờ khắc này ở Diệp Hy trên người, hắn thế nhưng phát hiện chính mình lúc còn trẻ một loại tinh thần phấn chấn. Đang nhìn những tài liệu này sau, người cục trưởng này lâm vào trong trầm tư, thật lâu sau, hắn rốt cục mở miệng ân, người công ty này cũng phù hợp quy cách, ta nghĩ không khó lắm. Ta đây cảm ơn ngươi, Diệp Hy vui vẻ nói, không nghĩ tới tại Trường Giang đồng chí nơi này thuận lợi như vậy. Cũng không phải dùng cám tạ ta, bất quá các ngươi công ty này mục tiêu rất xa đại a. Muốn nghiên cứu ra một loại kiểu mới dược vật, trị liệu ngài tư cùng với ung thư như vậy bệnh nan y. Là đâu rồi, chúng ta cũng là tìm được rồi một cái đột phá khẩu, muốn thử một chút. Dù sao nếu nghiên cứu thành công, thì phải là tạo phúc toàn loài người. Diệp Hy nói được hiên ngang lẫm liệt. Ta đây ở trong này cầu chúc ngươi hài lòng như ý. Lão nhân lộ ra rào hoạt mỉm cười, khá có vài phần ngoan đồng khí chất. Diệp Hy nhìn sửng sốt. Đành phải ăn ngay nói thật kỳ thật tự ta cũng không phải có rất lớn tin tưởng. Lão nhân bật cười, nói được rồi, nếu nghiên cứu thành công vậy dĩ nhiên là hảo. Mà bây giờ đăng ký cũng không khó, tuy rằng quốc gia hiện tại tăng mạnh đối với loại này hình công ty quản lý, bất quá ta nhớ ngươi có ra ra ngươi tầng kia quan hệ, cho dù là tại Hong Kong, cũng sẽ thông suốt đấy. Ách, ta phỏng chừng, cũng liền trong vòng một tháng, hẳn là thủ tục đều có thể làm. Bất quá chờ một chút ngươi cùng Trương Bí Thư đến dưới lầu tìm một cái phụ trách hạng mục này quản lý xét duyệt một chút. Một tháng sao, vậy thì tốt quá. Diệp Hy nhìn thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy cáo từ, cùng Trương Bí Thư đi hướng dưới lầu. Trương Bí Thư, làm phiền ngươi, Diệp Hy mỉm cười nói. Đừng khách khí, cục trưởng đô coi trọng như vậy ngươi, ta bằng điểm việc là phải, Trương Bí Thư nói. Ha ha, Diệp Hy cười cười, cũng không đáp nói. Ta xem ngươi tuổi cũng liền 16, 7 tuổi xuất đầu a, Diệp Hy đồng học, giống như là con ta bình thường tuổi, chính là hắn không có ngươi như vậy có khả năng. Trương Bí Thư cảm thán nói. Hai người nói xong đã đến quản lý văn phòng. Quản lý kia nhiệt tình chiều Trương Bí Thư chào hỏi. Trương Bí Thư, như thế nào có thời gian tới chỗ của ta uống trà à? Rất nhanh, một cái sang sảng tiếng cười liền từ bên trong truyền ra. Từ quản lý, để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Diệp Hy đồng học, hắn là chuẩn bị đăng ký một nhà sinh vật công trình công ty, người biết, hiện tại quốc gia đối này loại hình công ty quản lý thật sự nghiêm, bất qua chúng ta cục trưởng cũng nhìn rồi, không vấn đề gì, cho nên hắn làm cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi, ngươi xem, việc này nên làm cái gì bây giờ. Trương Bí Thư trực tiếp tiến vào chủ đề. Nga, sinh vật công trình à, chỉ cần tại luật pháp quốc gia cho phép trong phạm vi, chúng ta tận lực phối hợp. Tuy rằng gần nhất trên quốc tế liên tiếp xuất hiện loại sinh vật này công trình nguy cơ, bất quá cũng không trở ngại quốc gia chúng ta phát triển. Kia từ quản lý hai mắt híp lại thành một cái tuyến, nhiệt tình chiều Diệp Hy nói. Kia từ quản lý tiếp nhận tư liệu nhìn một chút, phân phó nói các ngươi trước ngồi một chút, ta làm cho bọn họ đem tương quan xin bảng cũng mang theo, chúng ta hiện trường công việc. Đẳng Diệp Hy tại từ quản lý chỉ điểm đem sở hữu bảng đô điền xong, kia từ quản lý liền nhiệt tình mà hỏi đô điền xong chưa. Ân, có thể rồi. Diệp Hy cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, tin tưởng muốn đăng ký cũng không nan. Trương Bí Thư nhiệt tình nói. Theo cục công thương đi ra, Diệp Hy trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Cùng những người này giao tiếp, thật đúng là mệt a. Có câu nói thật hay, An Hòa lưu manh đánh vài khung, không cùng chính khách đàm một chút. Bất quá may mắn, Diệp Hy mặt sau có chỗ dựa. Chính là, từ lần trước cực lạc đảo xử mật tư virus nghiên cứu, còn có tại Mỹ quốc nghiên cứu chế tạo thành công chí mạng virus, rồi đến Nhật Bản virus sự kiện, cùng với Jakarta phương diện kia virus nghiên cứu, xác thực tại trên quốc tế đưa tới cực lớn oanh động. Cho nên Liên Hiệp Quốc cũng hạ lệnh tại trong ngắn hạn, các thành viên nước phải nghiêm khắc khống chế tốt sinh vật loại công ty. Hôm nay đã là Hong Kong trở về chu niên ngày kỷ niệm ngày thứ hai, Hàn Tuyết, Trương Nghiên đám người, ở chỗ chính phủ trao đổi dưới, cũng chuẩn bị nhích người phản hồi Bắc Kinh. Ngày mai sẽ phải đi rồi à? Diệp Hy về tới khách sạn, Hàn Tuyết bọn họ vẫn chưa về. Hong Kong, xem ra chính mình về sau còn nhiều hơn đến vài lần mới được. Trong đó Vân Anh sẽ là một cái mấu chốt, còn có Đỗ Uyển Linh dưới sự khống chế Hắc Long hội đằng đằng. Buổi tối, Hàn Tuyết đám người xã giao sau khi trở về liền lập tức thu thập hành lý, chuẩn bị sáng sớm ngày mai bay đi Bắc Kinh máy bay. Đã đến Bắc Kinh sau, Hàn Tuyết lập tức đi gặp Diệp Long, làm cho Diệp Hy chính mình đi về trước chỗ ở. Mà Diệp Hy còn lại là liên lạc với sớm đã đi tới Bắc Kinh Tần Mẫn Nam vợ chồng hai người. Lý Uyển Mai các nàng đã bắt đầu bắt tay vào làm công ty mới văn phòng trang hoàng sự nghi, về phần cực lạc đảo phương diện, Tô Mị tại Diệp Hy bày mưu đặt kế dưới, cũng âm thầm tìm người sửa xong rách mướp tầng hầm ngầm, chờ đợi Tần Mẫn Nam bọn họ này đó nghiên cứu thành viên đến. Tần tiểu thư, vị này nhất định là Trương tiên sinh rồi. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hẹn tại toàn tụ đức gặp mặt. Ha ha, Diệp huynh đệ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trương tiên sinh mỉm cười cùng Diệp Hy chào hỏi, vừa ăn toàn tụ đức nổi danh Bắc Kinh vịt nướng. Diệp Hy cười nói đúng rồi, hai người các ngươi đối với nghiên cứu sở, cũng không có đạo như vậy ý kiến a. Tần Mẫn Nam khẽ gật đầu, nói tình huống cụ thể, muốn đẳng chúng ta đã đến cực lạc đảo sau thị sát mới có thể biết, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không kém. Vậy phiền toái hai vị rồi, Diệp Hy nói, về phần ngươi cần gen hàng mẫu. Mấy ngày nữa ta có thể cùng ngươi đi cực lạc đảo bên kia. Ân, ngươi yên tâm đi, sẽ không đối thân thể của ngươi có tổn thương gì đấy. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải nghiên cứu kia không khỏi virus, Tần Mẫn Nam trong lòng liền bắt đầu hưng phấn. Nếu nghiên cứu thành công, như vậy bọn họ những người này đều là nhân loại sử thượng vĩ đại nhất cống hiến người một trong. Diệp Hy song mắt thấy ngồi ở trước mắt Tần Mẫn Nam, này thành thục động nhân Mỹ thiếu phụ, lúc này mặc quần bò cùng với áo sơ mi. Có vẻ một thân ngắn gọn. Ngay cả Tần Mẫn Nam lão công, Diệp Hy còn lại là chủ động không nhìn trôi qua. Bất quá, Tần tiểu thư các ngươi thực có tin tưởng nghiên cứu thành công sao? Diệp Hy vừa nói, một bàn tay thế nhưng từ dưới bàn đưa tới, sờ lên Tần Mẫn Nam trên đùi. Bị Diệp Hy tay của va chạm vào, tuy rằng mặc quần bò, nhưng vẫn như cũ làm cho Tần Mẫn Nam trong lòng cả kinh, chồng của mình nhưng là ở bên cạnh a, nhưng cũng là bởi vì như vậy nàng cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể chịu được lấy Diệp Hy một con kia ma chảo. Trương tiên sinh rõ ràng đối với mình lão bà trên mặt khác thường cũng không biết, mà là đang cúi đầu nhìn Diệp Hy mang tới một ít tư liệu. Đúng vậy, chính là loại vi khuẩn này, thật không ngờ phía trước chúng ta tìm không thấy, hiện tại lại có thể biết dễ dàng như vậy liền gặp được. Trương tiên sinh rất là giật mình, nguyên bản lão bà của mình nói với tự mình, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Diệp Hy cười cười, không có nhiều để ý tới hắn. Mà là âm thầm đem dưới mặt bàn mặt tay nào ra đòn, chậm rãi xâm nhập Tần Mẫn Nam kia hai chân thon dài trung gian. Anh! Tần Mẫn Nam hai chân một kẹp, không cho Diệp Hy sằng bậy. Nhưng là Diệp Hy lại đơn giản đem tay kia thì thân đi xuống, bắt được Tần Mẫn Nam một cái ngọc trường kéo qua, bao trùm tại chính mình giữa hai chân liều trải phía trên. Oanh! Tần Mẫn Nam sắc mặt nhất thời trở nên ửng đỏ mà bắt đầu, nàng cắn môi dưới, nhưng là không dám nói lời nào. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 766, khủng bố du thuyền, thiếu phụ ôm ấp tình cảm. Lão bà ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm à? Một bên Trương tiên sinh đột nhiên vừa hỏi. Này khả sợ hãi Diệp Hy còn có Tần Mẫn Nam, mà Tần Mẫn Nam tại dưới mặt bàn mặt tay của lập tức rút trở về. Chưa, không có gì. Tần Mẫn Nam nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Diệp Hy cũng cười nói đúng rồi Trương tiên sinh, mấy ngày nay các ngươi chuẩn bị một chút, ta an bài ngươi đi qua cực lạc đảo bên kia tốt lắm. Ha ha, chúng ta theo Hong Kong lại đây, cũng không có cái gì hảo chuẩn bị, tốt nhất càng nhanh càng tốt. Trương tiên sinh nói. Diệp Hy gật gật đầu, ba người lại tán gẫu trong chốc lát, Tần Mẫn Nam vợ chồng hai người mới rời đi. Bất quá bọn hắn chân trước vừa ly khai, Diệp Hy tay của Cơ lập tức liền vang lên, điện báo dĩ nhiên cũng làm là Tô Mị. Cực Lạc Đảo bây giờ lão bản nương, Sử Mật Tư bỏ mình, làm của hắn đàn bà quá, Tô Mị tự nhiên thừa kế Cực Lạc Đảo. Tiểu Hy, điện thoại bên kia, là Tô Mị kia động thanh âm của người ngươi mấy ngày nay là an bài cái kia Tần Mẫn Nam lại đây sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Nga, còn có cái kia nghiên cứu sở, phá hư đô sửa chữa xong chưa? Diệp Hy hỏi. Tô Mị nói đã chuẩn bị xong, bất quá này đó trước không nói, ngươi làm cho ta gần nhất lưu vừa đưa ra Cực Lạc Đảo du lịch nhân, ta phát hiện Nhật Bổn một cái xã hội đen đội giống như gần nhất an bài nhân tới bên này nghỉ phép. Nga, chẳng lẽ là, đúng là Yamaguchi Group, có bao nhiêu người, ta không biết, bất quá trong đó có cái kia ngươi đề cập qua Lô Mê. Tô Mị đảo, bọn họ đã tại ta bên này khách sạn đặt phòng rồi. Lô Mê cũng đi, Diệp Hy trong lòng vừa động, lần trước sự, chính mình còn không có tìm Lô Mê hỏi rõ. Còn có, Hồng Kông Lý Gia Công Tử, Lý Thiên Thành còn có hắn mấy người bằng hữu cũng sẽ ở gần nhất đến Cực Lạc Đảo du ngoạn. Lý Thiên Thành, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tại Hồng Kông vẫn tìm không thấy cơ hội thu thập Lý Thiên Thành, hiện tại cơ hội tốt như vậy, nhìn ngươi chết như thế nào. Lần trước, Lý Thiên Thành tự nghĩ tới muốn giết mình, Diệp Hy làm sao có thể buông tha người như vậy. Vậy ngươi lập tức giúp ta lưu ý một chút. Ân, ta đã biết, ngươi muốn đi qua sao? Là đâu rồi, liền mấy ngày nay à? Hảo, ta chờ ngươi. Cùng Tô Mị lại nói một ít lời tâm tình, Diệp Hy đã cúp điện thoại sau, lại bắt đầu suy tư lên. Hiện tại chính mình nhu chuyện cần làm có rất nhiều đâu rồi, nếu tiến đến Cực Lạc Đảo lời mà nói. Nhất định phải tìm được trước Lô Mê, nhìn nàng một cái rốt cuộc là cái gì tâm tính. Là muốn đi theo chính mình, vẫn là đem kia hư thân việc cho rằng là mộng một hồi. Còn có đó là tìm cơ hội vụng trộm thu thập Lý Thiên Thành này vô liêm sỉ. Bất quá làm cho Diệp Hy bất ngờ là, đương Diệp Hy gọi điện thoại cho Gia Gia của mình đảo đủ vài ngày phải rời khỏi một chút Bắc Kinh là lúc, Gia Gia đột nhiên nói cho hắn biết, những đại gia tộc kia một trong, Tần gia đại công tử thế nhưng cũng tính mấy ngày nay đi Cực Lạc Đảo nghỉ phép. Không thể nào, Gia Gia ngươi nói khả là thật. Ân, đương nhiên. Vậy thật sự là đúng dịp. Diệp Hy cười nói, bất quá như vậy không phải tốt hơn sao. Gia Gia ngươi theo ta nói muốn làm cho ta đi cùng Tần gia nhân tiếp xúc, nhìn xem có phải là bọn hắn hay không lại buôn lậu thuốc phiện. Đúng, ta cũng đang muốn nói với ngươi. Hiện tại ngươi tiến đến Cực Lạc Đảo cũng tốt. Ta cũng thuận tiện đem Lửa Nhi mẹ con các nàng cũng phái đi qua, về phần giám thị việc, hãy nhìn ngươi đó. Diệp Long thâm ý sâu sắc nói. Gia Gia, Lửa kia Nhi hai mẹ con nhân theo ngươi bao lâu? Diệp Hy nhìn không được hỏi. Diệp Long dừng một chút, nói nhiều năm. Vậy vãn nhất, Diệp Hy nói tới chỗ này dừng một chút. Diệp Long như thế nào lại không biết Diệp Hy muốn nói điều gì đâu rồi, bất quá hắn cười khổ một cái, nói muốn thực là như thế này. Cũng chỉ quái tự ta có mắt không chồng. Nga, đúng rồi, ba người chính là lần trước tại Cực Lạc Đảo trên tay hiện tại biến thành như vậy mất trí nhớ đấy. Ta cũng tính làm cho ba người cùng đi, không biết nhìn xem chuyện xưa vật có thể hay không để cho hắn hồi phục trí nhớ. Ba, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, vừa nghĩ tới ba, trong lòng của hắn đó là vô cùng phức tạp. Diệp Long cũng không biết cháu trai ý tưởng, làm sao vậy? Ba người lần trước Jakarta sau khi trở về ta thay đổi phái người chiếu cố hắn. Nhưng là những thầy thuốc kia đô vô kế khả thi, lần trước nghĩ đến cho các ngươi mang đi Hong Kong cùng cái kia chứ danh bác sĩ thần kinh tiếp xúc ở dưới, thật không ngờ đối phương hành trình đột nhiên thay đổi, không có đi Hong Kong. Ân, Gia ta đã biết, ba an toàn liền giao cho ta phụ trách tốt lắm. Diệp Hy cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, nhưng là có một số việc, vẫn là cần chính mình đi làm đấy. Còn có một ít chuyện, vô luận đối với sai, hiện tại nếu mình làm, như vậy thì đoạn không có hối hận khả năng. Chính hắn cũng sẽ không hối hận. Lúc này đây Cực Lạc Đảo chuyến đi, Diệp Hy vốn là tính mù mịt đi qua. Bất quá bởi vì sao lại điều tra biết được, Tần gia vị kia đại công tử thế nhưng lựa chọn tọa du thuyền, như vậy Diệp Hy cũng chỉ hảo cùng hắn rồi. Cùng Hoa Hải bên kia bất đồng, theo Bắc Kinh lên đường Kim Long Hào xa hoa du thuyền, đón khách hơn 3.000 danh. Theo Bắc Kinh xuất phát, lái về phía chuyên môn cung cấp chỗ ăn chơi cấp phú hào Cực Lạc Đảo. Có thể nói, Cực Lạc Đảo nhưng là nhật tiến đấu kim. Lên tàu biển chờ khách chạy định kỳ sau, Tần Mẫn Nam cố ý cùng lão công chia phòng, về phần Lửa Nhi cùng mẫu thân nàng còn lại là cùng ở một gian phòng, hơn nữa ngay tại Diệp Hy cách vách. Lần này Diệp Long phái ra mẹ con các nàng, lý do đó là làm Diệp Hy bảo tiêu. Về phần Tần gia nhân, Diệp Hy cũng cự ly xa thăm một lần, tuy rằng bởi vì Lửa Nhi mẹ con các nàng ở đây, Diệp Hy cũng không dám làm quá mức rõ ràng, chỉ nhìn mấy lần, nhìn xuống cái kia Tần gia đại công tử sau liền cái gì cũng chưa làm. Cuộc sống của người có tiền, có thể dùng hủ bại để hình dung. Đều nói no bụng thì nghĩ dâm dục, lời này tuyệt không giả. Tại du thuyền lên, những phú hào kia hành khách ngày mồng 1 tháng 5 không phải vung tiền như rác, xa hoa trụy lạc, tả ủng hữu bão, cuộc sống như thế quả thực sống mơ mơ màng màng, làm cho vô số người nghèo đỏ mắt ghen tị. Bất quá này đó cùng Diệp Hy không có vấn đề gì, hắn chỉ để ý ngây ngô ở trong phòng, đợi cho du thuyền đến Cực Lạc Đảo mới hội có hành động. Chính là, Diệp Hy không biết, lần này Cực Lạc Đảo chuyến đi, sẽ so với lúc trước lần đầu tiên thời điểm đối với hắn thay đổi càng thêm đại. Mà tương lai sự tình, ai có thể đủ hoàn toàn nắm giữ đâu này. Diệp Hy chính mình cũng không biết tương lai hội xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn hiện tại chỉ để ý làm tốt chính mình, vì tương lai có chuyện xảy ra tích lũy thực lực. Nương du thuyền lái ra vùng biển quốc tế sau, du thuyền bên trong lại đã xảy ra làm cho hành khách thập phần khủng hoảng một màn. Một gã Nhật Bổn hành khách lại bị giết chết ở trong phòng, thân thủ dị sử. Kia máu rầm rề đầu đặt ở chế trung tâm, hai mắt chết không nhắm mắt. Phát hiện này, nhất thời làm cho nạp tây hành khách hoảng sợ lên. Nói như vậy nói, hung thủ chẳng phải là tại trong bọn họ. Cái kia người Nhật Bổn, rốt cuộc thân phận gì? Diệp Hy cũng bị này hung sát án dọa. Mà du thuyền người phụ trách tỏ vẻ, đã liên lạc cảnh sát hình sự quốc tế. Đợi cho cano tới Cực Lạc Đảo sau sẽ gặp lập tức tra rõ án này. Chính là không có nghĩ tới sự, ngày hôm sau, đồng dạng hung sát án thế nhưng tiếp tục trình diễn, lần này tử vong cũng là một gã người Nhật Bổn. Lần này, còn thừa lại Nhật Bản hành khách nhưng là dọa vỡ mật, vội vàng yêu cầu thuyền trưởng trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là bây giờ hành trình đã qua một nửa, đến Cực Lạc Đảo thời gian cùng trở về địa điểm xuất phát thời gian so sánh với, vẫn là lựa chọn tiếp tục hàng không hành. Này hai khởi hung sát án, làm cho nguyên bản phi thường náo nhiệt xa hoa du thuyền lập tức lạnh lùng lên, này hành khách không chỗ nào không phải là trở lại trong phòng của mình khóa lại đại môn, trừ phi thuyền chờ dầu nhân viên công tác đem đồ ăn đưa tới cửa mới có thể mở ra, nói cách khác, cả một ngày đều đã ngây ngô ở trong phòng. Kẻ có tiền cũng là sợ chết nhất nhân. Diệp Hy đối với điểm này nhưng là thân thiết thể hội. Bất quá, kỳ quái, hung thủ kia như thế minh mục trương đảm gây, đến tột cùng đồ là cái gì? Này hai khởi hung sát án cùng Diệp Hy không quan hệ, cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Bất quá vẫn là hết sức tò mò rồi. Diệp Hy, ngươi ở đây sao? Đột nhiên, nguyên bản đang đóng cửa phòng truyền đến Tần Mẫn Nam thanh âm của. Diệp Hy mở cửa phòng vừa thấy, đã thấy Tần Mẫn Nam sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn là lập tức đi tới. Làm sao vậy? Diệp Hy hỏi. Tần Mẫn Nam nói chồng ta hắn. Không thấy. Không thấy. Diệp Hy trong lòng cả kinh, rốt cuộc sao lại thế này? Ta cũng không biết, người biết, ta cùng hắn chia phòng ngủ, nhưng là theo đêm qua bắt đầu hắn vốn không có xuất hiện qua, ta đi sau hắn cửa phòng cũng không có bất kỳ đáp lại nào, sau lại ta mới phát hiện cửa phòng của hắn thế nhưng không có khóa. Nói đến chỗ này, Tần Mẫn Nam trên mặt của lộ vẻ lo lắng, ta đi vào cũng không có phát hiện hắn ở địa phương nào. Đến bây giờ, đã hơn nửa ngày. Người đừng lo lắng. Có phải hay không là chồng ngươi đi ra ngoài bên ngoài đi một chút rồi hả? Diệp Siela lấy tay nàng hỏi. Ta không biết, Tần Mẫn Nam lắc lắc đầu, hiện tại du thuyền nhân viên công tác không phải nói cho chúng ta biết không phải ở bên ngoài tùy ý đi lại sao? Ta hỏi qua những công việc kia nhân viên, bọn họ đều nói giống như nửa ngày phía trước nhìn đến chồng ta rời phòng đấy. Nhưng là đi nơi nào, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Đây mới là lạ, Diệp Hy cau mày. Nói hiện tại đã là buổi tối, chúng ta chờ một chút đi, nói không chừng chờ một lát hắn sẽ trở lại rồi. Nhưng là ta lo lắng, dù sao hiện đang phát sinh hai khởi hung sát án, Tần Mẫn Nam cũng không khỏi không lo lắng. Diệp Siela lấy này thành thục động nhân thiếu phụ, nói yên tâm đi, không có chuyện gì, chồng ngươi nói không chừng hiện tại sẽ trở lại rồi. Ta, Tần Mẫn Nam kia phát run thân thể, lại đột nhiên bị Diệp Hy ôm, nàng không có cự tuyệt, ngược lại là dùng sức ôm Diệp Hy. Phía sau tuy rằng tiểu Diệp Hy có nam nhân phản ứng, bất quá Diệp Hy cũng không dám sằng bậy, dù sao giai nhân còn tại lo lắng hãi hùng bên trong đâu. Người đã nói đương nữ nhân ta đấy, đúng không? Diệp Hy đột nhiên thấp giọng đảo. Tần Mẫn Nam vẫn là không có buông ra Diệp Hy, ôm hắn, khẽ gật đầu ân. Diệp Hy cười cười, không nói gì, cứ như vậy ôm nàng kia phát run thân thể. Cứu mạng, đột nhiên, một người dùng Nhật ngữ la lên truyền đến. Làm sao vậy, Tần Mẫn Nam nhưng là bị bất thình lình la lên hoảng sợ. Diệp Hy lập tức phản ứng kịp ta phụ cận đây liền ở một gã người Nhật Bồn. Chẳng lẽ, liên tưởng tới phát sinh này hai khởi người Nhật Bồn bị giết án kiện, Tần Mẫn Nam cùng Diệp Hy hai người cho dù có ngu đi nữa cũng đoán được chút gì. Hư, đừng nói trước nói. Diệp Siela lấy nàng, người ngây ngô ở trong phòng, ta đi ra xem một chút. Tần Mẫn Nam lôi kéo Diệp Hy tay của, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nhưng là có thể nhìn ra được, thân thể của nàng đang run rẩy lấy. Diệp Hy cười nói đừng lo lắng, căn phòng này chỉ có một cánh cửa cùng một cái cửa sổ, kia cửa sổ bị lưới sắt chặn lại vào không được, muốn tiến vào cũng chỉ có thể đủ thông qua cửa phòng rồi. Ta đi ra xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kia, chớ đi thân cận quá, Tần Mẫn Nam nhưng là thập phần sợ hãi. Diệp Hy gật đầu sau, buông ra trong ngực Mỹ thiếu phụ, trước là thông qua mèo mắt thấy phía ngoài hành lang, không có phát hiện cái gì khác thường sau, liền nhẹ nhàng mà mở cửa phòng ra. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 767, dâm tâm tăng mạnh. Mạnh vừa mở cửa ra, Diệp Hy lại mễ có nhìn thấy cái gì người khả nghi, trừ bỏ cùng hắn từ trong phòng đi ra Lửa Nhi hai mẹ con nhân. Bọn họ nhìn nhau một chút, lập tức đi tới cùng nhau. Lửa Nhi hai mẹ con nhân trước sau đem Diệp Hy kẹp ở giữa, Lửa mới nói cẩn thận một chút. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, nhìn này nhất đôi mẹ con hoa, trong lòng thầm than khí, nếu các nàng thật sự phản bội ra ra, thật đúng là có điểm đáng tiếc a. Lửa Nhi đi ở phía trước, mẫu thân nàng Tần Nhã còn lại là tại Diệp Hy phía sau cảnh giác. Trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, chung quanh thế nhưng không ai mở cửa đi ra. Nghe được vừa mới thanh âm của, này du khách nhưng là sợ hãi, đều trốn tại trong chăn, thậm chí là trốn xuống phía dưới giường đi. Diệp Hy ba người chậm rãi tiếp cận gian phòng kia. Mà lúc này đây, du thuyền nhân viên công tác cũng theo bên kia chạy tới. Tuy rằng bọn họ cũng sợ hãi, nhưng là dù sao tại này vị liền muốn mưu này chính, bọn họ những người an ninh này, nhưng là không thể không kiên trì đi tới. Các ngươi, đừng tới đây. Những an ninh kia nhìn hai cái đại mỹ nhân cùng một cái cậu bé thế nhưng cũng tò mò đi ra, không khỏi lập tức thấp giọng đảo. Lửa mới nói đừng nói trước này, cẩn thận một chút, trong phòng khả năng chuyện gì xảy ra. Kia hai cái bảo an nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên bất an, tuy rằng rất muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng đây là bọn hắn đang chấp hành nhiệm vụ a, đành phải cùng Lửa Nhi bọn họ chậm rãi tới gần phòng. Một người trong đó lá gan tương đối lớn bảo an, lắc lắc cửa phòng, phát giác thế nhưng không có khóa lại, trước là đối với đồng nghiệp của mình gật gật đầu, sau đó lập tức dùng sức đẩy cửa phòng ra. Ân, trong phòng, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai gã bảo an chậm rãi đi vào, nhưng không có phát hiện cái gì. Diệp Hy cùng Lửa Nhi ba người cũng đi vào theo. Giống như trong phòng tắm có cái gì, Lửa Nhi chỉ vào đóng cửa môn phòng tắm. Một gã bảo an thấy được, nhất thời khẩn trương lên, rất sợ bên trong chính là cái ác ma giết người. Diệp Hy cùng Lửa Nhi hai mẹ con nhân liếc nhau một cái, đều là cảnh giới lên. Vẫn là tên kia lá gan tương đối lớn bảo an tới gần phòng tắm, mạnh lôi kéo môn. A, khi thấy trong phòng tắm tình cảnh là lúc, này hai gã bảo an nhất thời sợ tới mức mặt không có chút máu. Trong phòng tắm, một trung niên nhân ngã xuống trong vũng máu, để cho nhân hoảng sợ mà là, người trung niên này, phải nói là thi thể, thế nhưng thân thủ dị sử, kia cái đầu cắm ở vòi nước lên, thậm chí còn nhỏ giọt máu. Diệp Hy cùng Lửa Nhi ba người hoàn hảo điểm, dù sao đều là thấy qua thi thể, đã giết người người. Chẳng lẽ cái kia hung thủ giết người tại chúng ta đi ra phòng là lúc liền chạy? Diệp Hy nhất thời lắp bắp kinh hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như thời gian không đủ a. Tại chính mình nghe được tiếng cầu cứu thời điểm, chứng minh này người bị hại còn chưa chết. Mà giết hắn, hơn nữa cắt lấy đầu chạy trốn, này cần thời gian ít nhất cũng phải hảo mấy phút ha. dù sao nhìn cái đầu một chút, cổ dấu vết, tựa hồ là bị cái gì đao sắc bén cụ cắt mất đấy. Phanh! Phía sau, đột nhiên truyền đến cửa phòng bị đóng lại thanh âm của. Trong phòng tắm, 5 người đồng thời kinh hãi, lập tức chạy ra ngoài, nhưng thấy vừa mới bị mở ra cửa phòng, thế nhưng khép hờ. Vừa mới người nọ sẽ không tránh ở cửa phòng sao a? Diệp Hy An nhảy dựng. Tần Nhã cao mày rất có thể. Choáng nha, lá gan thật không tiểu a. Diệp Hy cười lạnh một chút, bất quá việc không liên quan đến mình, chúng ta hay là đi thôi. Ân, Lửa Nhi cùng mẫu thân của mình nhìn nhau một chút, không để ý đến hai gã đang ở không biết làm sao bảo an. Ta đây đi về trước, Diệp Hy nhìn mặt lộ quái sắc hai mẹ con nhân. Lửa Nhi gật đầu nói ân, vậy ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ rõ kêu chúng ta. Đã biết, về tới phòng, Diệp Hy nhất đóng cửa lại, một đạo thước tha mạn diệu thân ảnh của lập tức nhào tới. Đúng là lo lắng hãi hùng Tần Mẫn Nam, nàng dùng sức ôm Diệp Hy thấp giọng hỏi làm sao vậy. Không có việc gì, Diệp Hy ôm eo của nàng, không có đem căn phòng cách vách hung sát án nói ra. Chính là ôm Diệp Hy Tần Mẫn Nam lại càng thêm lo lắng chồng ta. Ai, chúng ta muốn không đi ra tìm xem, Diệp Hy ôm eo của nàng. Tần Mẫn Nam thân thể hoàn đang run rẩy lấy không sợ nguy hiểm không? Sợ, như thế nào không sợ? Diệp Hy cười nói, bất quá không quan hệ, ta không tin những người đó hoàn dám xuống tay. Kia, Tần Mẫn Nam còn có chút do dự. Nhìn trước mắt này mỹ thiếu phụ, bóng loáng thon dài gáy ngọc, nõn nà vậy ngọc thể, trong suốt tinh tế, đường cong là lướt, bóng loáng hông của thân, trong nháy mắt có thể phá thả thịt cuồn cuộn mông, nhất thời làm Diệp mong mỏi muốn nhập sinh tươi. Không quan hệ, ta không sợ. Diệp Hy nhỏ hơn thủ. Tần Mẫn Nam khuôn mặt bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại có vẻ hàm xúc. Trước ngực cao ngất hai vú đem quần áo đẩy lên cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, theo mở cổ áo chỉ thấy trắng noãn mập mãn cái vú ở trước ngực đống, thật sâu khe ngực hết sức mê người. Còn có màu đen kia nửa thanh váy, khiến cho nguyên bản liền thập phần mảnh khảnh dương liễu eo, tế được càng thêm xông ra. Diệp Hy nhất nắm chặt Tần Mẫn Nam tay nhỏ bé, tay kia thì đi lãm Tần Mẫn Nam eo nhỏ, miệng đạo ra, ngươi xem thân thể của ngươi đô run như vậy, trước nơi này tọa làm a. Tần Mẫn Nam đạo như thế nào? Hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nàng có điểm đỏ ửng, lại vừa nói vừa cởi ra Diệp Hy quấy giày. Diệp Hy có vẻ có điểm cười cười xấu hổ, ngồi vào trên giường, thưởng thức này thiếu lệ thiếu phụ. Không hổ là làm cho Diệp Hy cũng động tâm nữ nhân, nàng đi khởi đường tới dục phát có vẻ cao vút na na, lay động sinh tư, gợi cảm dị thường, quang hai cái trắng noãn đùi, làn da tựa như bạch ngọc giống nhau giàu có sáng bóng. Nhất là Tần Mẫn Nam cái kia một đôi táp lấy màu trắng dép lê chân của lại mê người, cặp kia táp lấy dép lê chân của trắng noãn dị thường, hẹp hẹp chân của bản khiến cho Tần Mẫn Nam toàn bộ chân có vẻ vô cùng thon dài thanh tú. Giày ngay trước lộ ra ngón chân dài nhỏ đấy, nhất là Tần Mẫn Nam ngón chân lớn thẳng tắp theo trong giày lý vươn ra, đây là một đôi phi thường điển hình đông phương nữ nhân chân răng. Cặp chân kia trùng thực hẹp, ngón chân rất dài, da thịt luộc nộn. Tần Mẫn Nam nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, phát hiện hắn đang ngẩn người đang nhìn mình chân của, nhất thời trơn bóng gò má của nổi lên khởi một mảnh đỏ ửng. Chúng ta, không phải đi ra ngoài sao? Tần Mẫn Nam đem tuyết trắng tiểu thối về phía sau rụt một chút. Diệp Hy lại đột nhiên lôi kéo đứng ở trước mắt tiểu mỹ nhân, đem nàng lập tức kéo lên giường mặt trên. A, Tần Mẫn Nam phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng là lúc này chính mình cũng đã bị Diệp Hy ôm lên giường. Diệp Hy đem Tần Mẫn Nam phóng tới rộng thùng thình mà thư thích trên giường, chỉ thấy Tần Mẫn Nam tóc dài đen nhánh chắc thành đuôi ngựa tha tại tuyết trắng trên gối đầu, hai tay gấp khúc lấy đặt ở trên bụng, mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, đừng như vậy. Thân thể nàng thoáng nằm nghiêng, đem duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ, màu đen nửa thanh váy chỉ che đến bắp đùi căn bộ, nhỏ tiểu nhân không thể nhỏ nữa được gen tam giác khô ít có thể che khuất chỗ thẹn đó. Toàn bộ trắng một oánh chạch hai chân đô lộ ở bên ngoài, bóng loáng non mềm, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, có thể làm mỗi người đàn ông đô dục hỏa phần thân. Đương nhiên cũng bao gồm Diệp Hy. Hư, chớ quá lớn thanh, Diệp Hy mỉm cười bỏ qua đi. Hai tay tại Tần Mẫn Nam thoáng phản kháng dưới, cởi Tần Mẫn Nam quần áo, trắng noãn mà thấu đỏ da thịt, không có chút tì vết nào khả khí, giống như là một cái ngọc thượng hạng điêu, tinh xảo đặc sắc. Khéo léo mà củ ấu rõ ràng môi đỏ mỏng, thẳng mở ra lấy, như là kêu cứu dường như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái. Trơn bóng non mềm cổ của, trơn nhẵn non mịn bụng, rất tròn bắp đùi thon dài, to thẳng mông bự, mặt ngoài rõ ràng cao gầy cân xứng dáng người, cùng với kia làm người ta hà tưởng tam giác vùng, lại thần bí như là trong núi sâu u cốc. Diệp Hy hai tay của bắt đầu nhịn không được vuốt Tần Mẫn Nam thân thể. Anh, Tần Mẫn Nam sợ tới mức cuộn thành một đoàn, ngươi muốn làm gì? Nàng sợ tới mức vội vàng tại Diệp Hy dưới thân liều mình giãy giụa. Ta muốn làm ngươi. Diệp Hy cúi đầu bắt đầu hôn môi Tần Mẫn Nam gò má của, hôn Tần Mẫn Nam môi anh đào, đem le lưỡi ra. Tần Mẫn Nam cả người run run, nhưng là chẳng biết tại sao, phía sau thế nhưng không dám phản kháng, chỉ phải ngoan ngoãn lè lưỡi, làm cho Diệp Hy thoải mái ngậm tại trong miệng, có tiếng liếm mút. Mà hết thảy này khuất nhục Tần Mẫn Nam chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Bởi vì hoàn có thời gian, Diệp Hy quyết định từ từ hưởng dụng trước mắt xinh đẹp thiếu phụ. Đầu tiên làm Diệp Hy hưng phấn là Tần Mẫn Nam một đôi trắng nõn đáng yêu bàn chân nhỏ, mượt mà mê người chân của hỏa, mềm mại hảo giống như nhu nhược không có xương, 10 miếng tinh xảo chỉ tiêm giống một chuỗi chiều chuộng ngọc thạch lóe mê người quang điểm. Như vậy hai chân, nhìn xem Diệp Hy sự khó thở, cố sức nuốt nước miếng. Bất quá Diệp Hy có chút tức giận mắng là Tần Mẫn Nam đem hai cái nộn sinh sôi, trắng nõn thon dài đùi đẹp thật chặt mang theo, làm cho hắn nhìn không tới thần bí hoa viên. Chỉ có thể theo kia rất tròn thả tràn ngập co giãn cặp mông đến mơ màng liên tục rồi. Ra, ngươi làm cho ta đem quần áo cởi. Ngươi đồ đáp ứng làm nữ nhân của ta rồi, ta hiện tại muốn ngươi, không quá phận à. Về phần ngươi nói về sau, chúng ta chớ để ý, hiện tại ta chỉ muốn làm ngươi. Nhìn Tần Mẫn Nam tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng đôi mắt, Diệp Hy hiểu được Tần Mẫn Nam ý chí cũng sắp bị tồi sụp đổ. Quả nhiên đang trầm mặc một lát sau. Tần Mẫn Nam không tiếng động khóc khấp, tại Diệp Hy nhìn gần hạ từ từ cởi bỏ quần áo, vứt qua một bên, mà đồng thời vứt bỏ đấy, còn có người thê thiếu phụ tôn nghiêm. Vậy đối với chiến nguy nguy, ôn nhuận to thẳng tuyết trắng viên thịt hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ ngăn cản lõa lồ tại Diệp Hy trước mắt, hồng hồng núm đứng vững, bất lực run rẩy, mồ hôi bao trùm toàn bộ vú, lóe ra mê người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, cùng đợi tàn khốc trà đạp. Đẹp quá vú. Nhìn đến này xinh đẹp cảnh tượng, Diệp Hy đầu óc đằng đệ nhiệt mà bắt đầu có chút ngẩn người. Vừa rồi sờ nhu thời điểm cảm giác xúc cảm tốt lắm, không nghĩ tới ánh mắt nhìn cảm giác rất tốt. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng một cái, vươn tay bắt được kia một đôi giống như chín mật đào vậy tuyết phong xoa nắn, một bên cúi đầu, ngậm vào màu đỏ tiểu núm dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, một bên ngón trỏ phải, ngón cái nắm Tần Mẫn Nam một viên khác nho nhẹ nhàng xoa xoa. Nha, từng cổ một điện lưu vậy kích thích thẳng hướng Tần Mẫn Nam toàn thân, để cho nàng nhịn không được cả người hơi hơi sợ run, núm dần dần cứng rắn. Chính là tại Diệp Hy dưới sự trêu đùa, đáng thương Tần Mẫn Nam chỉ cảm thấy ngực giống như có hai luồng ngọn lửa đang thiêu đốt, nướng nàng miệng đắng lưỡi khô, tuyết trắng thân thể bại lộ, bị Diệp Hy như vậy cậu bé đùa bỡn, chuyện như vậy Tần Mẫn Nam trước kia liền cả không hề nghĩ ngợi quá, không ngờ tới hôm nay lại chân chính phát sinh ở Tần Mẫn Nam trên người. Không, không. Van cầu ngươi, về sau sẽ cho ngươi. Được chứ, Tần Mẫn Nam vẫn làm vô lực giãy dụa hòa cầu xin. Không được, ta hôm nay sẽ làm ngươi, cho ngươi hoàn toàn trở thành nữ nhân của ta. Diệp Hy đem miệng rời đến Tần Mẫn Nam rốn, lại từ từ chuyển qua chỗ hai chân. Trước mắt nằm ở trên giường Mỹ thiếu phụ, đưa tới Diệp Hy cực lớn dâm tâm. Chương 768, Đại hát chinh phục. Đối với Diệp Hy mạnh như vậy cứng rắn thái độ, Tần Mẫn Nam đã nhận ra của hắn kiên quyết. Chẳng lẽ mình hôm nay sẽ thất thân cấp nam hài này? Tuy rằng ngay từ đầu là nói hay lắm đúng vậy, nhưng là mình sớm như vậy liền hiến thân lời mà nói, thật sự là còn không có chuẩn bị tốt. Kỳ thật ngay từ đầu sở dĩ đáp ứng, nàng cũng là cảm thấy Diệp Hy tuổi tương đối nhỏ, nghĩ đến sau này mình còn có thể nghĩ biện pháp kéo dài một chút. Nhưng là thật không ngờ Diệp Hy hôm nay sẽ có biến hóa như vậy. Lúc này Diệp Hy bắt đầu dùng đầu lưỡi đi bú liếm Tần Mẫn Nam kia bên lỗ tai duyên, sau đó gắt gao ấn chặt Tần Mẫn Nam, tác để sát vào miệng, muốn hôn Tần Mẫn Nam cái miệng nhỏ nhắn. Ân, không, không cần a. Tần Mẫn Nam số chết bãi động đầu của mình, cũng đem môi nhắm chặt, ý đồ tránh đi Diệp Hy hôn môi. Diệp Hy nóng nảy, dùng sức dùng tay đè chặt nàng, tại Tần Mẫn Nam vô lực ưỡn hẹo thân thể lúc, thật nhanh đem miệng bụp lên đi. Cuồng liệt hút Tần Mẫn Nam môi hòa đầu lưỡi. Vẫn không quên không ngừng mà di động hai tay đi sờ Tần Mẫn Nam bụng, Tần Mẫn Nam nhất thời lên tiếng kiều hừ lên. Mà Diệp Hy không kịp chờ đợi đem Tần Mẫn Nam mông ôm, đem nộn ngẫu dường như hai chân phóng ở đầu vai, tại bên người trong không khí tản ra thiếu phụ trong mùi thơm càng tràn ngập một cỗ nóng bức hơi thở, làm cho Diệp Hy càng thêm phấn khởi rồi. Tư thế như vậy làm cho Tần Mẫn Nam nhục nhã cơ hồ sắp ngất đi. Nàng chứa đựng nước mắt, mình biết không dùng, nhưng vẫn dùng phát run, thanh âm yếu ớt khẩn cầu lấy cầu. Cầu ngươi, không cần, như vậy, không cần. Hư, nghe ta phải thật tốt đánh ngã ngươi. Diệp Hy cười dâm đáng liếc Tần Mẫn Nam liếc mắt một cái, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt trước ngực nàng núm, trắng mịn đầu lưỡi linh hoạt liếm xuýt. Kia gấp gáp lửa nóng cảm giác không ngừng xâm nhập Tần Mẫn Nam này thiếu phụ người vợ phương tâm. Chính là kế tiếp, Tần Mẫn Nam cầu xin lại càng ngày càng ngắn xúc vô lực, về sau liền biến thành rầm gì rên gì. Từng đợt còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ cảm giác tê dại thấy tự giữa hai chân truyền đến, làm cho Tần Mẫn Nam ý nghĩ vừa nặng hồi hỗn loạn, sỉ nhục cảm giác dần dần đạm mạc, dù nhiên nhi sinh đúng là vài phần xa đọa khát cầu. Tần Mẫn Nam mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ ửng, thân thủ kéo váy liền áo sau lưng khóa kéo. Đồng thời đạo đừng như vậy được không? Ta, còn không có chuẩn bị tốt. Không tốt, Diệp Hy xem ra là quyết tâm muốn lên này mỹ thiếu phụ. Hắn tự tay kéo qua này làm mình thèm nhỏ dãi thiếu phụ lửa nóng thân thể, đem cặp kia trắng noãn chân của đặt tại trên đùi. Thật là đẹp chân, Diệp Hy cúi đầu nhìn Tần Mẫn Nam chân ngọc, đẹp quá một đôi chân a. Tần Mẫn Nam chân của trắng nõn mềm mại, làn da như mỡ dê vậy, mười ngón chân dài ngắn co hứng thú, móng chân trong suốt trơn bóng. Diệp Hy mạnh đem mặt dán tại Tần Mẫn Nam trơn bóng chân của trên mặt, nóng bỏng môi liền thật chặt hôn vào Tần Mẫn Nam chân trần thượng. Tần Mẫn Nam kia đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng hai chân chấn nhiếp Diệp Hy, nàng trên chân đặc hữu hương thơm xuyên vào Diệp Hy lỗ mũi. Mà Diệp Hy còn lại là gắt gao bưng lấy Tần Mẫn Nam chân của, bắt đầu liếm láp. Tần Mẫn Nam chân của được bảo dưỡng tốt lắm, người người không tì vết, làm cho Diệp Hy từng cây một ngậm trong miệng lấy lòng mút lấy. Tần Mẫn Nam là bất luận cái gì một chân chỉ hơi khúc trương đều có thể cái búng Diệp Hy tính hưng phấn. Chân của nàng gót có khêu gợi độ cong, tràn đầy khiêu khích. Diệp Hy nhẹ nhàng cắn Tần Mẫn Nam giàu có co giãn gót chân, đầu lưỡi khoái hoạt ôm lấy Tần Mẫn Nam chân của tâm. Nha, ngứa a, Tần Mẫn Nam mặt cười vặn vẹo, ánh mắt cũng bắt đầu mông lung. Trong chốc lát ngươi sẽ rất tính phúc đấy. Diệp Hy bong ra từng màng Tần Mẫn Nam váy liền áo, bên trong chỉ có nịt vú hòa quần lót. Tần Mẫn Nam này là lần đầu tiên tại trượng phu ngoại trừ trước mặt nam nhân lộ ra thân thể. Cảm thấy thẹn cảm sự Tần Mẫn Nam xoay người, úp sấp trên giường. Chính là Tần Mẫn Nam xoay người cõng Diệp Hy, nhưng là toàn thân cũng có thể cảm nhận được đến từ chính Diệp Hy kia lửa nóng tầm mắt. Thiếu phụ này thân thể có thể nói là tuyệt phẩm, trải qua thời gian lắng đọng lại, tản mát ra giống cái sắc hương vị. Tuyết trắng đùi hơn nữa bắt mắt, bạch tích đùi đẹp đầy đặn được có thể nhìn đến tĩnh mạch. Diệp Hy từ phía sau cởi bỏ Tần Mẫn Nam nịt vú nóc, đem Tần Mẫn Nam thân thể chuyển hướng mặt trên. Đừng nhìn, Tần Mẫn Nam dùng song trường che giấu bộ ngực đầy đặn, làm thế nào cũng không ngăn cản được đem nửa thân trần đầy đặn thân thể hiện ra tại Diệp Hy trước mặt. Hiện đang đối mặt trưởng phu ngoại trừ trên thân nam nhân chỉ còn tam giác hố. Ta càng muốn, còn muốn làm. Diệp Hy dùng ánh mắt thị gian thiếu phụ thân thể, nuốt nước miếng, tiểu Diệp Hy đã mất thăng bằng rồi. Tần Mẫn Nam không thể thừa nhận bộc lộ ra chỉ có tam giác khố cảm thấy thẹn cảm giác, đơn giản đem cánh tay trái đặt ở trên vú, dần dần đem tay phải hướng bên cạnh di động, sau đó giống liêu khởi rối tung ở trên mặt tóc giống nhau nâng lên tay phải, vú cơ hồ muốn theo nhỏ yếu cánh tay của tràn ra tới. Lớn mật như thế gợi cảm tư thế sự Tần Mẫn Nam thân thể biến thành một đốm lửa. Đẹp quá vú, ta đô hận không thể cắn một cái. Diệp Hy vội vàng đi vào Tần Mẫn Nam bên người, để tay tại tế trên vai. Hắn chăm chú nhìn đang ở trước mắt thiếu phụ vú, người được làm cho dưới thân sinh ra đột nhiên ngứa cảm mùi thơm của cơ thể, khắc chế không nổi tình dục đột nhiên nổ mạnh, hô hấp dồn dập đem Tần Mẫn Nam cánh tay trái rớt ra. A, đầy đặn vú trắng bạo lộ ra, đáng yêu màu hồng núm hướng về phía trước nhích lên. Diệp Hy tại dục vọng xúc động hạ bắt lấy hai cái tuyết trắng quả cầu thịt, từ từ xoa xoa xoa. A, không cần, không thể như vậy. Tần Mẫn Nam dùng sức thôi Diệp Hy trong ngực. Nhưng mà, nữ nhân lực lượng đối tham sắc dục nổ tung nam nhân không hề có tác dụng. Vú của nàng đẹp quá, thật muốn mỗi lúc trời tối đô từ từ âu yếm ngươi. Không, không thể làm loại sự tình này. làm sao có thể không làm. Tần Mẫn Nam xinh đẹp vú tại Diệp Hy trong tay thay đổi hình. A, không được, cho dù trên miệng tại phản kháng lấy, nhưng là ngọt điện lưu xuyên qua thân thể, Tần Mẫn Nam thanh âm của run run. Gì, núm đặc biệt có gợi cảm có phải hay không? Diệp Hy giống như phát hiện tân đại lục dường như, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nhéo hồng nhạt nho. Nha, Tần Mẫn Nam nhất thời cong người lên thể phát ra một tiếng rên rỉ. Nhìn đến thiếu phụ mẫn cảm phản ứng, Diệp Hy càng hưng phấn, bắt đầu bóp làm hai cái tiểu núm. A, không được, van cầu ngươi, không nên như vậy. Tần Mẫn Nam thôi Diệp Hy trong ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ. Ngươi xem, còn nói không cần, núm đô cứng lên. Không, không cần, núm vốn chính là nhạy cảm địa phương, hơn nữa bại lộ khoái cảm, Tần Mẫn Nam sâu trong thân thể một trận tê dại. Ha ha, ngươi đô phím lạm, còn nói không muốn. Diệp Hy rất là đắc ý. Đừng bảo là, Tần Mẫn Nam mặt của hồng đến bên tai, lập tức đem nóng lên mặt của rời đi chỗ khác. Xem ta muốn ngươi xem rồi ta. Diệp Hy nâng lên Tần Mẫn Nam mặt của. Ngươi điên rồi. Ta không có điên, nhìn đến ngươi khêu gợi trần truồng, chỉ cần là nam nhân, đô sẽ biến thành dáng vẻ như vậy. Nói xong, Diệp Hy hướng Tần Mẫn Nam tam giác hố thân thủ, tưởng cởi bỏ bên eo dây lưng. Không cần, nhìn đến thân tới được ma chảo, Tần Mẫn Nam kêu to. Không thể cởi quần lót, ta là có trượng phu đấy. Tần Mẫn Nam đổi mạng phản kháng, đối thiếu phụ gợi cảm, động dục Diệp Hy, gặp được phản kháng, nhưng là dục vọng lại hội càng cực nóng. Bây giờ Tần Mẫn Nam đã là nỏ mạnh hết đà rồi, Diệp Hy tìm được cơ hội, theo cái mông của nàng phương hướng kéo xuống tam giác hố. Không cần. Tam giác hố bóc ra, nhất thời làm cho Tần Mẫn Nam lộ ra đầy đặn hai mông. Đẹp quá mông, tiện nghi ta. Diệp Hy cười to. Không được, theo Tần Mẫn Nam trần trụi trên người, kháng cự lực lượng dần dần biến mất, ngươi tha cho ta đi. Tần Mẫn Nam dùng yếu đuối thanh âm của cầu xin, nữ nhân thay đổi trần trụi khi liền không hề chống đỡ lực. Thật sự không muốn, ta xem thân thể của ngươi đô nóng lên đâu. Không, tha cho ta đi. Tần Mẫn Nam hướng Diệp Hy cầu xin, mang oán vưu thần sắc sử Diệp Hy lâm vào kinh ngạc. Bất quá hắn là quyết tâm muốn làm thượng này mỹ thiếu phụ, làm sao có thể như vậy dừng tay đâu. Tương phản, hai tay của hắn không ngừng mà tại Tần Mẫn Nam trên người của dao động lấy. A, bị kia ma trào mơn trớn địa phương, nhất thời sinh ra từng trận tê dại cảm giác, làm cho Tần Mẫn Nam theo mở phân nửa miệng lộ ra nhỏ nhẹ tiếng hừ. Mặc dù là trưởng phu ngoại trừ tay của đàn ông, nhưng là không có một chút chán ghét cảm giác, ngược lại có dị thường cảm giác hưng phấn ở trong thân thể khuếch trương. Xong rồi, cảm giác được chính mình càng ngày càng vô sức phản kháng, Tần Mẫn Nam hai mắt nhất thời để lại không biết tư vị gì nước mắt. Mông lung bên trong, nàng có thể cảm giác được hai chân của mình bị nam hài này ra đi. Nha! Trong phòng phát ra Tần Mẫn Nam kia một tiếng giống như thống khổ vừa tựa như thỏa mãn rên rỉ. To dài con cặc, phá đi Tần Mẫn Nam kia thân làm vợ người nhân mẹ trinh tiết, thật sâu cắm vào trong thân thể nàng. Ân, Nga, Ân, A. Nghe tiếng thở dốc, Diệp Hy biết thân thể của nàng đã bắt đầu thích ứng con cặc, mà bắt đầu từ từ động hông của mình, tiến hành nguyên thủy nhất đút vào vận động. Tần Mẫn Nam trắng noãn làn da cũng biến thành xinh đẹp màu hồng, trong miệng còn không ngừng phát ra một ít buồn bực, xem ra nàng đã hưởng thụ đến tình ái khoái cảm, chỉ là muốn một lần hãy thu phục nàng, này là không thể nào đấy, loại sự tình này nhất định phải từ từ đến. Thoải mái sao, thoải mái liền gọi ra a, dù sao căn này cách âm hiệu quả rất tốt, chịu đựng cũng không tiện. Tuy rằng Diệp Hy nói như vậy, nhưng là này Tần Mẫn Nam còn rất cố chấp đấy, chính là cắn chặt hàm răng không mở miệng, chính là cái mũi tiếng hít thở chung có thể nghe ra nàng đang hưởng thụ. A, Ân, Tôn, Ân, Nga, Nha. Một loạt khoái cảm tựa như sóng biển giống nhau, đánh thẳng vào Diệp Hy lý trí. Không nói đúng không, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Diệp Hy hai tay cầm lấy Tần Mẫn Nam hông của cũng ra tốc co rúm, liền giống một đầu vì theo đuổi dục vọng mãnh thú. A, A, không, dừng lại, Ân Tôn, không được, A, không, không cần. Vừa cảm nhận được tình ái Tần Mẫn Nam thế nào chống lại loại này mãnh liệt đút vào, chỉ có thể không ngừng quát to, mà loại này tiếng kêu ngược lại càng có thể kích khởi dã tính bản năng, làm cho Diệp Hy càng thêm điên cuồng. Dâm thủy, mồ hôi, nước mắt, không ngừng phun liền giống mưa giống nhau, làm cho thượng khắp nơi đều là thủy tí, trong không khí tràn ngập một cỗ dâm mỹ mùi. không được, muốn chết, Số lớn âm tinh liền giống hồng thủy giống nhau, đánh thẳng vào Diệp Hy hung khí, kích thích Diệp Hy mỗi giây thần kinh. Thật không ngờ Tần Mẫn Nam cư nhiên nhanh như vậy liền cao chiều. Hắc, Tần A-di, hưởng thụ hoàn ở phía sau đâu? Diệp Hy xong lấy hai vú của nàng, tiếp tục đút vào lên. Hảo, tốt, ngươi, của ngươi, thịt, con cạc, thực, thực cự, thật lớn a, nha, nha a, ta, nha nha, sáp, sáp người của, nhân gia, vô cùng, thực thích, thích a, nha, ta, hảo, hảo thư, thoải mái a. Ta gì, thực thoải mái có phải hay không? Đúng vậy a, nha, không, không đúng a. Ha ha, ta gì, ngươi xem một chút, thân thể của ngươi nơi này cũng đã ướt đẫm nữa à? Ta, này, ta gì, ngươi thật sự không thoải mái sao? Như thế nào a, thoải mái hay không à? Tiểu quỷ, ngươi cứ nói đi. Ngươi không nói ta làm sao mà biết a? Vừa rồi a di thoải mái thời điểm, là lớn tiếng kêu, lại cầm lấy nhân ra con cạc cắm vào đó a. Ngươi tiểu quỷ này chính là hội khi dễ a di. Ta nào có khi dễ ngươi a? A di muốn, Diệp Hy lập tức cho ngươi, a di không muốn, Diệp Hy sẽ không dùng sức mạnh đó a. Diệp Hy vừa nói vừa dùng đã trở nên cứng rắn con cạc tại Tần Mẫn Nam trên mép lồn qua lại trà nhẹ lấy. Thế nào à, A-di, tưởng, muốn a, nghĩ muốn cái gì? A-di kiều mị trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lớn tiếng đạo muốn của ngươi đại nhục bổng a. Muốn của ngươi đại nhục bổng cắm vào A-di nơi riêng tư, muốn của ngươi đại nhục bổng gian dâm A-di, đùa bỡn A-di a. Đi theo lại nhỏ giọng đạo tiểu quỷ, hài lòng không có. Hài lòng, nói xong cũng làm cho Tần Mẫn Nam như mẫu cầu vậy nằm, Diệp Hy quỳ ở sau lưng nàng, mở ra mép lồn nàng, lập tức liền ngay ngắn con cặc tất cả đều cắm đi vào. Ta, hảo, hảo, tốt, mau, mau động a, nha, nha, đúng, đúng vậy, mau, mau, nha, nha, đúng rồi, đại lực chút a, nha, nha a. Hảo, hảo thư thoải mái a. Ta, hảo, tốt, nha nha, ta. Diệp Hy Miên tiếp tục đại lực gian dâm lấy, dùng sức xoa lấy Tần Mẫn Nam vú. Giữ mấy trăm cái về sau, Diệp Hy ôm phần eo của nàng. Nha, nha, ta nha, hảo, thật là thoải mái, thích ha, ta, đúng, đúng rồi, ta a, hảo, hảo a, người tốt a, ta, thân trưởng phu a, đúng. Đúng rồi, lại, mau chút a, ta, nha a, ta, hảo, thật là thoải mái, thích, ta, nha. Lúc này Tần Mẫn Nam, trong đầu làm sao còn có cái gì luân lý đạo đức, chỉ biết là lớn tiếng rên gì. Diệp Hy đem hai chân của nàng đặt trên vai, cầm lấy eo nhỏ của nàng tiếp tục gian dâm. Ta, hảo, thật là thoải mái a, ta, thật sự, thật là thoải mái a, nha. Nha, thích ha, nha, ta a, ngươi, dùng sức chơi ta gì của ngươi âm đạo kẹp chặt xương vật của ta vô cùng. Thực thích đâu, ta, Diệp Hy kêu to. Tần Mẫn Nam nghe được Diệp Hy lớn như vậy kêu, cũng không nhịn được, lại lớn tiếng lãng kêu a. Ta a, thân trưởng phu a, ta gì, vô cùng, thực thích ha, ta gì, yêu chết ngươi, rồi, yêu chết của ngươi, đại nhục bổng a, ta, nha, ta, hảo thư, thoải mái a, sao, như thế nào, này, như vậy a, thư, thoải mái chết ta, nha a. Tần Mẫn Nam cuối cùng hét to một tiếng, liền không hề rên gì, chính là từng ngốn tại thở. Nhìn đến đối phương như vậy thỏa mãn, Diệp Hy lại tiếp tục rơi lực gian dâm lấy nàng. Ta, hảo lão công a, ta, không được, ta, làm cho a di, nghỉ ngơi một hồi a, được không, nha, ta, vô cùng, thực to a, nha, hảo, tốt lắm, ta, nha, ta, không, đừng có ngừng a, sao, như thế nào, quái, là lạ a. Nha, ta hảo, Tốt lắm. Không, không cần lại tiến vào a. Rất quá sâu a. Nha. Hảo, tốt, này, tốt như vậy. Hảo, quái a. Nha. A gì, có phải hay không thực thích đâu này? Tần Mẫn Nam quay đầu kiều mị nhìn Diệp Hy đạo vâng. Đúng vậy, nha, không, không cần, nha, này, lớn như vậy, đại lực a nha, nha, quá lớn lực, nha, a gì, không, không được, ta, lão. Lão công ngươi làm được nhân gia vô cùng, thực thư, thoải mái ta, đúng vậy, hảo thư, thoải mái nha, Tần Mẫn Nam càng kêu càng lớn thanh, ta, hảo lão công không, không cần lại. Lại nhẹ như vậy, nặng một chút mau, cấp, cho ta đi, nhân ra, vô cùng, thực ngứa hảo lão công, mau chút động đi, mau nhà ta, hảo, thật to nha, hảo, tốt động mau chút nhà thật thô, hảo, cứng quá hảo. Thích ha, lão công nhà vô cùng, thật lâu không thử qua như vậy, thoải mái như vậy, ta, hảo, tốt, mau nữa chút ha, ta, nhà hảo, thật thoải mái nha, thích, khoái chết ta, lão công ngươi thao ta vô cùng, thực thoải mái lão công ta không được Diệp Hy nghe Tần Mẫn Nam nói như vậy, liền giảm bớt nút vào tốc độ, lại sẽ cùng nàng hôn nồng nhiệt lấy. Hôn một hồi, Diệp Hy liền đem con cặc rút ra, quỳ ở trên giường, nhìn Tần Mẫn Nam thân mình mềm hình chữ đại nằm. Diệp Hy đem Tần Mẫn Nam thân mình xoay ngược lại, hai tay cầm lấy hông của nàng. Đem nàng biến thành như mẫu cầu vậy nằm, sau đó đem con cặc từ sau cắm vào A-Z bên trong âm đạo, nhanh chóng nút vào lên. Ta, lão công nhân ra mệt chết đi ngươi không phiền lụy sao? Trước, nhà trước làm cho nhân ra, nha, nghỉ ngơi, trong chốc lát hảo, được không? Ta, Diệp Hy sắp tính lên, đương nhiên sẽ không ngừng. Cầm lấy Tần Mẫn Nam hông của, tiếp tục đại lực nút vào. Thật là thoải mái, nha, không được, ta muốn bắn, nha. A gì, ta đổ bắn tới ngươi trong khe lồn. Nhẫn nại đã đến để cực hạn, Diệp Hy lại cũng vô pháp khắc chế. Không được, rút ra đi, hội mang thai, không được đâu. Diệp Hy cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem tất cả bạch tương rót vào tử cung. Nóng bỏng tinh dịch làm cho Tần Mẫn Nam cong người lên thể, lại lần nữa đạt tới cao trào. Lại nói du thuyền lên, đã xảy ra tam khởi vụ án giết người, như vậy này du khách trở nên càng thêm hoảng sợ mình chính là kế tiếp người bị hại. Bất qua nói cũng kỳ quái, liên tục ba cái người bị hại đều là người Nhật Bản, có phải hay không có liên hệ gì đâu này. Này du khách không khỏi suy đoán. Tại kế tiếp một ngày nhiều thời giờ, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bất quá không có cách nào, phải chờ tới cực lạc đảo sau mới có thể có cảnh sát hình sự quốc tế tham gia. Mặt trời chiều ngã về Tây. Biển rộng mặt trời lặn càng huyến lệ, đáng tiếc lúc này căn bản cũng không có một người hành khách thưởng thức. Kia vàng óng ánh nắng chiều hào quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sạt tiến gian phòng, bao phủ ở trên giường ôm cùng một chỗ, kiều thờ hồn hển hai người. Như thế nào đây, ta xong rồi cho ngươi thoải mái sao? Diệp Hy rất là hài lòng ôm cả người một tia không Tần Mẫn Nam, một bàn tay tại eo của nàng thượng du rời. Tần Mẫn Nam đem chính mình núp ở Diệp Hy trong lòng, cũng không nói lời nào. Theo cao trào chậm rãi hồi phục lại, nàng nhưng lại không thể không đối mặt như vậy một sự thật, chính là mình đã thất thân cấp nam hài này rồi. Điều này làm cho nàng chân tay luống cuống. Làm sao bây giờ? Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, ngươi nhất định là ta đấy. Diệp Hy một bàn tay bắt được trước ngực của nàng Nhục Đoàn, nhẹ nhàng mà xoa. Anh, Tần Mẫn Nam đỏ mặt cười trở nên càng thêm lửa nóng, không khỏi phát hồ một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy ôn nhu nói ta chảo đau ngươi sao? Có điểm, Tần Mẫn Nam phát giác chính mình giống như bây giờ đối với cho Diệp Hy hoàn toàn đã không có mâu thuẫn chi tâm. Chẳng lẽ là bởi vì mình thất thân nguyên nhân, hoàn là bởi vì mình vừa mới hoàn toàn bị hắn chinh phục. Không hề nghi ngờ, Diệp Hy tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là quyền kia tiền thập phần hùng hậu, vừa mới thiếu chút nữa đem mình làm chết khô. Vậy người yêu thích ta ôn nhu một chút sao? Diệp Hy trên mặt xuất hiện một tia nụ cười chiến thắng. Nhìn như vậy ra, chính mình ít nhất chinh phục thân thể của nàng, vừa mới nàng nhưng là chết đi sống lại nhiều lần đâu rồi, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chỉ cần là nữ nhân, thường đã đến mạnh như vậy tráng nam nhân, nhất định sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không bỏ được buông tay đấy. Tùy ngươi, Tần Mẫn Nam phát giác chính mình giống như có điểm thích ứng cảm giác như vậy rồi, này ghê tởm chứng thối, rõ ràng hỏng rồi thân thể của mình. Ra, hiện tại chúng ta ra đi tìm một chút chồng ngươi a. Diệp Siela lấy nàng, cười nói. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 769, thành thục Tần Nhã. Thật sự, không có vấn đề gì sao? Hiện ở bên ngoài còn không biết có hay không cái kia hung thủ giết người tại. Tần Mẫn Nam vừa mới thất thân cấp Diệp Hy, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Diệp Hy ôm nàng, cắn vành tai vừa mới khoái hoạt sao. Nghe như vậy tu nhân vấn đề, Tần Mẫn Nam trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng váng, nhưng là lại cúi đầu trả lời một câu ân. Xác thực, nàng thật đúng là không biết nguyên lai đương nữ nhân có thể nhanh như vậy nhạc đấy. Nàng cảm giác mình cuộc sống trước kia xem như sống uổng. Cùng Diệp Hy so sánh với, chồng của mình thật sự không tính là nam nhân chân chính. Cái kia khác hẳn với thường nhân cực đại cùng to dài, hoàn toàn chinh phục chính mình. Tần Mẫn Nam tin tưởng, thân thể của chính mình về sau thật sự rời không được kia trường thương rồi. Vậy ngươi thích không? Diệp Hy cười xấu xa nói. Tần Mẫn Nam chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều ở đây nóng lên, ngươi hỏi thế nào như vậy tu nhân vấn đề. Thực tu nhân sao, chuyện nam nữ, vốn là thiên kinh địa nghĩa a, có cái gì tốt tu nhân đấy. Diệp Hy nói được đường hoàng. Bất quá Tần Mẫn Nam trên mặt nhưng là quái bất trụ, vội vàng vùi đầu tại Diệp Hy trong lòng. Chính là cùng nam hài này ôm cùng một chỗ, tim của nàng đập luôn kịch liệt như vậy. Xem ngươi nói, Tần Mẫn Nam thân thể đô đang run rẩy. Diệp Hy cầm lấy của nàng một cái vú, nói ngươi không trả lời ta lại lần nữa đem ngươi đánh ngã. Thôi, nghe cái kia lộ cốt lời thô tục, Tần Mẫn Nam nhưng cũng không chán ghét, ngược lại có một loại không khỏi cảm giác hưng phấn. Trả lời cái gì a? Nàng biết rõ còn cố hỏi. Diệp Hy trên tay tại trước ngực nàng dùng sức một chảo, còn dám giả ngu đúng không? Xem ra ta không hề thư đem ngươi đánh ngã, ngươi còn không biết sự lợi hại của ta đâu. Đừng, vừa nghe đến Diệp Hy nói như vậy, Tần Mẫn Nam nhất thời liền đầu hàng, vừa mới ngươi như vậy dùng sức, ta nơi đó. Hoàn đau đâu? Diệp Hy cười mắng vừa mới nhưng là chính ngươi luôn luôn tại kêu ta dùng sức, ta thống được khổ cực như vậy, vừa mới hưởng thụ xong, hiện tại ngươi nhưng thật ra thầm oán khởi ta đến đây. Ta nào có? Hoàn nói không có. Ngươi thật đáng ghét a. Hắc, nam nhân không nữ nhân xấu không thương. Ngươi vẫn chỉ là tiểu hài tử. Ta là tiểu hài tử cũng có thể đánh ngã ngươi. Đối với mình tính năng lực, Diệp Hy thập phần tự tin. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy nói như vậy, Tần Mẫn Nam lại đầu hàng ta. Ta biết sai rồi còn không được sao? Ngươi sai ở địa phương nào? Diệp Hy cười hỏi. Ta, Tần Mẫn Nam khuôn mặt nóng lên, lại không biết trả lời như thế nào. Cười cười, Diệp Hy không hề tại vấn đề này thượng dây dưa tiếp, mà là ôm nàng, hưởng thụ này khó được ôn tồn. Tần Mẫn Nam nhưng trong lòng vẫn có chút thất thượng bát hạ kỳ thật. Ngươi có biết ta là đàn bà có chồng đấy? Ta không ngại, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Bằng gì? Chỉ bằng ta đây cái. Diệp Hy nói xong, bắt lấy Tần Mẫn Nam tay phải đi vào lại phún Trương huynh đệ thượng. Tại sao lại, đại, rồi, Tần Mẫn Nam nhưng là hoảng sợ. Hắc, như thế nào đây? Này bằng vào có đủ hay không? Diệp Hy rất là đắc ý, cảm thụ được Tần Mẫn Nam nhỏ yếu ngón tay nắm, không khỏi hỏi cảm thấy của ta này như thế nào đây. Đại, rất lớn, Tần Mẫn Nam thật sâu thở dài một hơi. Vậy ngươi thích lớn sao? Ta không biết, Tần Mẫn Nam sắc mặt thập phần đỏ ửng, thẹn thùng dường như lắc đầu, ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa. Cảm nhận được trong tay nóng rực, thân thể của nàng có vẻ càng nóng. Thiếu phụ vốn có lý trí cơ hồ muốn biến mất Diệp Hy ngón tay của tại thân thể nàng cao thấp dao động giữa. Như vậy âu yếm sự Tần Mẫn Nam nôn nóng nữ nhân thành thục thân thể đang chậm rãi lại khát vọng lên. Sắp đến thân thể ngươi như thế nào đây? Diệp Hy trêu chọc đảo. Nha, ngọt sóng điện cao đến não đỉnh, Tần Mẫn Nam chỉ cảm giác mình giống như tại Diệp Hy trước mặt của, liền giống như hoàn toàn bị chinh phục tòa kỵ. Không được, hoàn đau đâu rồi, như vậy đi. Ta dùng miệng làm cho ngươi, như vậy là có thể buông tha ta à? Tần Mẫn Nam lúc nói chuyện cảm giác mình tại hộc máu. Dùng miệng sao? Diệp Hy cười cười, ngươi hoàn biết cái này. Không, ta, chưa từng thử qua, bất quá xem qua Nhật Bổn này phiến, ta làm cho ngươi. Diệp Hy nhất thời đem Tần Mẫn Nam đầu áp đến dưới thân ngậm trong miệng a. Không nói trong phòng lấy thập phần tà ác một màn. Bên ngoài du thuyền lên. Này du khách tại đệ tam khởi hung sát án sau, càng thêm sợ hãi rồi. Nhưng là phía sau, nguyên bản đi tới xa hoa du thuyền, thế nhưng ngừng lại. Trời ạ, nơi này chính là vùng biển quốc tế, còn chưa tới cực lạc đảo. Chu vi đều là mờ mịt hải dương, như thế nào ở phía sau ngừng lại. Trong nhiều danh hành khách truy vấn dưới, du thuyền thuyền trưởng không thể không đối mặt mọi người giải thích, dĩ nhiên là bởi vì du thuyền hệ thống động lực hư hại. Thế nhưng ở phía sau hỏng rồi, là trùng hợp, có phải? Này hành khách không dám tưởng tượng. Hiện tại tình huống như vậy, cũng khó trách các hành khách thảo mộc giai binh. Bất quá bọn hắn cũng không biết chân tướng, nếu đã biết, nhất định càng thêm lo lắng hãi hùng đấy. Bởi vì chính như một ít người đoán rằng giống nhau, cano hệ thống động lực, thật là bị vì sao phá hư. Lúc này, vừa mới ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về Lửa Nhi Nhất về đến phòng bên trong. Mẹ nàng Tần Nhã liền nhịn không được hỏi làm sao vậy. Căn bản cũng không có đầu mối gì. Ta xem, lần này có thể là mỗ ta báo thù, bằng không không có khả năng chỉ nhằm vào người Nhật Bổn đấy. Lửa Nhi nói ra phân tích của mình. Bất quá Tần Nhã lại chỉ không có cùng ý kiến rất khó nói, xem ra lần này cực lạc đảo hành cũng sẽ không thái bình tĩnh a. Ân, tóm lại chúng ta cẩn thận, chuyện bây giờ theo chúng ta không có quan hệ gì. Lửa Nhi đảo. Tần Nhã lại im lặng động ngón tay căn phòng cách vách, đó là Diệp Hy chỗ. Lửa Nhi cười khổ một cái, không nói gì. Tần Nhã lại đột nhiên đảo bất quá như đã nói qua, lần này cano lên, người tiểu cữu cữu thế nhưng cũng tới. Cậu, Lửa Nhi hơi sừng sờ. Tần Nhã nói ân, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là mang ngươi mợ đến du lịch giải sầu đấy, ai, ngươi cũng biết bọn họ gần nhất xảy ra chuyện gì. Người cậu mợ bọn họ kết hôn nhiều năm vẫn không chỗ nào ra, cũng là gần nhất mới mang bầu, đáng tiếc người mợ nhà mẹ đẻ có đại sự xảy ra, cho nên người cậu liền dẫn người mợ đi ra tán giải sầu. Mà căn phòng cách vách, lúc này Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam cũng đã sửa sang xong quần áo, chuẩn bị ra cửa. Ngươi xấu lắm, nghĩ đến vừa mới bị hắn bắn vẻ mặt đều là màu trắng chất lỏng, Tần Mẫn Nam trên mặt liền nóng hừng hực. Diệp Hy cười nói lần sau không bắn ngươi trên mặt. Bắn ngươi bên trong tốt lắm. Hội mang thai đấy, Tần Mẫn Nam thấp giọng đảo. Diệp Siela lấy tay nàng đương nữ nhân của ta có bầu hài tử của ta có cái gì? Vạn nhất bị chồng ta đã biết làm sao bây giờ? Giết hắn đi. Ngươi, Tần Mẫn Nam thật không ngờ Diệp Hy cư nhiên nói như vậy. Làm sao vậy, ngươi không bỏ được, Diệp Hy híp híp mắt. Tần Mẫn Nam trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nằm mơ đi, hoàn nói như vậy. Hắc hắc, ngươi là nữ nhân của ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta rồi. Diệp Hy trên mặt cười nhẹ nhàng đấy. Hai người ra khỏi phòng, Tần Mẫn Nam lại cảm thấy một chút sợ hãi như vậy thật sự không có nguy hiểm không? Yên tâm đi, ta không tin cái kia hung thủ giết người thật sự dám quang minh chính đại thêm hại chúng ta. Diệp Hy nói được rất có lòng tin. Bất quá hắn mình cũng là cảnh giác đấy, đương nhiên nếu không gặp được liền tốt nhất. Nếu gặp được. Hắn cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ mình còn có bảo vệ tốt Tần Mẫn Nam. Lúc này đây cực lạc đảo, nhưng hắn là đã đến đầy đủ vũ khí. Lần trước ngà voi súng lục đã đánh mất, ra ra cho mình lại lấy một phen, còn có hai thanh thập phần sắc bén mã tấu phòng thân. Đi ra khỏi phòng, Diệp Hy đi ở phía trước, Tần Mẫn Nam cùng ở phía sau hắn. này Khô Cư ngụ dựa vào đại sảnh. Lúc này nguyên vốn hẳn nên thập phần náo nhiệt đại sảnh lại không có một bóng người, các hành khách đô trốn tại trong phòng của mình không dám ra đến. Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hai người đi qua đại sảnh, đã đến trên boong thuyền. Đã thấy vài cái du thuyền nhân viên công tác ở trong này tranh thủ thời gian lấy. Du thuyền trục trặc ngừng lại, bọn họ cũng không có việc gì có thể làm. Bởi vì thuyền trưởng cũng nói, cano căn bản là không sửa được, bất quá đã liên lạc với cực lạc đảo bên kia, ngày mai chúng nó phái ra cứu viện thuyền đã đến. Di, tiểu tử, phía sau như thế nào còn ra đến? Một cái thủy thủ nhìn đến Diệp Hy bọn họ, không khỏi hỏi. Diệp Hy nói không có cách nào a, ngây ngô ở trong phòng hội buồn xuất huyết đấy. Ha ha, ngươi không sợ cái kia hung thủ giết người để mắt tới ngươi. Một cái khác thủy thủ cười nói. Bọn họ này đó đi thuyền đấy, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Hơn nữa bọn họ khả đều là do binh xuất thân, mặc dù đối với cho cái kia hung thủ giết người cũng thực kiêng kỵ, nhưng là bọn hắn nhất hỏa nhân cùng một chỗ, cũng không sợ cái gì. Nếu gặp được cái kia hung thủ, ai sợ ai hoàn nói không chừng đâu. Diệp Hy đi tới cùng này thủy thủ lên tiếng chào hỏi, hỏi thăm một chút có thấy hay không Tần Mẫn Nam chồng nàng. Bất quá tiếc nuối là, bọn họ căn bản cũng không nhận thức, cho dù gặp được cũng không có ấn tượng. Theo trên boong thuyền rời đi, Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hướng về đuôi thuyền đi tới. Tần Mẫn Nam đi theo Diệp Hy phía sau, lại đột nhiên lôi kéo tay hắn. Làm sao vậy? Diệp Hy không khỏi nghi ngờ hỏi. Tần Mẫn Nam nhẹ nhàng lắc đầu, lại thấp giọng đạo giống như có người nào đó đang giám thị chúng ta giống nhau, người có hay không phát giác? Ân, Diệp Hy hơi sững sờ, ngươi là đa tâm a? Ta, không biết, Tần Mẫn Nam lúc này thật là thần hồn nát thần tính rồi, nàng sợ gặp được cái kia hung thủ giết người. Bất quá Diệp Hy lại ước gì đánh lên đâu rồi, hắn đổ muốn nhìn đối phương một cái có cái gì ba đầu sáu tay, cư nhiên có thể dám như thế quang minh chánh đại giết người. Đi thôi, Diệp Hy nhìn phía sau mỗi cái địa phương, tiếp tục hướng đuôi thuyền đi đến. Đáng tiếc cùng nhau đi tới, đã đến đuôi thuyền bên kia, lại vẫn không có tìm được Tần Mẫn Nam chồng nàng. Như vậy chỉ có một giải thích, chính là nàng lão công tại người khác trong phòng, cái khả năng này lớn nhất. Nhưng là, lần này chỉ có mấy người bọn hắn, chẳng lẽ hắn lão công gặp được người quen. Đi trở về, Diệp Hy nhưng cũng cảm giác được giống như có người nào đó tại theo đuôi chính mình giống nhau. Cảm giác như vậy làm cho Diệp Hy càng thêm kinh hãi. Ở phía trước chỗ khúc quanh, hắn làm cho Tần Mẫn Nam tiếp tục đi về phía trước, chính mình lại nhiều hơn. Quả nhiên, phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân của người bình thường thật đúng là nghe không được. Bất quá Diệp Hy thính lực thì tốt hơn, tất nhiên bộ chụp được. Ngay tại đối phương đến gần thời điểm, Diệp Hy lập tức chém ra một cái quả đấm. Nhưng là đối phương cũng không chậm. Tại Diệp Hy quả đấm cổ phải đánh đến thời điểm vội vàng lui về phía sau, hơn nữa vươn một bàn tay nhẹ nhàng mà đẩy ra rồi Diệp Hy quả đấm cổ. Tần A Di, là ngươi. Diệp Hy nhìn dĩ nhiên là Tần Nhã đang cùng tung chính mình, không khỏi hoảng sợ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 770, Hồ Ly Tinh vậy nữ tử. Không phải ta còn có ai. Tần Nhã cười mắng, ngươi liền cả A Di cũng muốn tấu a. Diệp Hy nói à không, ta còn tưởng rằng là người nào theo chính mình đâu. Còn không phải lo lắng ngươi gặp chuyện không may, ta mới vụng trộm theo dõi ngươi. Tần Nhã tức giận đảo. Hắc hắc, phải không? Diệp Hy cười cười. Tần Nhã ánh mắt rơi vào Nam Hải trước mắt trên người, nói hiện ở vào thời điểm này ngươi còn ra đi, làm sao vậy? Ách, không có gì, ra đi tản bộ a. Diệp Hy nói, ra ra đạo mẹ con các nàng rất có thể phản bội, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Cho nên tại không có tìm được chứng cứ chứng minh các nàng trong sạch phía trước, Diệp Hy vẫn phải là nói phóng nhất hạ đấy. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Tần Nhã nhìn Diệp Hy, cũng không có nhiều lời, nhìn theo hắn về đến phòng bên trong, mình mới trở về. Bất quá tại lúc rời đi, ánh mắt của nàng lại đột nhiên nhìn phía sau. Bên kia. Tựa hồ có người nào đó tại, bất quá bây giờ đối phương khả năng đã ly khai. Về phần Tần Mẫn Nam, tự nhiên là trở về phòng ngây ngô. Bất quá làm cho Tần Mẫn Nam kinh ngạc chính là, hắn lão công thế nhưng đã trở lại. Tuy rằng vợ chồng bọn họ hai người phân thuê phòng, bất quá Tần Mẫn Nam vẫn là nghe được hắn lão công trong phòng truyền tới thanh âm, gõ cửa một cái, Tại nhìn thấy thật là lão công sau khi trở về, nàng mới yên lòng trở lại gian phòng của mình đi. Kế tiếp, này du thuyền hành khách thật là không dám chạy loạn, chỉ có thể cùng đợi Cực Lạc đảo trước thuyền tới cứu viện rồi. Đêm nay, nhất định cũng không bình tĩnh, bởi vì, thế nhưng lại truyền tới cùng nhau vụ án giết người. Nguyên bản du thuyền nhân viên công tác vì tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa muốn giấu giếm xuống dưới, đáng tiếc vẫn là bị một ít hành khách thấy được. Đây đã là thứ 4 khởi hung sát án rồi. Người chết, vẫn là một cái người Nhật Bản. Du thuyền thượng còn dư lại người Nhật Bản thật là sợ. Bất quá này đó cùng Diệp Hy cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn ngã xuống giường chậm rãi liền đi ngủ. Ngày kế buổi trưa, rất xa liền có thể nhìn đến hai thủ thuyền lớn hướng tới cái phương hướng này hành lái qua. Thật tốt quá, Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam đẳng nhân lập tức đi ra khu nghỉ ngơi. Hai thủ thuyền lớn cũng đủ trang bị này du khách rồi, đáng tiếc duy nhất làm cho người ta lo lắng chính là, như vậy hỗn loạn, cái kia hung thủ giết người trốn trong đám người, vạn nhất lại hành hung làm sao bây giờ. Nhưng là những người đó cho dù sợ hãi, cũng không có cách nào. Hiện tại còn không biết hung thủ là ai. Mà ở hai thủ phía trên thuyền, một cái tiểu đội cảnh sát hình sự quốc tế cũng thương thuyền điều tra. Nhưng là nửa ngày trời sau, bọn họ cũng không có bất kỳ rõ ràng. Này đó bị hại người Nhật Bản, khả đô không có gì biểu hiện thượng liên hệ. Kỹ lưỡng hơn điều tra, cũng đã giao cho này đồng nghiệp của hắn đi tiến hành. Bọn họ này đó cảnh sát hình sự quốc tế cũng không có cách nào, chỉ cần chia làm hai nhóm, hộ tống này đó hành khách đã đến Cực Lạc đảo nói sau. Đại nửa ngày trời sau, Cực Lạc đảo đã thấy ở xa xa rồi. Tiếp cận trạng vạng, cuối cùng là an toàn đăng nhập Cực Lạc đảo. Trên đường không nữa phát sinh hung sát án. Này hành khách vừa đến đảo ngay lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều tự liên hệ khách sạn ở đi vào. Nguyên bản bọn họ tưởng phải lập tức rời đi đấy, bất quá bởi vì còn cần phối hợp cảnh sát điều tra, cho nên không thể không ở lâu một hai ngày. Nguyên bản hưng chí bừng bừng đến du ngoạn, bây giờ là tâm tình gì cũng không có. Diệp Hy mang theo Tần Mẫn Nam vợ chồng hai người, đi thẳng tới Cực Lạc đảo đấy, một chỗ du khách dừng lại khu biệt thự bên trong. Tô Mị lúc này đã cười tùm tìm đã chờ đợi. Đợi rất lâu rồi sao? Diệp Hy ôn nhu nói. Cũng không phải, Tô Mị nhẹ nhàng mà cười nói, nếu không có ngoại nhân tại đó, nàng đã sớm nhào vào Diệp Hy trong lòng hào hào đòi lấy một phen. Nàng nhìn Tần Mẫn Nam vợ chồng hai người hỏi hai vị đường xa mà đến cực khổ, địa hạ phòng thí nghiệm ta cũng để cho nhân sửa xong. Vậy thì thật là tốt, thí nghiệm cuồng nhân Trương Tiên Sinh cười nói. Vậy không bằng hiện tại làm cho ta đi xem a. Tô Mị đầu tiên đưa ánh mắt về phía Diệp Hy, thấy hắn khẽ gật đầu, nàng này mới khiến nhân an bài. Tần Mẫn Nam tự nhiên là đi theo đi xuống thị sát xuống. Tô Mị mang theo Diệp Hy đi vào chỉ có hai người bọn họ trong biệt thự. Nhất đóng cửa lại, Tô Mị liền lập tức hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, chỉnh một cái thân thế nhích lại gần tiểu chứng thối, hiện tại mới đến, muốn chết ta. Thực xin lỗi. Diệp mong mỏi muốn đến thật sự của mình là lãnh lạc nàng thật lâu, không khỏi sinh lòng xin lỗi. Tô Mị thản nhiên xào thiếu hôm nay ta muốn một lần bù lại. Diệp Hy cũng cười theo hôm nay ngươi đem ta trá kiền cũng biết. Ta cũng không bỏ được, bằng không mẹ ngươi nhưng là sẽ giết ta đấy. Tô Mị một lời hai ý nghĩa mà nói. Diệp Hy cười mắng hồ ly tinh. Tô Mị kia một thân thành thục khí chất, hơn nữa nàng đối với Diệp Hy một người phóng đãng. Hoàn thật sự có vài phần hồ ly tinh cám dỗ. Cho dù ngươi là đường tăng ta cũng muốn câu dẫn ngươi. Tô Mị liếm môi một cái, cố ý dùng trước ngực mình cặp kia cao ngất nhục đoàn đi đè ép Diệp Hy thân thể. Diệp Hy cười xấu xa nói ngộ không, mau biến thành giường lớn, vi sư hôm nay phải thật tốt thu thập con hồ ly này tinh. Tô Mị dáng người cao to, mắt ngọc mày ngài, nâng ngực eo nhỏ, mông bự chân dài, một đầu mềm mại xinh đẹp màu đen mái tóc. Khí chất lại thanh nhã thanh lệ, thoát tục tuyệt trần, mỹ đến cực điểm, diễm tới đỉnh chút nào. Nàng tuy rằng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng giơ tay nhấc chân phong tình thi triển hết, quyến rũ dụ ba mê người, không thể nghi ngờ là một cái làm cho người ta một gian ái mộ, không thể tự thoát ra được, nửa người dưới xúc động nữ nhân. Trên người mặc quần áo trong, cổ áo kéo vô cùng đại, lộ ra hơn nửa vú, đùi ngọc khinh mại đang lúc, hạ thân làn váy theo gió thật cao dơ lên. Lộ ra trơn bóng chân trắng non nớt da thịt. Tuy rằng Diệp Hy phía trước cùng nàng hợp thể không ít lần, thậm chí thân thể của nàng mình cũng là vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này lần thứ hai vai, vẫn đang nhịn không được trong lòng dục lửa cuồng đốt, phản ứng sinh lý mãnh liệt. đặc biệt Tô Mị trước ngực vậy đối với đầy đặn rất thủng vú, coi như nặng trịch chiến to lớn thủy mật xưa bình thường thành thục mê người, thon dài bóng loáng cổ trắng hòa trong suốt tuyết trắng bầu vú đều ở Diệp Hy trong mắt, vậy không kham một nắm tiêm tiêm eo nhỏ xuống, đường cong trượt phóng đại, tuyết trắng như ngọc hai đùi phong long phì nộn, nhổng lên thật cao. Diệp Hy trong lòng thầm mắng thật là yêu tinh a. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, thắm giọng chính mình khô cạn ít hầu, toàn thân xí hào giống như thiêu đốt sôi trào ngọn lửa, đôi lại sắc mi mi nhìn Tô Mị kia một đôi đông lại xương đống tuyết vú, dường như muốn một ngụm đem nàng nuốt vào bụng. Tô Mị đương nhiên biết đối phương muốn làm gì, nàng vừa đúng chát chát cười, tại Diệp Hy nóng rực ánh mắt nhìn gần xuống, quyến rũ tùng hắn một cái ánh mắt ôn nhu, làm nũng không thuận theo dường như ân anh một tiếng, xấu hổ mang khiếp cúi thấp đầu xuống. Yêu tinh, người con này yêu tinh, Diệp Hy cười mắng. Tô Mị cười cười, lại càng thêm cám dỗ động thủ bắt đầu cởi bỏ chính mình quần áo trong cúc áo, lộ ra quần áo màu hồng nịt ngực. Bộ ngực đầy đặn đem kia nịt ngực đẩy lên phình căng căng, không có một tia chiếu điệp, giống như tùy thời cũng có thể bạo liệt mở ra, mỡ dê vậy mềm mại da thịt giống như khiết hoàn mỹ bạch ngọc, toát ra rất tròn say lòng người vầng sáng. Diệp Hy nhìn trước ngực nàng vậy đối với cao vút trong mây vú, theo Tô Mị thở hào hển mà lắc lư run run, hai luồng cực đại rất tự hào mỹ thịt lật lãng ra các loại hình dạng, cám dỗ tới cực điểm. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng là Tô Mị lại đảo khách thành chủ, nhiệt liệt phóng ra, nàng chủ động ôm Diệp Hy cổ, phun ra cái lưỡi thơm tho, nhu tình y y. Này một cái hôn thẳng đến hai người sắp hít thở không thông mới khó khăn lắm dừng lại. Diệp Hy nhưng là cơ hồ hoàn toàn bị lạc tại Tô Mị ôn nhu thủ đoạn hòa vạn chúng phong tình bên trong rồi, đầu óc tựa hồ đình chỉ vận chuyển, hết thảy tất cả đô theo đằng xí tình dục thịt diễm, bị ném ra, đến lên chín tầng mây. Hắn rốt cuộc không chịu nổi trong lòng dục niệm, bàn tay to tại Tô Mị trên mặt ngọc thể tùy ý bắt đầu vuốt ve, đồng thời miệng rộng tại nàng nhĩ tấn má phấn, loạn hôn loạn thân, chọc cho Tô Mị phát tao phát lãng, kiều thở hổn hển, mị thái mọc lan tràn. A, Tô Mị dùng nhiệt tình ánh mắt nóng lửa nhìn chăm chú vào Diệp Hy đứa trẻ này, muốn chết hoàn nghênh, giống như câu dẫn, vừa giống như cám dỗ, kiều mị vô song, làm cho Diệp Hy cảm giác võ mồm khô giáo, dục hỏa phần thân. Diệp Hy hai tay đem Tô Mị gắt gao hoàn ôm vào trong ngực, miệng rộng mạnh mẽ ngăn chặn của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm, chỉ cảm thấy đối phương cái kia đinh hương nhuyễn lưỡi không dằn nổi tại chính mình trong miệng cấp tốc du động, không chỗ không tới. Tô Mị kia mềm mại trơn trượt tam tấc đinh hương, tinh dầu ngọc dịch, hương ngọt lành, nhẹ nhẹ thấm vào phế phủ, Diệp Hy chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái, làm cho hắn càng thêm tình mê ý loạn, không thể tự thoát ra được. Đến, không ngừng động tình Tô Mị, lôi kéo Diệp Hy đi vào một cái trang sức được một mảnh hồng nhạt trong phòng. Ở giữa phòng, kia nhất cái giường lớn thật sâu hấp dẫn Diệp Hy. Đó là nhất trương cũng đủ có thể ngủ được hạ chừng 10 người đặc biệt lớn giường A. Nguyên lai người sớm có chuẩn bị, xem ta như thế nào đánh ngã ngươi. Diệp Hy thân tay vịn chặt Tô Mị tiểu liễu eo, hai bên mượt mà đầy đặn mông thịt tại Diệp Hy trên người của xoay ma sát. Tô Mị thân mình mẫn cảm vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng ân một tiếng, hơi thở to chìm, hương vị ngọt ngào lửa nóng, ngấy thanh duyên dáng gọi to. Ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha. Diệp Hy tại bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, ngôn ngữ ngả ngớn, nhìn xem là ta thảo lật ngươi, cũng là ngươi trá kiền ta. Đang nói mặt rơi, Diệp Hy thuận thế cồn nằm ở trên mặt giường lớn, mạnh mẽ đem trong lòng mỹ phụ tuyệt vời tuyệt luân thân thể áp dưới thân thể, tiếp theo hay dùng miệng hòa thủ chiêu chọc Tô Mị đáy lòng mãnh liệt mênh mông tình dục ngọn lửa. Tô Mị tưởng trưng tính diêu bãi xả yêu, bày ra tránh cự chống cự tư thái, tuy rằng cả người nhiệt năng như lửa, rõ ràng cho thấy đã tại Diệp Hy khiêu tình thủ pháp xuống, xuân tình bừng bừng phấn chấn rồi. Tô Mị thân thể mềm mại vặn vẹo tư mài, càng thêm khơi dậy Diệp Hy trong lòng nóng cháy dục lửa, hai tay liền cả tê mang xả, nhất thời làm cho cao quý yêu nhã mỹ thiếu phụ quần áo tẫn la, biến thành bay đầy trời như, lộ ra che giấu tại quần áo xuống, tuyết trắng tế nị băng cơ ngọc phu. Tô Mị kia không có chút nào tì vết nào nhu nị thân thể mềm mại, cao ngất rất tự hào vú hình cung hoàn mỹ, trơn nhắn tuyết trên bụng không có một tia dư thừa sẹo lồi, eo nhỏ trong suốt nắm chặt, kiểu đính to lớn mông đẹp, rất tròn thon dài phấn nộn đùi, lại hợp với một đôi bạch như nõn nà là lướt chân nhỏ, mỗi một chỗ đô kích thích hắn nam nhân dục vọng. Diệp Hy đầu lưỡi theo Tô Mị mềm mại gáy ngọc nhẹ nhàng sự trượt, hương trượt nhu nị, một cỗ hôn nhân dục cho sai thiếu phụ mùi thơm thẳng hướng xoang mũi, ôm nàng tinh tế kích thước lưng áo một đôi sắc thủ cũng triển khai động tác, hướng về phía trước di động, nhanh chóng đặt lên cũng cầm mỹ nhân trước ngực vậy đối với to lớn mềm mại ngạo nhũ, đại lực nắn bóp. Tô Mị ân anh một tiếng, nhu nhược vô lực đón ý nói hùa bị Diệp Hy lửa nóng hôn cấp trận trở về nơi cổ họng, kia trương kiều diễm mê người đôi môi tại Diệp Hy tham lam mút vào xuống, nhất thời phát ra y y hừ hừ thanh âm của. Miệng lời lẽ chạm nhau, coi như điện giật giống nhau làm cho Tô Mị thể xác và tinh thần thủy chung bị vây một loại bán tỉnh say choáng choáng tê dại trạng thái, lõa lộ cho mập mờ trong không khí băng cơ tuyết phù bị Diệp Hy tản ra nóng cháy nam tử hơi thở thân thể bỏng đến từng đợt như nhũn ra phát run. Cảm thụ được dưới thân thành thục mỹ nhân thân thể mềm mại chấn động, Diệp Hy hai tay tại nàng mềm mại như miên tuyệt mỹ trên thân thể mềm mại không chỗ không tới qua lại vuốt ve, mặt, gáy ngọc, vú trắng, eo thon, kiều đồn, đùi đẹp. Diệp Hy hai bút cùng vẽ, hôn môi âu yếm, đồng thời hai tay thật cao nâng lên hai mảnh lửa nóng ngạo nghễ ưỡn lên tuyết trắng đồn miệng, tách ra cặp kia mỹ nhân chân, chuẩn bị tấu vang kia động nhân tính cùng yêu nhạc khúc. Tô Mị trong cái miệng nhỏ nhắn kêu a, rất ngứa, ngươi, đáng giận, mau, nhanh một chút, đem, đại bảo bối, sáp, cắm vào, nhân ra, đấy, tiểu huyệt dâm, lý, cấp, cho ta, thoải mái, tiểu tao, huyệt, rất ngứa. Tô Mị oán trách Diệp Hy đối với nàng tra tấn, cầu khẩn đôi mắt đáng thương hy vọng lấy Diệp Hy, lúc này eo ếch nàng đong đưa, mông bự lay động, biểu lộ ra tiểu huyệt dâm đói khát. Tại Diệp Hy thôi tình động tác xuống, Tô Mị vứt bỏ hết thảy cảm thấy thẹn lấy tay đến nắm Diệp Hy quái vật lớn, cầu khẩn Diệp Hy nói a. Ta, không được, mau, sớm một chút, cắm vào, huyệt dâm, không cần, tra tấn, ta, tiểu, huyệt dâm, muốn ngứa chết, rồi. Tô Mị cao vút nức nở thanh âm của, tại Diệp Hy trong tai nghe qua giống tiên nhạc phiêu phiêu tựa như, cái miệng của hắn tại Tô Mị đầy đặn trên vú mềm hôn, tao được Tô Mị hưng phấn không thôi. Sau đó Diệp Hy càng không ngừng tại hai khỏa tô nhũ trên nụ hoa hôn thành thục hồng anh đào, kích tình kích thích lần lượt chấn động Tô Mị nội tâm. Tô Mị lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng, Diệp Hy mới đem Tô Mị hai cái chân trắng gác ở trên vai, tại Tô Mị đầy đặn dưới mông đếm một cái gối đầu, để cho nàng nguyên đã no đủ phong mập hơn mao huyệt dâm lại cao thẳng xông ra. Diệp Hy đối mặt đầy đặn như vậy thành thục, kiều diễm và có ý nhị Tô Mị. Nghe nữa của nàng tiếng phóng đãng cũng không nhịn được. Diệp Hy nắm mình quái vật lớn, dính chút Tô Mị trương di dai trong huyệt dâm chảy ra dâm thủy, chỉ vào nóng lên mép lồn nho nhỏ, mông dùng sức một cái, từ một tiếng, liền đem mình quái vật lớn cắm vào Tô Mị trong huyệt dâm. Tô Mị mặt thay đổi bạch, thân thể mềm mại co rút, rất thống khổ ai hô ai dục. Chậm, chậm một chút, ta đấy, tiểu huyệt dâm, đau quá, đại bảo bối, rất lớn. Đằng, chờ ta, đấy, thủy, trơn, rồi, lại cắm. Diệp Hy tắc cảm thấy dễ chịu cực kỳ, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, khiến cho hắn thoải mái thở phào một cái, hắn đặc biệt hưng phấn mà dùng xương mu đè nặng Tô Mị bụng, âm mao cọ sát lấy Tô Mị tiểu âm hạch. Cọ sát một trận, trong huyệt dâm dịch nhờn được Diệp Hy âm mao đô thấm ướt, hắn cảm thấy quái vật lớn cắm ở Tô Mị kia nhỏ hẹp ấm chợt ướt át trong huyệt dâm có không nói ra được thoải mái. Nhìn Tô Mị kia thống khổ bộ dáng, tuy rằng quái vật lớn bị của nàng huyệt dâm kẹp chặt thư sướng vô cùng, Diệp Hy vẫn là vô tâm không đành lòng nói thật sự rất đau sao. Tô Mị kiều vụt vụt đạo trời ạ, đã lâu không có bị ngươi phạm. Của ngươi quá lớn, chướng đến ta chịu không nổi. Diệp Hy nói ta đây, ta rút ra được không? Không cần quất, ta, làm cho đại bảo bối phao một hồi. Đằng, của ta thủy nhiều một chút khi lại thao. Nói xong Tô Mị hai tay giống xà vậy ôm chặt Diệp Hy hùng eo, đại cặp mông trắng từ từ uốn éo. Diệp Hy một bên sờ nhu Tô Mị núm vú, một bên hôn Tô Mị môi anh đào, hút cái lưỡi thơm tho, cắm ở Tô Mị trong huyệt dâm quái vật lớn, bị vặn vẹo được cảm giác dâm thủy càng ngày càng nhiều, vì thế lại đem quái vật lớn dùng sức đút vào một chút, lại cắm đi vào tam, tứ tắc. Khiến cho Tô Mị thân thể mềm mại run lên a, nhẹ một chút, đau, nhẹ chút. Diệp Hy nói ha ha, ta cảm giác dịch nhờn của ngươi nhiều hơi có chút rồi. Ân, của ngươi quá lớn, Tô Mị có điểm khó chịu nói, nhưng là ở trong thân thể vừa hy vọng Diệp Hy có thể đút vào càng sâu, lúc này tâm tình của nàng xem như đặc biệt mâu thuẫn. Ta, đạo của ta cái gì quá lớn? Diệp Hy bắt đầu đùa lấy chính mình xinh đẹp Tô Mị quyến rũ. Đừng hỏi nha, mắc cỡ chết người, Tô Mị ngượng ngùng sẵn giọng. Hảo, ta không hỏi. Người nói nha, Diệp Hy cũng không thuận nói. Ngươi, dương vật của ngươi ghê gớm thật, mắc cỡ chết ta. Nói xong, Tô Mị lập tức thẹn thùng nhắm lại cặp kia câu hồn đôi mắt đẹp. Diệp Hy vừa yêu vừa thương, lúc này Tô Mị huyệt dâm dâm thủy càng thêm tràn ra, giạt rào chảy ra, sự quái vật lớn đầu rồng dần dần buông lỏng chút, mạnh mẽ dùng sức một cái, chỉ nghe tư một tiếng, quái vật lớn ngay ngắn sắp rốt cuộc, gắt gao bị huyệt dâm túi bao lại, đầu chim đứng ở hoa tâm, hút một cái nhất hút. Tô Mị chỉ cảm thấy đầu rùa đụng phải tử cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thư sướng hòa khoái cảm, từ huyệt dâm truyền khắp toàn thân, đau ma phồng ngứa chua ngọt, thật sự là trăm vị tạp trình, cái loại này tư vị thực nan hình dung cho văn chương chung. Diệp Hy đem Tô Mị lĩnh nhập chưa bao giờ có hay cảnh lý. Lúc này, Tô Mị cảm thấy Diệp Hy quái vật lớn giống một cây nung đỏ gậy sắt sáp tại chính mình trong huyệt dâm, lửa nóng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét tao bi phình lên. Vì thế, Tô Mị hai tay hai chân nhanh hiệp quấn quýt lấy Diệp Hy, đại cặp mông trắng hướng lên trên nhất ưỡn một cái đón đưa, mặt hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa nửa khép, nũng nịu xuyến xuyến, tiếng phóng đãng kêu lên thân trưởng phu. Đại bảo bối lão công, đẹp quá, thật thoải mái, ta muốn ngươi mau động, mau, dùng sức địt ta. Nghe được Tô Mị trương di dai lời mà nói, Diệp Hy chậm rãi vặn vẹo cái mông của mình, làm cho dương vật to tại Tô Mị trong huyệt dâm chuyển động. Tô Mị bị Diệp Hy ôn nhu động tác đánh dục diễm dương cao, nói mê tựa như rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy a. Nha, ta, đấy, hảo lão công, ngươi, dùng sức, một điểm, không quan hệ, ta, đúng rồi, là được, như vậy, mau mài, nơi đó, là được, nơi đó, hảo, ngứa, nặng, điểm, ta đấy, bảo bối, ta, đấy, nam nhân tốt, ta, hảo, thoải mái, đẹp quá, nha, ta, mau, lại dùng lực, thao sâu một điểm, ta, khoái chết, rồi. Theo Tô Mị chỉ thị, Diệp Hy uốn éo cái mông, tả hữu cao thấp chịu động quái vật lớn, khi thì nhẹ chút, khi thì trọng áp. Tô Mị cũng đem của nàng cái mông to hướng lên trên rất siêu, để cho nàng huyệt dâm hòa Diệp Hy quái vật lớn chặt hơn mật địa tiếp hợp, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng dâm lãng kêu lên a. Dùng sức, sáp, ta, hảo, thật thoải mái, dùng sức thao a, địt chết ta tốt lắm, ta nhẫn không, muốn tiết, thư sướng. Diệp Hy quái vật lớn cùng Tô Mị thành lồn dặm thịt non mỗi ma sát một lần, Tô Mị thân thể mềm mại sẽ run rẩy một chút, mà nàng mỗi run rẩy một chút, trong huyệt dâm cũng sẽ ép chặt một lần. Thẳng đến nàng tiểu mập trong huyệt một cỗ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng lấy đầu rùa, Diệp Hy lúc này mới đem mông ngoan lực đè một cái, quái vật lớn ngay ngắn mãnh thao rốt cuộc. Tô Mị miệng tử cung giống nhất trương cái miệng nhỏ nhắn tựa như hàm mút lấy Diệp Hy thật sâu thao nhập quái vật lớn, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm cho không người nào hãn mất hồn. Diệp Hy chậm rãi đem quái vật lớn ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngầm tại Tô Mị huyệt dâm miệng, lại dùng sức cấp tốc cắm vào, mỗi lần đô sâu thao đến Tô Mị trong hoa tâm, làm cho Tô Mị vong tình thân thể mềm mại càng không ngừng run run, tiểu thối loạn thân, mông bự mãnh si, toàn thân giống thân rắn giống nhau cuộn chặt lấy Diệp Hy thân thể. Lúc này Tô Mị chỉ biết là bản năng nâng lên cái mông to, đem huyệt dâm ưỡn lên, trở lên rất, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển âm thanh rên rỉ nói nam nhân tốt. Ta, muốn, cũng bị ngươi, địt chết, rồi, ta, dương vật to, sáp, chỉnh tử, ta, bị ngươi thao. Được, hảo, thoải mái, nhé, ngươi thực, là, ta, âu yếm, đấy, hảo lão công, ta, thích, thoải mái chết được. Diệp Hy mắt thấy Tô Mị lúc này dâm lãng mị tướng, thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho lòng hắn diêu thần trì, hơn nữa quái vật lớn bị nhỏ hẹp huyệt dâm vây lại, nhanh ấm được bất động bất khoái, vì thế thay đổi rất nhanh, mãnh quất ngoan sáp, không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại sáp sốt cuộc. Rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông, sự quy đầu tại miệng tử cung xoay tròn, ma sát, chỉ để Tô Mị tiếng phóng đãng kêu to a. Thân lão công, đại bảo bối nam nhân, ta thần sướng chết, của ngươi đầu rùa, đụng tới hoa tâm của ta rồi. Ta, dùng sức thao a, địt chết ta tốt lắm. Tô Mị mộng nghệ bàn rên gì không thôi, Diệp Hy tắc càng thao càng mạnh mẽ, tiếng dâm thủy bá tư vang, quái vật lớn nhiều lần lấy thịt, Tô Mị bị địt dục tiên dục tử a. Nam nhân tốt, của ta tiểu thân ái a, ta có thể nhường cho ngươi địch trời cao, ta, đau sắp chết. Diệp Hy nghe, lập tức đại khai đại hợp đút vào lên. Cơ hồ mỗi một lần đút vào xong sau hắn đều muốn con cặc rút ra, sau đó lại bộ tiến mỹ phụ Tô Mị kia đỏ bừng kiều tiểu đáng yêu dũng đạo miệng, sau đó một điểm đỉnh đi vào, thẳng đến Tô Mị kia kiều nhỏ chặt khít dũng đạo hoàn toàn thật chặt bóp chặt hắn to lớn quái vật lớn. Mà mỗi lần khi hắn quái vật lớn bộ tiến Tô Mị kiều tiểu dũng đạo miệng lúc, mềm mại đáng yêu tuyệt sắc đại mỹ nhân thành thục mỹ phụ Tô Mị mà bắt đầu nhu nhu nức nở, nhẹ nhàng mà rên rỉ. A, a, thật sự rất đại, địt chết ta, a. Nương Diệp Hy thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng, Tô Mị chỉ cảm thấy một cây quái vật lớn phong phú nhanh chứng lấy của nàng dũng đạo lúc, thẹn thùng mềm mại đáng yêu mỹ nhân tuyệt sắc ngượng ngùng nức nở uyển chuyển. A, a, ngươi, hảo, đại, ân. Diệp Hy bắt đầu ở nàng kiều nhỏ bên trong dũng đạo chặt khít ngọc bích đang lúc đút vào mà bắt đầu. A, a, ngươi, a, nhẹ, một điểm a. Tô Mị lệ yếp ửng đỏ, phương tâm thẹn thùng vạn phần nức nở uyển chuyển a. Ngươi tiến, đi được rất, rất, sâu, rồi, a, muốn hỏng rồi, a, bị ngươi sáp hỏng rồi. Mềm mại đáng yêu thành thục mỹ phụ thẹn thùng hầu hạ, xấu hổ nức nở. Nàng mắc cỡ đỏ mặt. Thẹn thùng bất đắc dĩ rất đưa tuyết trắng ôn nhu ngọc thể. Bị Diệp Hy áp dưới thân thể bị chóc hết sạch trần như nhộng thánh khiết ngọc thể bất đắc dĩ mà thẹn thùng phối hợp của hắn đút vào đỉnh động. Tại Diệp Hy hung ác thô bạo tiến công xuống, mềm mại đáng yêu tú lệ thẹn thùng mỹ phụ lúng đồng tiền đẹp choáng váng đỏ như lửa, tinh mâu dục cho say, chỉ thấy nữ nhân kia gắt gao bóp chặt hắn quái vật lớn hai mảnh màu mỡ đóa hoa hoa vách tường theo hắn quái vật lớn rút ra, đính vào mà nhẹ thở, nhét vào, một cỗ hồn bạch sành sạch. Trong suốt trắng sữa ngọc nữ dâm tinh trào ra mỹ phụ dũng đạo miệng. Diệp Hy càng ngày càng ngoan đút vào, càng ngày càng sâu địa thứ tiến thành thục mỹ phụ Tô Mị dũng đạo cái đáy, thành thục mỹ phụ Tô Tuyết Nghi nức nở uyển chuyển, ưng nhiều tiếng a a. A, a, nhẹ, điểm, a. Một trận dục tiên dục tử nam nữ giao hoan dâm hợp, mây mưa thất thường, rốt cục của hắn quái vật lớn chạm đến thành thục mỹ phụ Tô Tuyết Nghi trong cơ thể chỗ sâu nhất kia mẫn cảm trắng mịn thẹn thùng hoa tâm. Đỉnh vào thành thục mỹ phụ kia mềm mại trơn trượt miệng tử cung, hữu lực xoa lấy hiệp chơi. Thật là thoải mái a. A, a, a. Mỹ phụ một đôi tuyết ngẫu vậy ngọc mích thật chặt bóp chặt cưỡi ở trên người nàng Diệp Hy, thật cao dơ lên tế thước mượt mà tuyệt đẹp đùi ngọc, vòng tại hắn không ngừng tiến lên cổ về sau, mỹ phụ dũng đạo ở chỗ sâu trong một trận co rút lại, ép chặt, mút vào. Ta thư sướng, a, bay trên trời rồi. Vốn là trời sinh dị thường nhanh hiệp kiều tiểu dũng đạo ngọc bích ở trong, lửa nóng màng dính thịt non gắt gao quấn quanh khi hắn tráng kiện chính không ngừng sâu đỉnh to lớn quái vật lớn thượng một trận số chết vậy nhưng lại tuyệt vời khôn kề ép chặt, theo dũng đạo chỗ sâu tử cung tiết ra quý báu thục nữ âm tinh. Ta cũng bắn cho ngươi. Diệp Hy kia thật sâu cắm vào mỹ phụ trong cơ thể quái vật lớn bị mỹ phụ dũng đạo chỗ sâu co rút cũng đậu chọc cho một trận nhảy lên, thật chặt đứng vững mỹ phụ dũng đạo chỗ sâu nhất miệng tử cung. Bắn ra nóng bỏng lửa nóng dương tinh. Tô Mị âm hạch bị của hắn dương tinh một kích, một trận kiều tê dại nhuyễn, toàn thân tóc gáy dục lập vẩy tô thích vạn phần. Ai, bỏng chết ta, lại muốn đi rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 771, Nhật Bản nữ nhân. Sắc trời tiệm trễ. Lúc này cực lạc đảo tại du khách sung sướng chơi một ngày sau đó, từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên bản cùng Diệp Hy cùng đi hành khách, cũng hơn nửa không có đi ra khỏi phòng. Bọn họ hiện tại hận không thể này cảnh sát hình sự quốc tế sớm một chút cho đi, hảo lập tức rời đi nơi này. Dù sao bọn họ nhưng là thẳng đến có một giết người lăn lộn ở trong đó. Bất qua đối với này đó, Diệp Hy căn bản cũng không có nói cái gì thật lo lắng cho đấy. Làm cho Tô Mị phái người vụng trộm đem Lửa Nhi cùng với Tần Nhã hai mẹ con nhân giám thị lên, hắn nhưng thật ra mừng rỡ thanh nhàn. Mà Tần Mẫn Nam cùng với chồng nàng đang nhìn qua phòng thí nghiệm sau, đại đàm tiên tiến, hận không thể lập tức liền đầu nhập trong nghiên cứu đi. Trương tiên sinh lại ngây ngô ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Vì kế tiếp nghiên cứu đánh hảo trụ cột, nhìn ra được này một cái nghiên cứu cuồng nhân, tuyệt không để ý lãnh lạc thê tử của chính mình. Bất quá làm thê tử của hắn, Tần Mẫn Nam lúc này nghĩ cũng là Diệp Hy đứa trẻ này. Lúc này Tô Mị, chính ở trên giường nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ngủ, Diệp Hy lại hết sức tinh thần, từ trong phòng đi ra. Đi tới tầng này trên ban công, một trận cảm thán. Lần trước đến thời điểm, cùng hiện tại kém xa. Xem ra chính mình cũng đang từ từ thay đổi, cũng không biết sau này lộ sẽ như thế nào. Còn chưa ngủ sao? Lúc này từ trong phòng đi ra Tần Mẫn Nam cũng đi đến ban công, chỗ bất đồng là Tần Mẫn Nam tại lầu 2, mà Diệp Hy tại lầu 3. Nhìn dưới lầu mặc đồ ngủ tiểu mỹ nhân, Diệp Hy cười nói ta nhớ ngươi lắm. Hừ, ta xem ngươi là phong lưu khoái hoạt xong rồi đâu. Tần Mẫn Nam cũng theo Diệp Hy trong miệng biết được Tô Mị cũng là hắn nữ nhân, trong lòng kinh ngạc về phần, đối với này câu dẫn mình thất thân cậu bé cũng nhiều một tia tò mò. Dù sao, Tô Mị có thể trở thành cực lạc đảo lão bản nương, cũng là có nhất định thủ đoạn. Nhất là tại sử mật tư sau khi chết, nàng tiếp quản cực lạc đảo, so với lúc trước trưởng phu quản lý thời điểm còn tốt hơn, cái này chứng minh rồi năng lực của nàng rồi. Diệp Hy cười cười, nói muốn hay không đi lên. Tần Mẫn Nam mím môi ngươi như thế nào không xuống. Hảo, ngươi chờ ta một chút. Diệp Hy cười cười, lập tức đi hướng thang lầu hướng dưới lầu đi tới. Do bạch ánh trăng bao phủ trình một cái cực lạc đảo, phong cảnh mỹ, nhưng là nhân đẹp hơn. Tần Mẫn Nam mỹ, Diệp Hy là hưởng qua một lần, cũng không so với hắn những nữ nhân khác kém. Theo nhất làn gió thơm trôi nổi đến gần, Tần Mẫn Nam đã nhào vào Diệp Hy trong lòng, không có dư thừa ngôn ngữ, không nên kích tình nổi lên, đôi cánh tay lập tức bò lên thân thể đối phương, hai bộ môi lập tức giống nam châm giống nhau gắt gao dính dán cùng một chỗ.